Trên thực tế, Bạch Thần có thể ngăn trở để một phát nhắm vào vài dễ lạ đánh lén, nhưng là Bạch Thần nhưng không có làm như thế. Bạch Thần một cái mò quá vài dễ lạ eo, liền chạy vội thoát đi hiện trường. Sau đó lại là mấy lần đánh lén xạ kích, Bạch Thần dễ dàng tách ra những này đánh lén, tuy rằng Bạch Thần đã khóa chặt những tay súng bắn tỉa này vị trí, nhưng là vẫn chưa hạ sát thủ. Bởi vì Bạch Thần cũng không xác định, những này đến cùng là đối với mình thử thách, vẫn là chân chính ám sát. Một căng đường, số 335. Mang ta đi nơi đó vải dệ là ngực cũng đã bị đánh ra một cái nắm đấm đánh lô máu, vẫn như cũ còn duy trì tỉnh táo ý thức. Đừng ngồi xe. Ôm ta quá khứ. Ngươi đến chỉ đường sao? Bạch Thần một bên chạy, vừa nói. Đi phía trái, bên cạnh có cái rừng rậm công viên, có thể tránh cơ sở ngầm, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Trước 1935, vải dệ là quá khứ. Vài lần chắc trở sau khi, Bạch Thần rốt cuộc tìm được vải dệ là bí mật ẩn thân địa. Đây là một mảnh đã hoang phế nhà cũ khu, Bạch Thần mang theo vải dệ lạ tiến vào số 335 nơi ở. Vừa mở cửa, chính là mấy họng súng đen ngòm chỉ vào Bạch Thần cùng vải dệ lạ. Nếu như hiện tại này vẫn như cũ là thử thách, ta không ngại đem bọn họ đều giết sạch. Bạch Thần liếc nhìn trong lòng vải dệ lạ. Giờ khắc này vải dệ lạ đã di lưu chi tế, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, mắt thấy liền muốn mất đi ý thức. Nghe được Bạch Thần trong ngay mắt, đột nhiên lại tỉnh lại. Bỏ vũ khí xuống. Vài dễ là suy yếu âm thanh, lại mang theo không thể nghi ngờ ngữ khí. Nhưng là, những thương thủ đó tựa hồ không nghe vài dễ lạ. Có điều cũng không có ai nổ súng, lúc này thương trong tay ra tới một người dâu tua tua nam, liếc nhìn Bạch Thần, lại liếc nhìn vài dễ lạ. Vài dễ lạ, ngươi thương thế nặng như vậy, đã không đủ có quyền ra lệnh cho chúng ta, ngươi quyền lực đã giao lại cho ta. Ở các trong đội, đều có như vậy một quy tắc, nếu như ở thời chiến quân đội quan chỉ huy tối cao chết trận, quyền hạn sẽ tự động giao lại cho thứ vị tướng lĩnh. Mà ở đặc công giới bên trong, này quy tắc càng thêm nghiêm khắc, một khi quyền hạn tối cao đặc công chịu đến trọng thương, hoặc là ảnh hưởng đến kế hoạch hành động, đều sẽ do thứ cấp đặc công thay thế được. Vài dễ là cười khổ liếc nhìn Bạch Thần, hiện tại mới coi như ngươi thử thách, ngươi cần chế phục bọn họ, có điều không thể giết bọn họ, bởi vì chúng ta lần này nhân thủ cũng không đầy đủ. Ta cho rằng cùng bọn họ hợp tác nên càng có lợi, ngươi hiện tại tư duy đã không tỉnh táo. Rất khó bảo toàn nắm lý trí chỉ lệnh ban bố. Chỉ có ta tài năng nắm giữ lần hành động này tin tức trọng yếu, ngươi nhất định phải phản bội ta sao? Được rồi. Bạch Thần bất đắc dĩ thả xuống ngoài dễ lạ, nhìn về phía thương thủ, ta là cái võ tu, tạm thời tới nói là các ngươi người hợp tác, các ngươi thường cũng không thể đối với ta tạo thành uy hiếp, vì lẽ đó các ngươi năng lực để súng xuống sao? Ta không thích bị người dùng thương chỉ vào. Vũ giả sao? Theo ta được biết, có thể không bị nóng vũ khí uy hiếp vũ giả đạo ít lại càng ít, ta nghĩ xác nhận một hồi thực lực của ngươi. Ầm ầm ầm. Lúc trước mở miệng dâu tua tua nam hướng về Bạch Thần liền mở ba súng. Bạch Thần nghiêng đầu tách ra lưỡng viên đạn, đưa tay phải ra song chỉ kẹp lấy một viên. Ta càng không thích người khác đối với ta nổ súng. Bạch Thần song chỉ run lên, dâu tua tua nam muộn hàng một tiếng, bưng bụng quỳ một chân trên đất. Bạch Thần hành động này lập tức kích thích cái khác thương thủ. Hết thảy thương thủ đều ở trong chớp mắt lên đạn. Chỉ cần dâu tua tua nam ra lệnh một tiếng, bọn họ sẽ không chút do dự nổ súng. Dừng tay. Để súng xuống, đã được rồi dâu tua tua nam nhưng lựa chọn thoái nhượng. Hắn quả đoán quyết định, nhưng là để Bạch Thần phi thường bất ngờ. Dâu tua tua nam cười khổ liếc nhìn Bạch Thần. Lại nhìn một chút vài dễ lạ, ngươi tìm đến người rất tốt, hy vọng hắn sẽ không trở thành chúng ta to lớn nhất người cạnh tranh. Vài dễ lạ giờ khắc này đã hơi thở mong manh, mí mắt vẫn đang run lên, trên mặt gian nan lộ ra nụ cười. Cả lệ, xem ra ngươi là thật sự muốn lấy thay ta, ngươi lại đối với ta nổ súng. Cái này gọi là cả lệ dâu tua tua nam nhún nhún vai, đối với vải dễ là chỉ trích cũng không phủ nhận. Sau đó đối với chúng thương thủ phất phất tay, ra hiệu bọn họ để súng xuống, đi lấy ngưng huyết bao con động đến, vải dễ là. Cần phải đi bệnh viện sao? Vải dễ là tức giận liếc nhìn cả lệ, ngươi tốt nhất không để cho ta bắt được trả thù cơ hội của ngươi. Hy vọng ngươi hành động trả thù không phải ở nhiệm vụ lần này bên trong. Dù sao người của chúng ta tay cũng không nhiều. Bạch Thần thực sự là không thể nào tưởng tượng được, những đặc công này trong lúc đó câu tâm đấu giác, nhưng là bọn họ lại phi thường trung thành với cấp trên của chính mình. Bạch Thần cũng không ngoài ý muốn này, toàn bộ quá trình đều là đối với chính mình thử thách, thậm chí hoài dễ là chính mình trọng thương, đều là nàng đối với mình thử thách, nhưng là ở cái này thử thách bên trong, cả lệ nhưng đối với hoài dễ là ném đá giấu tay, hơn nữa còn nỗ lực cướp đoạt hoài dễ là quyền. Có điều đương cục thế thiên hướng với hoài dễ là thời điểm, hắn lại quả đoán lựa chọn thoái nhượng. Kỳ thực Bạch Thần cho rằng, bọn họ còn có thể liều một phen, chính mình vừa nãy bày ra thực lực, nên còn chưa đủ lấy uy hiếp đến những tinh anh này là công. Hiện tại các ngươi xem như là thừa nhận giá trị của ta sao? Đương nhiên, một lần nữa nhận thức một hồi. Ta là đội phó, Cạ Lệ. Dâu tua tủa nam nói rằng, cần muốn ta giúp ngươi lấy ra viên đạn sao? Ngươi nói nó sao? Cạ Lệ tay phải đâm máu, lòng bàn tay lộ ra một viên đầu đạn. Bạch Thần đối với đặc công lại có một cái nhận thức mới, những người này xác thực là có thể làm việc người khác không thể. Không phải thực lực của bọn họ, mà là ý chí của bọn họ lực. Cạ Lệ lại chính mình lấy tay xen vào vết thương bên trong, đem viên đạn lấy ra. Mà sắc mặt của hắn lại không hề biến ảo vẻ thống khổ. E sợ cũng chỉ có loại ý chí này lực, tài năng năng lực trở thành một ưu tú đặc công. Ta là đội trưởng. Vài dễ là Di Lưu Chi Tế, còn không quên nói rõ thân phận của chính mình. Như ngươi vậy còn năng lực hành động sao? Một thương này lên trên nữa tam cm, liền năng lực đem một mình ngươi cầu đánh nổ. Vài dễ là khinh rên một tiếng, oán hận trừng mắt Cạ Lệ. Cạ Lệ đúng là hiểu rất rõ Vài dễ là, một bên cho Vài dễ là bôi thuốc cầm máu, vừa nói, yên tâm đi, nữ nhân này chính là cái bất tử tiểu cường, nàng không đủ nói cho ngươi nàng nội tình sao? Nội tình? Cái gì nội tình? Cạ Lệ liếc nhìn Vài dễ là, làm như ở hỏi dò, Vài dễ là oán hận nghiêng đầu đi, không để ý tới Cạ Lệ. Nàng nên cùng ngươi đã nói, trong miệng nàng quái vật đi, kỳ thực bản thân nàng cũng là một cái quái vật. Ồ! Bạch Thần nhìn về phía Vài dễ là, Bạch Thần vẫn chưa ở Vài dễ là trên người cảm giác được ma lực hoặc là nội lực, vậy thì là nói nàng hẳn là một cái năng lực giả. Mà Bạch Thần đối với năng lực cảm ứng, trừ phi đối phương là tự nhiên hệ hoặc là năng lượng hệ năng lực giả, biến hình hệ hoặc là cái khác chi nhánh năng lực giả, Bạch Thần nhưng là không cách nào cảm ứng đến. Vì lẽ đó Bạch Thần phi thường bất ngờ, Vài dễ là luôn miệng nói đối với nắm giữ sức mạnh tự nhiên người căm ghét, chính mình nhưng cũng là trong đó một phần tử. Có điều không giống với phổ thông năng lực giả, nàng là sau này cải tạo thành công năng lực giả, vì lẽ đó năng lực của nàng cũng không cường đại. Bạch Thần hiếu kỳ nhìn Vài dễ là, năng lực của ngươi là cái gì? Chữa trị. Vài dễ là bàn tay che ngực, cái chán đầu đại hãn hạt nhỏ xuống, giống như là phi thường vất vả, môi khẽ run, cho ta bổ sung năng lượng. Cạ Lệ cầm một cái áp xúc bánh mì nhét vào Vài dễ là trong miệng, sau đó càng làm một bình thủy rót vào trong miệng nàng. Còn chưa đủ. Nhiều hơn nữa. Cạ Lệ liên tiếp cho Vài dễ là mười mấy cây áp xúc bánh mì, nhưng là Vài dễ là nhưng từ đầu tới cuối duy trì cái kia trạng thái. Không có, xem ra ngươi thương thế lần này thật sự quá nặng, Vài dễ là, ngươi vẫn là từ bỏ lần hành động này đi, đem nhiệm vụ giao cho ta đến phụ trách. Cạ Lệ nhíu mày nói rằng, ta đến đây đi. Bạch Thần tiến lên một bước, túi người xuống, một tay nắm lấy Vài dễ là tu kiên, đem nội lực đưa vào Vài dễ là trong cơ thể. Vài dễ là sắc mặt ngay lập tức sẽ chuyển biến tốt rất nhiều, mà trong cơ thể nàng có một luồng kỳ dị sức mạnh. Chính đang thu lấy Bạch Thần nội lực, sau đó kích hoạt tế bào hoạt tính, lấy gấp mấy trăm lần độ nối liền vết thương. Bạch Thần đương nhiên không phải hảo tâm như vậy trị liệu Vài dễ là, Bạch Thần là muốn tra xét Vài dễ là cải tạo bí mật. Đương nhiên, Bạch Thần sở dĩ ra tay, chủ yếu nhất vẫn là vì để cho kế hoạch của chính mình càng thuận lợi. Có điều đang dò xét sau khi, Bạch Thần hiện Vài dễ là vẫn xuyên tạc năng lực của chính mình. Nàng cũng không phải có cấp chữa trị năng lực, nàng là có hấp thu cùng chuyển hóa năng lượng năng lực. Chỉ có điều nàng hiển nhiên đối với năng lực này phi thường không thuần thục, nếu như nàng hiểu được lợi dụng năng lực này, như vậy nàng có thể vung ra sức mạnh hết sức đáng sợ. Chỉ cần cho nàng vô cùng vô tận đồ ăn, như vậy nàng là có thể hoạch đến cơ hồ vô hạn sức mạnh. Đương nhiên, tiền đề là ở nàng thu được vô cùng sức mạnh trước, thân thể của nàng còn không đủ tan vỡ. Bạch Thần meo mắt lại, lơ đãng liếc nhìn Vài dễ là. Vài dễ là, ngươi là từ đâu cái phòng thí nghiệm đi ra? Bắc Cực Tinh kế hoạch. Biết cái kế hoạch này sao? Cạ Lệ nói rằng. Bạch Thần lắc lắc đầu, có thể nói một chút sao? Bắc Cực Tinh kế hoạch nguyên bản là nước Mỹ ẩn tu hội một bí mật kế hoạch, có điều cuối cùng bởi vì kẻ tàn nhẫn thể thí nghiệm bị ít, cuối cùng gây nên ZF tức giận, cuối cùng bị nhiều quốc ZF liên hợp càn quét, Vài dễ là chính là Bắc Cực Tinh kế hoạch một cái thất bại phẩm. Nàng vậy cũng là thất bại phẩm sao? Năng lực của nàng tương đương không sai đi. Đối với người bình thường thật không tệ, thông qua đồ ăn đến khôi phục bị thương thể chất, nếu như đem loại kỹ thuật này ứng dụng ở trên chiến trường, như vậy thương vong sẽ mức độ lớn hạ thấp, bất quá đối với ẩn tu hội tới nói cũng không phải. Ngươi biết Bắc Cực Tinh kế hoạch mục đích thực sự sao? Nguyễn nghe nói rõ. Bọn họ nỗ lực sáng tạo thần linh. Mà Bắc Cực Tinh kế hoạch cũng cuối cùng bởi vì xúc phạm lĩnh vực cấm kỵ, đang bị ZF càn quét trước, liền sinh quy mô lớn rối loạn, rất nhiều vật thí nghiệm mất đi sự khống chế. Nguyên nhân chính là như vậy, sau đó ZF càn quét bộ đội tài năng sẽ thuận lợi như vậy diệt trừ Bắc Cực Tinh phòng thí nghiệm. Lĩnh vực cấm kỵ. Xa lạ từ ngữ. Lĩnh vực cấm kỵ đây là rất nhiều phòng nghiên cứu một cái đầu lưỡi từ ngữ, rất nhiều nhà nghiên cứu kính nể nghiên cứu hạng mục, chính là nghiên cứu cùng sáng tạo thần. Mà cái này lĩnh vực cấm kỵ từ xưa đến nay đã bị vô số phòng nghiên cứu chứng thực, phàm là nỗ lực nghiên cứu lĩnh vực cấm kỵ người hoặc là nghiên cứu đoàn đội. Chưa bao giờ đều không có kết quả tốt, đều không ngoại lệ, tất cả đều bởi vì như vậy nguyên nhân thất bại, phảng phất là có một nhánh vô hình tay đang can thiệp nghiên cứu. Cả lệ liếc nhìn Hoái Dễ Lạ, năm đó ta cũng tham gia lần kia thanh trừ hành động, mà Hoái Dễ Lạ cũng là ta mang về, năm ấy nàng tài năng 2 tuổi, nhưng là ở trên người nàng, đã tiến hành rồi không thấp hơn 500 lần thí nghiệm cùng cải tạo. Bạch thần thu hồi thủ trưởng, ngươi nên gần như hoàn toàn khôi phục đi. Hoái Dễ Lạ buông tay xuống, liếc nhìn vết thương, hầu như đã nối liền, có điều nàng vẫn như cũ suy yếu cực kỳ, cảm tạ. Cả lệ, ngươi nhất định phải đối với một cái người xa lạ đề cập quá khứ của ta sao? Ta là để sự hợp tác của chúng ta đối tượng càng tốt hơn hiểu rõ đồng bọn của chính mình, ta cảm giác hắn sẽ trở thành nhiệm vụ lần này một cái then chốt. Ta cho rằng hắn cũng sẽ trở thành chúng ta nhiệm vụ kẻ địch lớn nhất. Ta không thích bị một cái đối thủ cạnh tranh hiểu rõ quá thấu triệt. Các ngươi cho rằng ta sẽ ở cuối cùng cướp giật thời gian chi khác sao? Lẽ nào ngươi không đủ có ý nghĩ này sao? Kỳ thực ta chỉ là đến tham gia cho vui. Bạch thần rất bất đắc dĩ giải thích, bị người nhìn thấu động cơ thực sự là bất đắc dĩ sự tình. Vì lẽ đó Bạch Thần chỉ có thể dùng thái độ thờ ơ để che giấu động cơ của chính mình. Hy vọng như vậy, ta cũng không muốn tự tay đi lập ra một cái truy sát kế hoạch của ngươi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1936, Giám Thị. Ở một tòa cao ốc đỉnh chót, Hoài Dệ là cầm trong tay một cái NTV-20 siêu xa súng ngắm, phục trên đất. Nàng duy trì cái tư thế này đã 3 tiếng, Bạch Thần nhưng là trước sau đứng bên cạnh nàng. Xuyên thấu qua màn đêm phóng tầm mắt tới trong bóng tối bên ngoài 1 km mục tiêu. Đặc công thật không phải là người kiếm sống, nếu để cho ta duy trì ngươi cái tư thế này 3 tiếng, ta sẽ điên mất. Ngươi năng lực không quấy rầy ta sao? Vài dễ là mặc dù là ở oán giận, vẫn như cũ duy trì tư thế bất động. Ngươi tại sao chán ghét siêu sức mạnh tự nhiên? Chính ngươi không phải cũng là một thành viên trong đó sao? Câm miệng, đừng quấy rầy ta. Không nên như vậy, ở trong môi trường này, nếu như ngươi không đổi lời ta nói, ta cũng sẽ điên mất. Ta ký được các ngươi võ tu luyện công cũng cần thời gian giải tĩnh tọa minh tưởng chứ. Chỉ là mấy tiếng liền có thể cho ngươi tan vỡ sao. Ta có thể không tin. Xem ra ngươi đối với võ tu cũng không biết, cũng không phải mỗi cái võ tu đều muốn tĩnh tọa minh tưởng. Mỗi người có mỗi người phương thức tu luyện, mỗi một loại võ công lại có mỗi một loại võ công khác nhau, cũng không thể cơ đũa cả nắm. Vậy còn ngươi, ngươi là thông qua phương pháp gì tu luyện? Ngươi nhất định cho sẽ không muốn biết. Bạch thân mỉm cười nói rằng, chỉ là trong mắt nhiều hơn mấy phần thâm thúy. Quá nửa là lấy giết người nhắc tới cao đi. Vài dễ là trong mắt mang theo vài phần căm ghét cùng xem thường. Xem ra ngươi đối với võ học cũng không phải không biết gì cả. Bạch thần khá là bất ngờ nhìn Vài Dễ Lạ. Này có gì đáng kinh ngạc, ta nhưng là đặc công, eo trong hồ sơ, đều là có những này kỳ dị sự kiện ghi chép, liền nói thí dụ như quang thời gian trước, chuyến lưu phi thường quang huyết kiếm thợ săn. Các ngươi eo gặp phải huyết kiếm thợ săn sao? Bạch thần tò mò hỏi. Gặp phải, thảm bại, chúng ta chết rồi 135 cái đồng liêu. Cái cấp bậc đó quái vật, chúng ta eo chỉ bằng sức mạnh của chính mình căn bản là không cách nào chống lại, hơn nữa hắn xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi. Chúng ta cũng không thể làm tốt tỉ mỉ an bài, vội vàng ứng chiến hậu quả rõ ràng. Ai cập nên cũng có siêu tự nhiên tổ chức chứ? Phạ Dạ biết, một cái cổ lão tổ chức, bất quá bọn hắn nhưng cũng là huyết kiếm thợ săn săn bắn đối tượng, đồng thời cùng chúng ta eo cũng không hữu hảo. Vì lẽ đó hiệp đồng tác chiến cũng chỉ là lẫn nhau liên lụy. Ngươi đây, ngươi lúc đó có tham chiến sao? Có, ta bị huyết kiếm thợ săn chém tam kiếm, trong đó một hồi là nơi này. Vài dễ là ngẩng đầu lên, dùng tay chỉ cái cổ. Như vậy vết thương chí mạng, ngươi đều vượt qua đến rồi. Sức sống của ngươi thực sự là ngoan cường. Bạch thần cảm khái nói rằng, tuy rằng ngoài dễ là rất yếu, nhưng là nàng nhưng có người bên ngoài cũng không biết tiềm lực. Ta yên tĩnh có thể không nên như vậy ngoan cường sức sống. Tha rằng ở cái kia trong phòng thí nghiệm sẽ chết đi. Vài dễ là ánh mắt đột nhiên trở nên bi thương cùng mê man, nhìn màn đêm nhưng có chút thất thần, thậm chí quên nhiệm vụ của chính mình. Có điều rất nhanh, vài dễ là lại khôi phục thần trí, vội vã một lần nữa đưa mắt tập trung ở súng ngắm đối với tiêu kính trên. Tại sao ngươi muốn chết? Còn sống không tốt sao? Quá thống khổ, ngươi biết những năm gần đây, ta trải qua bao nhiêu lần gần chết sao? Vì lẽ đó ngươi cũng rèn luyện ra vượt qua thường nhân ý chí lực. Điều này cũng không có gì không tốt. Nếu như ngươi trải qua quá khứ của ta, ngươi liền không sẽ cho là như thế. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng ta sẽ không có trải qua ngươi những kia? Ta cũng không có cách nào không bao giờ nhạt phai cùng thống khổ. Ta không muốn ở vấn đề này cùng ngươi tranh luận. Vài dễ là hiện tại chỉ muốn đem lưỡng cái lỗ thai lấp kín, đối với bạch thần làm như không thấy. Có thai như điếc. Chỉ là, bạch thần lại nhải đã để vài dễ là bắt đầu hoài nghi, chính mình đem bạch thần kéo vì là minh hữu có hay không là một cái quyết định chính xác. Ngươi có nghĩ tới hay không, có thể Bắc Cực Tinh kế hoạch đã thành công cơ chứ? Làm sao có khả năng, làm vật thí nghiệm một trong ta, đối với thí nghiệm tiến độ, so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu, hơn nữa làm vật thí nghiệm, ta là duy nhất tiếp tục sống sót. Những kia vật thí nghiệm nhiều nhất đều không đủ sống quá 3 năm. Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu ý của ta. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Có thể cái kia duy nhất tiếp tục sống sót vật thí nghiệm, chính là thành công. Ta ngoại trừ có một chút điểm chữa trị lực ở ngoài. Không có bất kỳ thần đặc thù cùng với sức mạnh to lớn, mà ta điểm ấy chữa trị lực. Ở rất nhiều siêu sức mạnh tự nhiên trước mặt, thậm chí không đáng nhắc tới, ta đã thấy càng mạnh mẽ chữa trị lực, thậm chí là vừa bị chém đứt cái cổ, có thể một lần nữa nối liền. Ta nhưng không cách nào làm được mạnh mẽ như vậy chữa trị lực. Làm sao ngươi biết ngươi không thể? Ngươi vừa không có đã nếm thử. Ngươi hiện tại có thể đem đầu của ta bổ xuống đến, để chứng minh một hồi ngươi quan điểm của ta. Bạch thần cười khổ lắc lắc đầu, tự mình rót là có thể, nhân vì chính mình ở thiên nhân cảnh thời điểm, cũng đã có thể tạm thời hóa thành thuần năng lượng thể, có thể làm được tiếp cận vật lý miễn dịch. Sau đó tiến vào thánh linh cảnh sau, liền ngay cả năng lượng công kích đối với thương tổn của chính mình cũng là phi thường có hạn. Có điều vải dễ là nói nàng gặp những người khác bổ xuống đầu còn bất tử, bạch thần đúng là thật sự muốn gặp gỡ một hồi. Bổ xuống đầu bất tử, nếu như chỉ là phi thường ngắn ngủi, xác thực là có khả năng này. Bởi vì đại não khuyết dưỡng thiếu máu là phi thường nhanh, nếu như bị người bổ xuống đầu, lớn như vậy não sẽ ở trong mấy giây khuyết dưỡng, sau đó 3 phút não tử vong. Nếu như y thuật đã tới có thể ở trong vòng 3 phút hoàn thành cái cổ triệt để chữa trị giải phẫu, như vậy xác thực là có thể cứu sống một người. Nếu như là siêu tự nhiên năng lực giả, căn cứ không giống thể chất cùng dẹ xịt sở tặng sơ, thời gian này là có thể kéo dài. Mà thương thế như vậy cũng cần tốc độ cực nhanh, cùng lượng lớn năng lượng phát ra đến chống đỡ hoàn thành. Đồng thời còn muốn bảo đảm đại não sẽ không bởi vì khuyết dưỡng mà xuất hiện hôn mê, duy trì ý thức thanh tỉnh. Bạch thần không biết Hoài Dệ là nói loại người như vậy có tồn tại hay không, có điều Bạch thần lại biết, Hoài Dệ là có thể làm được. Bởi vì Bạch thần so với Hoài Dệ là chính mình càng hiểu rõ thân thể của nàng. Vài dễ là căn bản liền không biết tiềm lực của chính mình, càng không biết năng lực của chính mình. Nàng lấy vì là năng lực của chính mình chính là đơn giản sức khôi phục, nhưng lại không biết cái này sức khôi phục hoạt động nguyên lý. Có thể nói như vậy, khi nàng có một ngày hiểu rõ chính mình năng lực này, đồng thời học được khống chế năng lực này phương pháp, như vậy nàng sẽ thoát thai hoàn cốt. Tìm một cơ hội, chính ngươi đi thử một lần, có thể ngươi sẽ có không tưởng tượng nổi kinh hỉ. Người điên. Vài dễ là thấp giọng mắng. Ồ. Đột nhiên. Bạch thần phát sinh một tiếng nha thanh âm, ánh mắt xuyên thấu qua hắc ám, nhìn chằm chằm xa xa mục tiêu. Bọn họ bắt đầu giao dịch. Vài dễ là nhắc nhở, đồng thời nàng cũng mở ra ống nói điện thoại, đối với bên trong nhắc đi nhắc lại, mục tiêu đã tiếp nhận rồi hàng hóa, còn không xác định cái sách tay kia bên trong là phủ chính là thời gian chi khác. Bạch thần phát hiện, mục tiêu nhân vật giao dịch đối tượng, lại là ma nữ hội người, đồng thời vẫn là mấy người thiếu niên thiếu nữ, trong đó liền bao quát nhân phỉ ly. Lúc nào đến phiên ta ra trận? Bạch thần hỏi, trước tiên không đổi, thực lực của chúng ta là yếu nhất, nhất định phải chờ chúng ta hết thể kẻ địch ác chiến xong, làm cuối cùng người săn đuổi ra trận. Vài dễ là nói rằng, ngươi xác định cái khác người cạnh tranh sẽ không cũng là như thế nghĩ tới sao. Ta có chính là kiên trì, ngược lại bọn họ còn ở bờ nỉ ơ, Thụy Sĩ đặc công không thể để thời gian chi khắc rời đi quốc gia này. Những thiếu niên kia là lai lịch ra sao? Bạch thần biết rõ còn hỏi nói rằng, bọn họ sao? Chính là bọn họ theo Thụy Sĩ trong viện bảo tàng đem thời gian chi khắc lén ra đến. Mục đích đây. Không biết, có điều có thể khẳng định, sau lưng của bọn họ là ma nữ hội hội trưởng. Bạch thân nhìn thấy, Lù Găng đã đem một cái bao kín vật dư thừa giao cho bọn họ theo dõi mục tiêu. Sau đó bọn họ theo dõi mục tiêu nhưng là giao cho Lù Găng đã một cái tứ phương hộp. Bạch thân tin tưởng, tuyệt đối không chỉ hai người bọn họ ở theo dõi giao dịch hiện trường, có thể còn có nhiều chi thế lực đều ở theo dõi. Mà hiện tại sở dĩ còn gió êm sóng lặng, là bởi vì bọn họ ai cũng không thể xác định, giao dịch hàng hóa có hay không chính là thời gian chi khắc, tuy rằng tình báo của bọn họ là nói, bọn họ lần này giao dịch nội dung chính là thời gian chi khắc. Đương nhiên, đến hiện tại Bạch Thần cũng không biết, thời gian chi khắc rốt cuộc là thứ gì. Chúng ta nhìn chằm chằm mục tiêu là thế lực kia. Cộng thể hội. Hoài dễ là nói rằng, vậy chúng ta người cạnh tranh ngoại trừ cộng thể hội ở ngoài, còn có ai? LZF phái. Pha Dạ Ụt biết, Thụy Sĩ tổ chức đặc công mục Dương Quyền, hơn nữa cộng thể hội, đây là chúng ta đã xác nhận. Vài dễ là quay đầu lại liếc nhìn Bạch Thần, hơn nữa chúng ta. Có thể ngươi cũng là một người trong đó. Ta thế đơn lực bạc, không thể đúc kết loại này nhiều thế lực đại loạn đấu. Bạch Thần mở ra tay, rất bất đắc dĩ giải thích. Ta có thể không tin, ngày hôm nay 3 ngày thời gian, ở ngươi lúc rời đi cùng lúc xoay người, ánh mắt hoàn toàn khác nhau, loại kia khát vọng, tham lam, còn có tự tin ánh mắt, ta sẽ không nhìn lầm, ngươi cũng muốn đạt được thời gian chi khác. Ở vào thời điểm này, chúng ta tốt nhất tin tưởng lẫn nhau. Ở chúng ta lấy đến thời gian chi khác trước, chúng ta đều sẽ là đồng bạn, chiến hữu. Vài dễ là nói bổ sung. Đúng đấy, ta có thể là phi thường thành thật. Ồ, bọn họ đánh như thế nào dâng lên? Bạch Thần tuy rằng nhìn như có một cha không đủ một cha cùng ái dễ là nói chuyện phiếm, trên thực tế ánh mắt vẫn luôn ngưng tụ ở giao dịch hiện trường mỗi người trên người, đối với hiện trường tất cả mọi người bất luận động tác gì đều thu vào trong mắt. Lu Găng Đạ đang mở quá cộng thể hội giao dịch đối tượng đưa tới tứ phương hộp sau, liền không thể chờ đợi được nữa mở ra hộp, sau đó tựa hồ là phát hiện cũng không phải bọn họ muốn đồ vật, rồi cùng giao dịch đối tượng tranh ầm ĩ lên, sau đó liền động thủ. Cộng thể hội người nhưng là bắt đầu phản kích. Một người trong đó người là nắm giữ siêu cấp tốc độ siêu năng lực giả, ngay đầu tiên đoạt lấy bao vây kín vật dư thừa liền muốn chạy trốn, nhưng là lại bị Lũ Gẳng Đạ dùng ác ma phép thuật ngăn cản đường đi. Sau đó song phương liền bắt đầu ra tay đánh nhau, ngoài dễ là bởi vì là dùng súng ngắm đối với tiêu kính quan sát, vì lẽ đó rất nhiều chi tiết nhỏ cũng không thể nhìn rõ ràng, vì lẽ đó Bạch Thần trái lại là xem rõ ràng nhất một người, cũng là hiểu rõ nhất hiện trường tình hình một người. Chúng ta tiếp tục chờ xuống sao? Chờ đợi. Vài dễ là hơi chần chờ một giây sau, như chặt đinh chém sắt hồi đáp. Dùng ngươi súng ngắm xạ cái sách tay kia kín đồ vật, nhìn bên trong có phải là thời gian chi khắc? Ngươi biết thời gian chi khắc dáng vẻ chứ? Chuyện này, ta không biết, chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1937, chật vật chạy trốn. Cái gì ngươi không biết, bọn họ không phải từ Thụy Sĩ trong viện bảo tàng trộm lấy ra sao? Xác thực là theo trong viện bảo tàng trộm lấy ra. Nhưng là cho tới nay đều không có công khai gặp người, thậm chí đang bị trộm lấy trước, chúng ta cũng không biết thời gian chi khắc ngay ở Thụy Sĩ trong viện bảo tàng. Trước tiên không nói như vậy rất nhiều, ngươi trước tiên nhắm vào cái kia đồ vật, xem rốt cục là thứ đồ gì. Vài dễ là suy nghĩ một chút, đồng ý Bạch Thần ý kiến, bình tĩnh lại tâm tình nhắm vào. Vành! Trong bầu trời đêm một tiếng súng vang, đánh nhau song phương càng rối loạn. Vài dễ là thương pháp tốt vô cùng, vừa vặn sát qua cái kia đồ vật bao vây tầng ngoài. Bá một tiếng, tầng ngoài khỏa bố liền bị xé ra, lộ ra bên trong một góc, nhưng là một cái không biết chất liệu cổ khí trường điều. Vài dễ là thấy không rõ lắm, có điều Bạch Thần nhưng có thể thấy rõ, cái kia vật trên che kín tối nghĩa không rõ hoa văn. Có điều chỉ là một góc, Bạch Thần cũng không cách nào thông qua những kia hoa văn phán đoán ra sâu cạn. Mà lúc này trên sân thế cuộc phát sinh ra biến hóa, ma nữ hội những kia tiểu tử đoạt lại giao dịch đồ vật, đồng thời giết chết cái kia siêu tốc độ siêu năng lực giả. Bạch Thần khỏe miệng hơi phát họa ra vẻ tươi cười, kỳ thực giết chết người kia chính là Bạch Thần. Nhân vì cái này siêu tốc độ siêu năng lực giả đối với thế cuộc ảnh hưởng lớn vô cùng, ma nữ hội những kia tiểu tử rất khó ràng buộc hắn quá lâu, nếu như hắn mang theo đồ vật rời đi, những người khác tiếp tục dây dưa, như vậy trận địa chiến đấu liền sẽ diễn biến thành truy đuổi chiến đấu. Vì lẽ đó biện pháp tốt nhất chính là, để những người này ngay ở hiện trường đánh, sau đó bọn họ lại đi nữa thu thập tàn cục. Đương nhiên, tiền đề là cần trước tiên xác định vật này có phải là chính là thời gian chi khắc? Cho tới trong sân người, đánh càng hung càng tốt, tốt nhất là lưỡng bại câu thương, như vậy cái khác mai phục giả tài năng sẽ ra trận. Cho tới ai là bọ ngựa ai là thiền, ai lại là cuối cùng chim sẻ, Bạch Thần nhưng không quan tâm, nhân vì chính mình sẽ là thợ săn. Có biện pháp gì xác nhận cái kia đồ vật có phải là thời gian chi khắc? Bạch Thần hỏi. Xin chào thời gian chi khắc. Ngoại trừ những kia trộm cướp giả, chỉ có Thụy Sĩ viện bảo tàng quán trưởng cùng bộ dạng quán trưởng. Mà bộ dạng quán trưởng đã chết rồi, vì lẽ đó bây giờ chỉ có quán trưởng có thể xác nhận cái kia đồ vật chân thực tính. Như vậy quán trưởng đây, hắn mất tích. Mất tích. Người xác định là mất tích, mà không phải đã chết rồi sao? Tác dụng của hắn chính là xác định cái kia đồ vật chân thực tính, mà hiện nay cần xác nhận, cũng chỉ có cộng thể hội người, bởi vì bọn họ cần ở giao dịch thời điểm tiến hành xác nhận, bằng vào chúng ta hoài nghi, cái kia quán trưởng ở cộng thể hội trong tay. Bạch Thần gật gù. Không hổ là tinh anh đặc công. Những chi tiết này cân nhắc rõ ràng sáng tỏ. Các ngươi hẳn là sẽ không có ở phương diện này ra tay chứ. Vậy thì xem cả lệ hành động của bọn họ. Vài dễ là nói rằng, bọn họ chính là đi bắt cóc quán trưởng sao. Không thôi. Vài dễ là thần bí cười cợt. Bạch Thần liếc nhìn vài dễ là, biết nàng sẽ không hoàn toàn tự nói với mình kế hoạch của bọn họ. Vậy này bên trong đây, liền hai người chúng ta, nói chuẩn xác, cũng chỉ có ta một cái có sức chiến đấu, ngươi không cảm thấy có chút miễn cưỡng sao? Phải biết này không phải là một đối một quyết đấu, chỉ cần là hiện trường, liền vượt qua 10 cái thực lực đối thủ mạnh mẽ. Hơn nữa đến hiện tại cũng không biết, ẩn nút ở chiến trường người chung quanh đến cùng có bao nhiêu, lại có bao nhiêu cao thủ ẩn nút. Tuy rằng Bạch Thần không ngại làm cuối cùng thợ săn, nhưng là Bạch Thần cũng không muốn bại lộ quá nhiều thực lực của chính mình, bại lộ càng nhiều, mặt sau bị hoài nghi cũng là càng nhiều. Nếu như thực lực không đủ, các ngươi có thể lui ra trận này game. Đột nhiên, Bạch Thần cùng Hoài Dễ là sau lưng truyền tới một âm thanh. Hoài Dễ là ngay lập tức sẽ nhảy lên đến, ném mất trong tay súng ngắm, rút tay ra thương, chỉ vào mặt sau ba cái khách không mời mà đến. Ba người này đều có rõ ràng Ai Cập người đặc thù, hình dáng đặc thù so sánh tiếp cận vùng Trung Đông huyết thống. Bất quá bọn hắn ăn mặc nhưng là càng như Ai Cập người. Trong đó một nam linh to lớn nhất nhân thủ cầm một cái trường trượng, trường trượng trên khảm nạm một viên to bằng nắm tay trẻ con rubi. Xem ra phi thường quý báu, hơn nữa thân trượng còn có thật nhiều tinh mỹ hoa văn. Mặt khác nhưng là tương đối tuổi trẻ một nam một nữ. Bạch Thần phát hiện trong đó người phụ nữ kia trên người mang theo phi thường trọng thi khí, có điều lại không phải cương thi. Một cái khác thanh niên nam tính hai mắt tỏa ra ưu quang, nhìn chòng chọc vào Bạch Thần cùng Hoài Dễ Lạ. Phạ Dạ Ổ Sẽ, cẩn thận một chút, ông lão kia là Phạ Dạ Ổ Sẽ phù thủy. Hoài Dễ Lạ nói rằng, tiểu nha đầu, ngươi là eo chứ? Phái tả vẫn là cánh hữu. Không trả lời cũng không đáng kể, ngược lại các ngươi những này vai hề kết cục đều giống nhau. Phù thủy ông lão hời hợt nói. Rất hiển nhiên, hắn vui trước mắt Bạch Thần cùng Hoài Dễ Lạ cũng không coi trọng, thậm chí đều không có nhìn thẳng vào quá hai người. Bọn họ giao cho ta đi. Thanh niên trẻ tuổi kia tiến lên một bước, không ngừng lắc lắc tư thái, phát sinh kèn kẹt tiếng vang. Có tư liệu gì sao? Bạch Thần thấp giọng hỏi. Hắn khả năng là tượng đá thú. Món đồ gì? Tượng đá thú. Chuyên thị Phạ Dạ Ổ Sẽ ma linh, thông qua bí pháp ký túc ở chiến sĩ trong cơ thể, để những này chiến sĩ thu được ma linh sức mạnh, bọn họ có thể. Cẩn thận, Bạch Thần ôm chặt lấy Hoài Dễ Lạ, mạo hiểm tách ra sự công kích của đối phương. Cái kia nam tính một quyền luân không, nhưng đem trời đài mặt đất đập ra một cái lỗ thủng to. Bạch Thần cùng Hoài Dễ Lạ nhìn thấy, người nam này tính thân thể bắt đầu hóa đá, mà bên ngoài cũng biến thành người không nhân thú không thú. Ta không phải là tượng đá thú, ta là tượng đá chi vương. Thân thể người nọ đã biến thành một cái sư thân người thủ tượng đá, nhưng lại nhưng hành động như thường. Ngươi là Sphinx Ma Linh kẻ nắm giữ ngông ngội đồ. Hoài Dễ Lạ sắc mặt khẽ thay đổi, ngơ ngác hỏi. Không sai. Hiện tại có thể an tâm đi, đã chết rồi sao? Ngông ngội đồ giờ khắc này đã hoàn toàn biến thành mặt người thân sư tử tượng đá quái vật. Hoài Dễ Lạ liếc nhìn bên người Bạch Thần, đánh sao? Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, nếu như không có hai người khác ở đây, miễn cưỡng tự vệ. Có đường lui sao? Hoài Dễ Lạ cũng không oán giận Bạch Thần thực lực không đủ, bởi vì chính nàng cũng không nghĩ tới, Phạ Dạ sẽ lại sẽ sai phái ra ngông ngội đồ, đồng thời xem ra hắn còn không phải mạnh nhất. Hoài Dễ Lạ phán đoán không ra người phụ nữ kia thân phận cùng năng lực, nhưng là nếu ông lão kia là lão đại của bọn họ, như vậy hắn nên chính là Phạ Dạ sẽ bốn trưởng lão một trong. Vì lẽ đó này trận đấu căn bản cũng không có đánh cần phải, nếu không có phần thắng, như vậy nàng hiện tại hàng đầu cân nhắc chính là tự vệ. Có. Đột nhiên, Bạch Thần mò lên Hoài Dễ Lạ, về phía sau một nhảy tốt lên, nhảy ra trời đài. Hoài Dễ Lạ cả người đều điên rồi, sợ hãi tử vong trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. A, ngươi làm gì? Điên rồi sao? Hoài Dễ Lạ rít gào lên. Tòa cao ốc này có ít nhất 100 mét cao, từ nơi này nhảy xuống, hai người bọn họ đều sẽ xuất thành thịt vụn, coi như mạnh mẽ đến đâu sức khôi phục cũng không cách nào chữa trị thân thể. Nhưng là, Bạch Thần nhưng trong nháy mắt, một cái tay nắm lấy cao ốc vách ngoài, một cái tay khác ôm Hoài Dễ Lạ. Ở hướng phía dưới ma sát mười mấy mét sau khi, trụy xuống xu thế rốt cục đình chỉ. Hoài Dễ Lạ lúc này dường như sống sót sau tai nạn giống như vậy, sắc mặt trắng bệnh cực kỳ, này có thể so với ngày hôm nay chính mình trúng đạn thời điểm, càng thêm mạo hiểm kích thích. Hoài Dễ Lạ một quyền đánh vào Bạch Thần ngực, phẫn nộ quát, ngươi lần sau lại như thế làm thời điểm, sở trường nói cho ta biết trước một tiếng sao. Ta tuy rằng đánh không lại tên kia, nhưng là thoát thân năng lực còn là phi thường tự tin, ở điểm này, ngươi có thể yên tâm. Ngươi cái người điên này. Hoài Dễ Lạ trừng mắt Bạch Thần, ngẩng đầu lên xem hướng lên phía trên, ngông mội đồ cũng ở trên thiên đài nhìn xuống, có điều cũng không có theo nhảy xuống. Rất hiển nhiên, hắn cũng không thể như Bạch Thần như vậy, bám vào ở cao ốc vách ngoài trên. Bạch Thần phá tan tầng ngoài pha lê, tiến vào bên trong bộ sau, đem Hoài Dễ Lạ để xuống. Chúng ta vẫn là nhanh lên một chút đào tẩu đi, ba tên này, chúng ta đối phó không được. ngươi thật làm cho ta thất vọng. Vài dễ là một mặt nhục nhã bạch thần, trong lòng nhưng đối với kết quả như thế không cảm thấy bất ngờ. Trái lại là bạch thần dũng khí làm cho nàng nhìn với cặp mắt khác xưa, loại này gần như tự sát đào mạng phương thức, hắn lại cũng dám thử nghiệm, hơn nữa vẫn là không có chút gì do dự. Phạ dạ biết cái này thứ phái ra người thực sự quá mạnh mẽ, xem ra bọn họ đối với thời gian chi khắc tình thế bắt buộc. Thời gian chi khắc dù sao cũng là Ai Cập quốc bảo, bọn họ tự nhiên không cho người ngoài mơ ước. Ngẫm lại cũng là, nếu như hoa hạ thập đại thần khí có người ngoài chia sẻ, bạch thần đồng dạng sẽ xuất thủ ngăn cản. Quốc nặng khí, làm sao năng lực khiến người khác chia sẻ? Đi trước đi, miễn cho cái kia xếp tên kia xuống lầu truy chúng ta. Quỷ nhát gan. Vài dễ là khinh bỉ hàng thanh âm. Chúng ta tốt nhất nhanh lên một chút, nếu như lại bị bọn họ đuổi theo, miễn không được chúng ta lại muốn từ bên ngoài đào tẩu. Vài dễ là sắc mặt khẽ thay đổi, hiển nhiên là đối với vừa nãy đào mạng pháp còn lòng vẫn còn sợ hãi. Chỉ có thể bước nhanh theo bạch thân bước chân, thoát đi cao úc. Cũng còn tốt người phía sau không đủ theo tới, ra cao úc, hai người nhưng có chút hai mắt tối thui, có chút không biết làm sao. Làm sao bây giờ? Bạch thân nhìn ngoài dễ lạ. Nhiệm vụ lần này e sợ khó rồi. Ba người kia phạ giả ổ sẽ người không ngợi mà tới, hiển nhiên là quấy rầy nàng an bài, hơn nữa mông mội đồ bày ra thực lực cường đại, cũng làm cho nàng càng thêm không biết làm sao. Cấp trên của ngươi liền để ngươi cùng cả lệ bọn họ quá đi tìm cái chết sao? Cấp giật thứ này, bọn họ cũng có thể rõ ràng, một mình dựa vào các ngươi hầu như không thể hoàn thành. Không phải chỉ phái chúng ta, trên thực tế ở gặp phải trước ngươi, chúng ta cũng có thực lực cao thủ mạnh mẽ cùng đi, đáng tiếc cái kia cao thủ quá ngông cuồng tự đại, hắn cho rằng bằng một mình hắn là có thể hoàn thành nhiệm vụ, vì lẽ đó một mình hành động, dẫn đến mình bị giết, bây giờ chỉ có thể y dựa vào tự chúng ta tiếp tục nhiệm vụ. Vài dễ là có vẻ rất là phẫn nộ, bạch thần có chút lý giải vài dễ là nỗi khổ tâm trong lòng. Dù sao để một cao thủ nghe theo một đám người bình thường điều khiển, chuyện này đối với một cao thủ tới nói, là phi thường sỉ nhục sự tình. Huống chi nghe theo mệnh lệnh vẫn là một cái vị thành niên tiểu nha đầu, người kia một mình hành động cũng là hợp tình hợp lý. Ngay vào lúc này, vài dễ lạ thủ cơ hưởng lên. Vài dễ lạ, chúng ta bên này an bài thành công. Vài dễ lạ liếc nhìn bạch thần, xem ra chúng ta chỉ có thể chấp hành B kế hoạch. Nói như vậy, cái gọi là đặc công nhiệm vụ kế hoạch, đều sẽ có AB hai bộ phương án. Nếu như A kế hoạch thất bại, sẽ chấp hành B kế hoạch. Có điều, B kế hoạch cũng là mang ý nghĩa càng thấp hơn tỷ lệ thành công, càng to lớn hơn nguy hiểm. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật B, Giao Nguyệt. Chương 1938, người lừa ta gạt. Chỉ là, vài dễ là nhưng liền A kế hoạch, đối với mình đều là ưu a ưu ớ, chỉ là sắp xếp nhiệm vụ của chính mình, nhưng không nói rõ bạch giải thích rõ ràng toàn bộ kế hoạch quy trình. Rất hiển nhiên, vài dễ là trước sau đối với mình ôm cảnh giác, bạch thần cũng không thể làm gì. Mình đã biểu hiện phi thường khiêm nhượng như thế, nhưng là vẫn như cũ không cách nào để cho nàng hoàn toàn thả xuống cảnh giới, thậm chí đối với chính mình càng thêm đề phòng. B kế hoạch. Các ngươi có định ra B kế hoạch sao? Bất kỳ kế hoạch đều có khả năng thất bại, hết thể chúng ta mỗi một cái nhiệm vụ, đều sẽ làm hai tay chuẩn bị. Ta cho rằng A kế hoạch thất bại, là các ngươi đối với ta ẩn giấu, nếu như vào giờ phút này, các ngươi còn đối với ta che che giấu giấu. Cái kia sự hợp tác của chúng ta chấm dứt ở đây. Chấm dứt ở đây, ngươi không muốn thời gian chi khắc lại sao? Ngược lại cùng các ngươi như vậy hợp tác, được thời gian chi khắc cơ hội cũng không lớn, ta tại sao muốn lãng phí thời gian, hơn nữa còn phải mạo hiểm. Ngươi là muốn một người đến cướp đoạt thời gian chi khắc đi. Vài dễ là tuy rằng nhìn không thấu bạch thần, nhưng là nàng bản năng suy đoán bạch thần ý đồ. Trong lòng nàng, luôn có một thanh âm, phảng phất là ở nói cho nàng, không nên xem thường trước mắt người này. Mà đối với bạch thần tư liệu, nàng đã nghiên cứu nhiều vô cùng thứ. Phần tài liệu này bên trong nhiều nhất cũng chính là bạch thần ở trong trường học nhậm chức sự tình, trong đó nói về mấy lên hại người sự kiện, nhưng là những việc này xem ra qua quýt bình bình, coi như là hơi hơi sẽ một điểm thuật đánh lộn người cũng có thể làm được, cho nên nàng trước sau không nhìn ra bạch thần có cái gì xuất chúng địa phương. Chỉ là, chính mình càng là như thế nghĩ, trong tiềm thức đối với bạch thần càng là cảnh giác. Vậy thì thế nào? Ngược lại các ngươi cũng không đủ thành ý, đã như vậy, còn không bằng làm một mình. Nếu nói là thành ý, ngươi cũng không có biểu lộ ra thành ý của chính mình đi, ngươi vẫn biểu hiện qua quýt bình bình. Trên thực tế chính ngươi chính là một cái siêu cấp cao thủ đi. Vài dễ là kỳ thực cũng không cách nào xác định bạch thần thời điểm, nàng nói như vậy, kỳ thực chính là vì trá bạch thần. Nếu như ta là một cái siêu cấp cao thủ, hà tất cần cùng các ngươi hợp tác, các ngươi cho rằng được các ngươi có tư cách cùng một cái siêu cấp cao thủ hợp tác cả. Bạch thần nghe ra vài dễ lạ là đang thăm dò chính mình. Mà hiện tại bạch thần cũng còn không xác định, chính mình nên biểu hiện ra cấp bậc gì thực lực. bởi vì hắn căn bản liền không biết ra sao thực lực biểu hiện, tài năng sẽ không để cho Hoài Dệ Lạ sinh nghi. Đối mặt Phạ Dạ Ổn sẽ ba cái siêu cấp cao thủ, ngươi không có một chút nào hoảng loạn, có thể thấy được ngươi là nắm chắc phần thắng, ngươi vốn là ở dấu rốt, ngươi muốn làm cuối cùng thợ săn. Bạch Thần con ngươi hơi động, lớn tiếng nói, ngươi nói không sai, ba người kia Phạ Dạ Ổn sẽ cao thủ, tùy ý một cái ta đều chắc chắn đối phó, nhưng là ngươi cho rằng ta đối phó ba cái sao? Nói thật với ngươi đi, lần này cướp giật thời gian chi khắp người không ít, như vừa nãy Phạ Dạ Ổn sẽ ba người kia cấp bậc cao thủ cũng không phải số ít, ngươi dù cho có thắng cho bọn họ một cái thực lực, thậm chí là có thể chiến thắng thực lực của hai người bọn họ, cũng không thể thành công, nếu như không có chúng ta phối hợp. Ngươi hảo không cơ hội. Đồng dạng, các ngươi hiện tại liền một cái ra dáng cao thủ đều không có, hơn nữa đối với ta còn che che giấu giấu. Ta dựa vào cái gì sẽ cùng các ngươi hợp tác? Được rồi, chúng ta có thể đối với ngươi công khai bê kế hoạch nội dung. Vài dễ là trong lòng nhưng ở quyết định chủ ý, nhất định phải mau chóng sắp xếp đối phó Bạch Thần kế hoạch. Cái tên này so với tưởng tượng càng khó dây dưa, rất nhiều lúc, nàng đối phó những cao thủ, đối với người bình thường, thậm chí đối với bọn họ những đặc công này đều là không coi ai ra gì, vì lẽ đó trái lại rất dễ đối phó. Liên tỷ như trong tổ chức phái tới người kia, cũng là bởi vì tự cho là tài năng làm mất mạng. Nhưng là chỉ có cái tên này, vài dễ lạ luôn trong lòng không chắc chắn. Cái tên này trên người, đều là cho nàng cảm giác bất an. Hiện tại có thể nói cho ta. B kế hoạch là cái gì sao? Người của chúng ta đã tìm tới viện bảo tàng quán trưởng. Tìm tới hắn có ích lợi gì? Hiện tại quan trọng nhất chính là cướp được đồ vật. Bạch Thần chuyện đương nhiên nói rằng, vị kia viện bảo tàng quán trưởng đã bị chúng ta đánh cháo, người của chúng ta sửa mặt thành quán trưởng. Bạch Thần sáng mắt lên, đối với cái này kế hoạch to gan cũng thật là nhìn với cặp mắt khác xưa. Sẽ không lòi chứ? Cộng thể hội người bắt đi viện bảo tàng quán trưởng, vốn là chưa quen thuộc, vì lẽ đó càng không cần lo lắng lộ hãm. Các ngươi là muốn thông qua giả mạo viện bảo tàng quán trưởng trộm lấy thời gian chi khắc. Này độ khó tựa hồ không nhỏ a. Vậy thì muốn dùng đến ngươi, chỉ cần đồ vật đến cộng tể hội trong tay, bọn họ thế tất yếu để giả mạo quán trưởng phân biệt thật giả, đến thời điểm giả mạo quán trưởng sẽ đem theo dõi khí thu xếp ở thời gian chi khắc lên. Vậy nếu như đồ vật không đủ đến cộng tể hội trên tay đây? Kỳ thực đồ vật đã rơi xuống cộng tể hội trên tay. Ồ, ngươi đối với bên kia tình hình trận chiến hiểu rất rõ à? Bạch Thần cũng không biết hiện tại là tình huống thế nào, vài dễ là dựa vào cái gì như thế chắc chắc. Cái kia kỳ thực chính là một tuần kịch, ma nữ hội người cùng cộng tể hội người kỳ thực trong âm thầm cũng đã giao dịch, sau đó thả ra phong thanh ở đây giao dịch, mục đích chính là vì dẫn những thế lực khác mắc câu, đang tiến hành như thế một hồi loạn đấu, nghe nhìn lẫn lộn. Bạch Thần nheo mắt lại, bất mãn nhìn vài dễ là, vậy thì là nói ta này 2 giờ, liền hoàn toàn là đang lãng phí thời gian lạc. Bạch Thần phi thường khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu vài dễ lạ liền biết bọn họ hiện trường giao dịch đồ vật là giả như, liền ngay cả giao dịch cùng xung đột đều là giả như, chính mình lại vẫn chưa hay biết gì. Vậy các ngươi sớm định ra kế hoạch là cái gì? Để ngươi ra tay. Vài dễ lạ trực tiếp hồi đáp. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi. Nét. Có ý gì? Vẫn là đang thăm dò ta. Đương nhiên không phải, mục đích của chúng ta là muốn vào lần này trong xung đột, làm hết sức giải quyết đi cao thủ. Đến thời điểm một mặt khác mới có thể ở đắc thủ phía sau liền thoát thân. Bạch Thần trong lòng cái tiếc khí, nói cách khác, làm nửa ngày, bọn họ vẫn là coi chính mình là thành một cái cao cấp tay chân, mà không phải đối tượng hợp tác. Từ đầu tới cuối, bọn họ vẫn luôn ở đề phòng chính mình, thậm chí chính mình liền thời gian chi khắc cái bóng cũng không thấy. Nhưng là một chuyển nghiệm, vẫn là chính mình quá bất cẩn, chính mình dù sao vẫn cho rằng dựa vào thực lực tuyệt đối, không thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiện thực nhưng là mình bị tỏ ra xoay quanh. Đến bây giờ người ta giải thích sau khi, mình mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Chiêu này minh tu sạn đạo ám độ trần thương, những đặc công này xác thực là chơi lưu. Thậm chí chính mình lại bị xem là con rơi, vài dễ là nói là vào lần này trong xung đột, làm hết sức giải quyết đi phần lớn cao thủ, trong đó e sợ cũng bao quát chính mình đi. Nếu như cái kế hoạch này viên mãn, như vậy kết quả tốt nhất chính là, hết thảy cao thủ ở trong xung đột chết, sau đó sẽ do bọn họ những tinh anh này đặc công vẽ lên câu điểm. Thực sự là đẹp đẽ kế hoạch. Đáng tiếc Phạ Dạ Ổn sẽ ba người, vẫn là phá hoại cái kế hoạch này. Bọn họ đột nhiên xuất hiện, để cái kế hoạch này sớm lưu. Sản. Bởi vì bây giờ Vải Dệ Lạ này mới là yếu nhất, vì lẽ đó Bạch Thần tuy rằng bị xem là con rơi, nhưng cũng là trọng yếu nhất con rơi, không thể sớm bị knock out. Như vậy B kế hoạch đây, nhiệm vụ của ta là cái gì? Lần này, Bạch Thần quyết định chủ ý, tuyệt đối sẽ không lại để Vải Dệ Lạ làm hầu sái. Rất đơn giản. Ở giả mạo quán trưởng đắc thủ sau, liền do ngươi ra tay cướp giật thời gian chi khắc. Ta một người. Ngươi cho rằng cho chúng ta những người bình thường này, có thể đắc thủ sao? Vài dễ là cười khổ nói. Vậy ngươi cho rằng ta một người có thể cùng một cái thế lực cao thủ đối kháng sao? Là tự ngươi nói, ngươi đối với chạy trốn rất có tự tin, vì lẽ đó ta cũng đối với ngươi phi thường tín nhiệm. Nói cách khác, các ngươi cho ta chỉ cái địa phương, sau đó để ta đi liều mạng. Chúng ta làm sách hứng, tuy rằng không thể ở trên chiến trường dành cho ngươi trợ giúp, nhưng là lại có thể giúp ngươi càng tốt hơn chạy trốn. Vậy ngươi xác định, ta không phải nhận được thời gian chi khắc sau tư thôn sao? Vài dễ là đương nhiên không sợ bạch thần tư thôn, bởi vì trên tay của nàng có bạch thần tư liệu. Người Trung Quốc có câu châm ngôn, thoát khỏi mùng một chạy không thoát 15. Bạch thần thật dài thở dài, nếu như mình thật sự chỉ là nàng cho rằng phổ thông cao thủ, e sợ đúng là trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Chỉ tiếc, thực lực tính toán sai lầm, vẫn để cho nàng nhất định thất bại. Một cái thế lực phải tìm cùng đối phó một người, hay là thật sự rất dễ dàng, nhưng là nếu như người này là bạch thần, nhất định không thể thành công. Bạch thần liếc nhìn nói dễ lạ, ta vẫn cảm thấy một người động thủ, nguy hiểm quá lớn. Bạch thần, ngươi muốn rõ ràng, đây là ngươi duy nhất có thể phát hiện mình giá trị địa phương. Không không, ta muốn ngươi cùng ta đồng thời hành động, nếu không, ta từ chối kế hoạch của ngươi. Đồng thời hành động. Ta mặc dù đối với năng lực của chính mình rất có tự tin, nhưng là ở các ngươi những quái vật này trên chiến trường, ta chỉ là một con cừu con, ta không thể cho ngươi bất kỳ sự giúp đỡ gì, trái lại có thể cản trở. Có thể ngươi không như trong tưởng tượng yếu đuối như vậy. Bạch thần cười nói. Có ý gì? Ta xem người ánh mắt luôn luôn rất chuẩn, ta cho rằng lần này cũng không ngoại lệ. Năng lực của chính mình, chính ta phi thường rõ ràng, không cần ngươi ở này giả thần giả quỷ. Ta mặc kệ ngươi tướng không tin lời của ta, ngược lại yêu cầu của ta rất đơn giản, chúng ta đồng thời hành động. Vài dễ là trầm mặc nửa buổi, ánh mắt trước sau nhìn chăm chú bạch thần. Nàng không hiểu, bạch thần tại sao trước sau muốn chính mình đồng thời hành động. Cho ta một cái lý do, nếu không, ta sẽ không bồi tiếp ngươi chịu chết. Ta cho rằng ngươi nhất định trong bóng tối an bài đối phó kế hoạch của ta, nếu để cho ngươi thoát ly tầm mắt của ta, ta cũng không biết chính mình liệu sẽ có chết không rõ ràng, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi trước sau ở bên cạnh ta, như vậy ngươi liền không có thời gian an bài đối phó kế hoạch của ta. Bạch thần cảm giác mình trả lời hợp tình hợp lý, nhưng là hắn phát hiện Hoài Dễ là đối với mình đáp án vẫn như cũ nghi ngờ. Tuy rằng bạch thần nói như vậy, nhưng là Hoài Dễ là từ đầu đến cuối đều cảm thấy bạch thần để cho mình với hắn đồng thời hành động, mục đích không có đơn thuần như vậy. Chính mình cũng không phải không thể thay thế, nếu như mình không ở, cả lệ bất cứ lúc nào có thể thay thế được chính mình, chấp trưởng thuộc hạ đặc công tiến hành nhiệm vụ an bài. Lẽ nào hắn là muốn coi chính mình là đối nghịch chi tiền cả lệ còn tin sao? Không đúng. Ngày hôm nay cả lệ hành vi, đã nói do cả lệ không thể là tính mạng của chính mình mà ảnh hưởng nhiệm vụ. Được. Ta tiếp thu. Vài dễ là ở tiếp xúc được bạch thần ánh mắt nháy mắt, đột nhiên có một loại cảm giác sợ hãi. Tại sao? Vì sao lại có cái cảm giác này? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1939, xâm lấn. Đích đích đích. Cầm tay lái vài dễ là liếc mắt nhìn một chút hướng dẫn trên điểm đỏ. Sau đó vừa nhìn về phía ngồi ở ghế cạnh tài xế bạch thần. Bọn họ bên kia đã hoàn thành, hiện tại đến phiên ngươi thời điểm xuất thủ. Không phải ta, là chúng ta. Bạch thần cười nói. Nghe được bạch thần, vài dễ là chính là giận không chỗ phát tiết. Giao cho bạch thần nhiệm vụ tự nhiên là hung hiểm nhất, mục đích gì không ngoài để bạch thần tận lực sau khi, tốt nhất còn năng lực mượn cơ hội tiêu diệt hắn. Sau đó bọn họ mới có thể ung dung thu thập tàn cục, nhưng là bạch thần chính mình đi chịu chết, còn cần phải kéo lên chính mình. Chẳng lẽ mình thật sự cùng hắn có lớn như vậy thâm cừu đại hận sao? Ngươi liền nhất định phải làm cho ta đi chịu chết sao? Chí ít như vậy đi địa ngục cũng có cái bạn. Bạch thần cười nói, ta một người sẽ rất kẻ nhạt. Vài dễ là đạp cần ga, xe thể thao phát sinh giống như dã thu nổ vàng, chạy như bay ở màn đêm trên đường cái. Xe thể thao đi tới một mảnh vùng hoang vu, hai người liền xuống xe. Sau đó lại là đi bộ mấy dặm đường, hai người nhìn thấy một tòa xem ra đã hoang phế hồi lâu pháo đài cổ. Chính là chỗ đó sao? Hướng dẫn tọa độ biểu hiện, chính là chỗ đó. Ngươi xác định cái kế hoạch này tin cậy. Những cộng thể hội đó người không phải là người bình thường, dù cho là loại nhỏ đặt máy nghe lén cũng không phải tuyệt đối sẽ không bị phát hiện. Lúc này ngươi còn có đường lui sao? Vài dễ lạ liếc nhìn bạch thần. Ta là đang vì ngươi lo lắng, nếu như đây là một cái bẫy, ta có thể trốn đi, ngươi nhưng không hẳn có thể. Nếu như ngươi thật sự lo lắng ta, thì không nên để ta đúc kết đến hành động của ngươi bên trong đến. Vài dễ là tức giận nói. Sự tình thanh minh trước, nếu như ta phát hiện không đúng, ngươi có thể đừng hy vọng ta sẽ cứu ngươi. Nghe được bạch thần vô tình như vậy thanh minh, Vài dệ là càng là nghiến răng nghiến lợi. Hai người lặng yên lặn xuống pháo đài cổ biên giới. Vài dệ là cầm một cái trinh chắc máy móc hủy một hồi. Mặt trên không có ai, có điều bên trái có một cái quản chế máy thu hình, bên phải cũng có một cái. Rõ ràng. Bạch thần gật gù, cần ta mang người đi tới sao? Vài dệ là lắc lắc đầu. Nàng giờ khắc này trên người áo sơ mi hạ thân quần jean, nhưng lại không biết nàng từ nơi nào lấy ra một đôi cương chảo. Nhẹ nhàng nhảy một cái nắm lấy vách đá. Đối với đặc công tới nói, mặc dù là vuông góc vách tường cũng ngăn cản bọn họ không được xâm nhập, thậm chí đây chỉ là chuyện thường như cơm bữa. Bạch thần cũng học theo răm rắp leo lên ở vuông góc trên vách tường, chậm rãi cùng sau lưng ngoài dệ lạ. Ngoài dệ lạ quay đầu lại, kinh ngạc liếc nhìn bạch thần, ngươi cái này cũng là võ công. Thàn lăn công. Bạch thần nói rằng, cái này thàn lăn công cũng không phải bạch thần ở trong tàng kinh các xem ra, mà là bạch thần ở hán đường thế giới thời điểm học được, nhưng là học được sau khi... nhưng từ không dùng quá một lần. Bởi vì đối với bạch thần tới nói, có công phu dùng thần làn công, còn không bằng trực tiếp bay qua chướng ngại vật đến thuận tiện. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu nhất, thần làn công leo lên tư thế, thực sự không thế nào lịch sự. Mười mấy giây sau, lưỡng người cũng đã đến đầu tường, vài dệ là thoáng thỏ đầu ra liếc nhìn máy thu hình chỉ về, sau đó liền thấp giọng nói, 5 giây bên trong vượt qua đi. Dứt lời, nàng liền trước một bước đảo lộn vào tường bên trong, có điều chờ nàng rơi xuống đất trong nháy mắt. Bạch thần đã trên đất chờ đợi nàng. Đối với kết quả này, vài dệ là cũng không cảm bất ngờ. Đột nhiên, bạch thần hơi nhướng mày, chúng ta bị phát hiện, đi. Nói bạch thần liền hướng bên cạnh vườn hoa phóng đi. Vài dệ là trong lòng giật mình, làm sao sẽ bị phát hiện? Hắn lại làm sao biết bị phát hiện? Có điều tại sao cũng không nghi ngờ bạch thần phán đoán, theo sát bạch thần bước chân. Ngươi là làm sao biết? Vài dệ là theo bạch thần nhảy nhót tương bừng, một bên hỏi tới. Nếu như ngươi hiện tại có thời gian nhắm mắt lại, đi bình thản cảm thụ không khí chung quanh gợn sóng, ngươi thì sẽ biết. Vài dệ là không thể nào hiểu được bạch thần, có điều nàng biết những người này xưa nay đều có một ít điểm đặc biệt, vì lẽ đó cũng là đối với bạch thần chẳng có gì lạ. Lúc này pháo đài chính đạo trên đã xuất hiện một nhóm người, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, pháo đài chính đại cửa ầm một tiếng, phát sinh nổ vang. Tiếp theo liền nhìn thấy một cái thạch đầu quái phá tan pháo đài cửa lớn. Là bọn họ. Bạch thần liếc nhìn Vải Dễ Lạ, bọn họ cũng tìm đến rồi. Có điều, khi hắn nhìn thấy Vải Dễ Lạ sắc mặt thời gian. Nhưng bừng tỉnh, là ngươi người đem bọn họ dẫn tới được. Chỉ dựa vào ngươi và ta hai cái, là rất khó xâm nhập cái pháo đài này, nhưng là nếu như có bọn họ làm kiểm chế liền không giống nhau. Theo pháo đài chính đại cửa đánh tiến vào không phải người khác, chính là Phạ Dạ Ổ Sẽ Tam cao thủ. Bạch thần không nói gì, tiếp tục cẩn thận nhưng lại nhanh chóng tìm kiếm lối thoát. Rất hiển nhiên. Vài dệ lạ lại mông muội chính mình một cái kế hoạch này có thể không ở nàng lúc trước bê kế hoạch giải thích bên trong. Đem Phạ Dạ Ổ Sẽ người dẫn lại đây cố nhiên có thể hấp dẫn hỏa lực, nhưng là cũng tương tự có thể là đưa tới cường địch. Theo ngày đó cùng Vài dệ lạ tiếp xúc bên trong, Bạch thần phát hiện Vài dệ lạ hết thể kế hoạch, hành động, đều là dị thường lớn mật. Theo ban đầu đối với mình thử thách, cho tới bây giờ cái này khu lang trục hổ kế hoạch, tất cả đều là dây cắp trên khiêu vũ, lúc nào cũng có thể đùa lửa. Thậm chí cùng hợp tác với mình, bản thân nàng đấy lòng cũng có thể rõ ràng, đây là đang cùng lang cùng múa. Ngươi nhất định phải như thế chơi sao? Chúng ta những đặc công này cũng không có các ngươi những quái vật này năng lực, chúng ta chỉ có thể làm như thế. Vài dệ là chuyện đương nhiên nói rằng. Đừng quên, chính ngươi cũng là quái vật. Ta không đây. Bạch thần không quay đầu lại, chỉ là khỏe miệng hơi hơi làm nổi lên, rất nhanh, ngươi liền sẽ phát hiện, chính mình chính là cái kia làm người sợ hãi quái vật. Xâm nhập vào pháo đài một cái bên trong căn phòng nhỏ, bạch thần cùng Ái Dệ là phi thường thuận lợi, bên ngoài tiếng vang đinh thai nhức óc, rất hiển nhiên, cộng thể hội cùng Phạ Dạ Ổ Sẽ người giao chiến chính say mê. Đưa cái này mang theo. Ái Dệ là đưa cho bạch thần một cái mặt nạ ra người. Tại sao? Ngươi chỉ là một cái vũ giả, nếu như cộng thể hội người nhìn thấy dung mạo của ngươi, khó tránh khỏi sẽ tìm được ngươi. Ở ngoài pháo đài là cảnh tối lửa tắt đèn, bên trong nhưng là đèn đuốc sáng choang. Hơn nữa mỗi một điều đi ra tất cả đều có thủ vệ qua lại dò xét. Vài dệ lạ liếc nhìn bạch thần, làm sao bây giờ? Có ống ham thanh sao? Có. Ở bạch thần câu hỏi thời điểm, vài dệ lạ đã sắp xếp gọn ống ham thanh. Cầm trong tay bắt tay thường, trong mắt sắc bén như phong, lại như là một cái sắp muốn lao tới chiến trường nữ quân nhân. Không đủ có mảy may ý lùi cùng hoảng sợ. Dù cho nàng ở đi vào trước, vẫn luôn ở oán giận bạch thần kéo nàng chịu chết. Nhưng là chân chính người lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Rồi lại như vậy bình tĩnh dũng cảm. Đi, đi ra ngoài, ta tới nói vị trí của kẻ địch, ngươi đến nổ súng. Bạch thần bắt đầu đếm ngược dâng lên, 3, 2, 1. Đi. Ở Bạch Thần mở cửa phòng trong nháy mắt, Bạch Thần một cái kéo qua theo trước cửa quá khứ thủ vệ, sau đó răng rắc một tiếng, đem thủ vệ kia thi thể vứt trên mặt đất. Vài dễ lạ liếc nhìn thủ vệ thi thể, lập tức đuổi tới Bạch Thần bước chân. Bạch Thần liền như vậy nên ngang ở trước đi tới, mà vài dễ lạ nhưng là nhìn quanh hai bên, chỉ lo đột nhiên từ đâu cái trong cửa thoát ra kẻ địch. Bên trái đi ra quá tới một người, 1m85 thân cao, đi ở giữa vị trí. Bên phải. Bên trái bên phải mỗi người có một cái. Ngay phía trước đi ra trên 3 giây sau sẽ có một người thủ vệ chuyển biến lại đây. Tiêu diệt mấy cái thủ vệ sau, vài dễ là ở 1 giây đồng hồ bên trong liền đổi được rồi băng đạn. Nhưng là ở băng đạn rơi xuống đất trong nháy mắt, Bạch Thần đột nhiên hơi nhướng mày, lúc trước cái kia phát hiện người của chúng ta, hiện tại đang hướng chúng ta lại đây. Phát hiện người của chúng ta. Hắn đã đến rồi. Ở Bạch Thần nói chuyện trong nháy mắt, ngay phía trước xuất hiện một bóng người, một cái trang phục thành thẳng hề người. Hai chi trên tay đều mang theo 4 cái đao giải phẫu. Thật không tệ, lại có cửu con tới cửa. Loạch xoạch. Đao giải phẫu bay vụt hướng về Bạch Thần cùng Ái Dễ Lạ, Bạch Thần một tay tiếp được 4 cái đao giải phẫu. Mà Ái Dễ Lạ cũng trong nháy mắt đánh rơi 4 cái đao giải phẫu. Bạch Thần bất ngờ liếc nhìn Ái Dễ Lạ, Ái Dễ Lạ lại không để ý tới Bạch Thần bất ngờ ánh mắt, mà là nghiêm nghị nói rằng, cẩn thận một chút, hắn có thể là phi thường tên thằng hề tiên sinh. Thằng hề tiên sinh. Rất lợi hại phải không? Siêu năng lực giả, mà năng lực của hắn là giết người. Nguyên bản cách mười mấy mét khoảng cách, ở đi ra đối diện thằng hề, đột nhiên xuất hiện ở Bạch Thần cùng Ái Dễ Lạ sau lưng. Tại sao phản ứng cực nhanh, ngay lập tức sẽ xoay người chỉ về thằng hề, nhưng là thằng hề nhưng một cái cắn vào Ái Dễ Lạ nòng súng. Ái Dễ Lạ trực tiếp nổ súng. Máu tươi từ thằng hề sau não phun bắn ra, nhưng là thằng hề nhưng chỉ là lảo đảo hai bước. Trong miệng không ngừng ẩu xuất huyết, xem ra phi thường dọa người. Chỉ là Vài dễ là trên mặt nhưng không có một chút nào sắc mặt vui mừng, hắn chính là ta lúc trước đã nói, cái kia mặc dù đầu chặt đi cũng bất tử người. Bạch Thần cũng nhìn thấy, thằng hề vết thương ở lấy cực kỳ nhanh tốc độ khép lại. Có điều mấy giây, thằng hề đã hoàn toàn khôi phục, trên tay lần thứ hai thêm ra người đứng đầu thuật đao, ở quang hướng về vài dễ là trong nháy mắt, đao giải phẫu đột nhiên biến mất rồi, đợi được xuất hiện thời điểm, đã đâm vào vài dễ là trên ngực. Vài dễ là sắc mặt phi thường khó coi, đem đao giải phẫu rút ra. Nghiêm nghị liếc nhìn thằng hề, đao giải phẫu trên có thuốc tê. Xem ra ngươi đối với ta hiểu rõ vô cùng mà, tiểu cô nương. Vài dễ là không hề trả lời thằng hề vấn đề, mà là nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Thần, có biện pháp giải quyết hắn sao? Bạch Thần không nói gì, làm như đang suy tư cái gì. Ngươi đúng là nói chuyện A. Có biện pháp nào hay không? Vài dễ là đã cuống lên, nàng không nghĩ tới cộng thể hội lại có thể chiêu mộ đến thằng hề. Quá mấy giây, Bạch Thần lúc này mới lên tiếng. Ngươi dùng chính là thất tinh thiểm. Thằng hề sững sờ, phi thường kinh ngạc nhìn Bạch Thần. Thất tinh thiểm? Món đồ gì? Vài dễ là không hiểu hỏi. Một loại võ công, hơn nữa là một loại tiếp cận vô địch võ công. Tiếp cận vô địch võ công? Ta nhớ trên thư viết quá, trên thế giới này cũng không đủ có vô địch võ công, chỉ có thực lực vô địch. Vô địch kỳ thực là có kỳ ý, cái này vô địch chỉ chính là ở cảnh giới gần gũi tình huống. Vậy ngươi cho rằng, ngươi có cùng ta gần gũi cảnh giới sao? Thằng hề nhếch miệng cười dâng lên. Chưa xong còn tiếp. PS, ban ngày cũng không biết năng lực mã lực mấy chương. Dù sao ngày hôm nay Tết đến, các ngươi hiểu, ở đây nói tiếng xin lỗi, năng lực mã lực mấy chương liền mấy chương đi. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1940, nhỏ yếu thằng hề. Vài dễ là sắc mặt nghiêm túc, ở nàng đang nhìn quá cường giả trong tài liệu, luận trình độ nguy hiểm thằng hề tuyệt đối có thể xếp vào 5 người đứng đầu. Thằng hề đáng sợ không ở chỗ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu. Trên thực tế thằng hề cũng chỉ là gần nửa năm tài năng sinh động, mà căn cứ tư liệu biểu hiện, hắn cũng là gần đây tài năng đột phá tam hoa tụ đỉnh tu vi. Miễn cưỡng có thể xếp vào siêu cấp cao thủ hàng ngũ, luận tu vi, so với thực lực của hắn càng mạnh hơn người có khối người. Nhưng là thằng hề giết chết đặc công nhưng là vượt qua 100 người, thậm chí đã từng một người diệt quá một cái nổi danh tổ chức đặc công, cái kia tổ chức đặc công tổng bộ 67 cái đặc công không ai sống sót, này còn không bao gồm một ít chức quan văn cùng với những cái khác ngành nghề nhân viên. Mà này không phải là hắn toàn bộ chiến tích, cùng cái này đáng sợ số liệu sánh vai chính là một cái khác làm người nghe kinh hãi số liệu, hắn vượt cấp giết chết quá 3 cái nhất khí quy nguyên cường giả tuyệt đỉnh. Thằng hề hung hãn trình độ, có thể nói đã đến làm người nghe tiếng đã sợ mất mật mức độ. Bất luận cái nào tổ chức đều không muốn trêu chọc thằng hề, nhưng là vài dễ lạ nhưng không nghĩ tới, thằng hề lại là cộng thể hội thành viên. Bạch Thần. Vài dễ là nghiêm nghị kêu lên, nếu như không được, chúng ta liền lui lại đi. Chưa từng có một cái kẻ địch có thể ở trên tay của ta đào tẩu. Thằng hề tựa hồ không đổi công kích bạch thần cùng ái dễ lạ, càng như là mèo vờn chuột giống như vậy, dự định trêu đùa một phen. Hắn triển khai thất tinh thiểm, không phải là ai cũng năng lực trốn đi, chỉ cần ngươi xoay người trong nháy mắt, hắn liền năng lực lấy đi tính mạng của ngươi, dù cho là cái bóng, cũng nhất định phải chính diện đối mặt một cái sẽ thất tinh thiểm cao thủ. Vài dễ là hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả cái bóng đều muốn chính diện đối mặt thằng hề sao. Lẽ nào thằng hề thật sự đáng sợ như vậy? Này thất tinh thiểm thật sự như thế đáng sợ sao? Thất tinh thiểm đang sử dụng trong nháy mắt, sẽ có 0,01 giây vô địch thời gian, bởi vì thân thể sẽ tiến vào không phải vật chất hình thái, mà căn cứ tu vi không giống, thất tinh thiểm trong nháy mắt thoáng hiện khoảng cách cũng bất tận bằng nhau. Thằng hề tối khoảng cách xa hẳn là khoảng 20 mét, nói cách khác ở 20 mét khoảng cách bên trong, hắn có thể tránh bất kỳ công kích. Tiểu tử, người rốt cuộc là ai? Tại sao đối với thất tinh thiểm hiểu rõ như vậy? Thằng hề sầm mặt lại. Ở thâm hậu vệ sáng hạ, gương mặt đó lại có vẻ không như vậy tự nhiên. Đùng. Đột nhiên một tiếng trầm truyền đến. Thằng hề bỗng nhiên kinh sợ thối lui, sờ sờ ngực, ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần. Ngươi. Rất kỳ quái thật sao? Ngươi không có nhìn lầm, ta cũng sẽ thất tinh thiểm. Bạch thần thu tay lại, mỉm cười nhìn thằng hề. Vài dễ lạ liếc nhìn bạch thần, lại nhìn một chút thằng hề, sau đó thấp giọng nói, cẩn thận một chút, hắn ngoại trừ thất tinh thiểm ở ngoài. Hắn vẫn có thể có siêu cấp trị liệu năng lực. Siêu cấp trị liệu năng lực. Ta nghĩ ngươi lầm, hắn là một cái địa đạo đạo võ tu, không có bất kỳ siêu năng lực. Làm sao có khả năng? Không nên kỳ quái, sự thực chính là như vậy, hắn mặt khác một hạng tuyệt học kỳ thực chính là duyên thể pháp, một loại phi thường cổ lão nội công tâm pháp. Có ý gì? Vài dễ là hiển nhiên là không hiểu, cái này, duyên thể pháp, là món đồ gì? Duyên thể pháp, ta cũng không hiểu, có điều ta nhưng nghe nói qua, cái này, duyên thể pháp, có thể để cho thân thể của chính mình bao trùm ra một tầng chất thịt tứ chi, do đó che lấp chính mình chân thân, để chất thịt tứ chi xem ra cùng chân thân như thế. Kỳ thực chân chính thân thể ẩn thân cái này chất thịt tứ chi bên trong, ta nói không sai chứ. Thằng hề đã không lại như trước như vậy bình tĩnh, trên mặt vẻ mặt phi thường không tự nhiên. Giết cái tên này. Nhất định phải giết người này. Cái tên này lại biết mình nội tình, không chỉ hiểu được sử dụng thất tinh thiểm, thậm chí ngay cả duyên thể pháp đều biết. Đây chính là chính mình bảo mệnh tuyệt kỹ, dựa vào duyên thể pháp, hắn nhưng là lừa bịp quá không ít cao thủ. Thông qua giả chết, sau đó đánh lén so với thực lực mình càng mạnh hơn đối thủ, dựa vào chiêu này, hắn không biết tránh thoát bao nhiêu lần đại kiếp nạn, nhưng là bây giờ tuyệt chiêu của chính mình đều bị đối phương nắm giữ. Nếu như bị hắn tuyên dương ra ngoài, chính mình sẽ mất đi bảo mệnh tiền vốn. Thông qua ta vừa nãy đập hắn cái kia một trường, ta đã xác nhận. Hắn hẳn là một người lùn, bản thể nên chỉ có 1 mét không tới. Ngươi có thể hướng về hắn ngực trở xuống vị trí nổ súng. Vài dễ là không chút do dự chấp hành bạch thần chỉ thị. Liên tục hai thương, thằng hề ngay lập tức sẽ sử dụng thất tinh thiểm tách ra vài dễ là viên đạn. Nhưng là, ngay ở hắn né tránh trong nháy mắt, bạch thần đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, sau đó vừa vội tốc lui lại. Thằng hề nhìn mình bụng cắm vào đao giải phẫu, đây là hắn lúc trước ném ra ngoài, bước chân dậm khuôn từng bước, thân thể đùng đưa không ngừng. Mà lúc này, vài dễ là phát hiện thằng hề bộ mặt bắt đầu hòa tan, lại như là bị hỏa khảo trá như thế. Không lâu lắm, thằng hề thân thể cũng bắt đầu theo hòa tan, những kia hòa tan vật chất rất nhanh sẽ ở trong không khí phát huy. Rốt cục, vài dễ là nhìn thấy thằng hề bản thể, lại đúng là một người lùn, chỉ là gãy của hắn chính giữa kích động đao giải phẫu. Hắn chết rồi. Chết rồi. Liền chết như vậy. Vài dễ là không dám tin tưởng nhìn bạch thần. Nàng hoàn toàn không tưởng tượng nổi, cùng hung cực ác thằng hề, lại liền như vậy chết rồi. Nay còn nhờ vào ngươi, nếu không cái tên này vẫn đúng là khó đối phó. Ngươi đang nói đùa chứ, ta có thể không hề làm gì cả, trái lại là ngươi lại một chiêu liền giết chết thằng hề. Vài dễ là đối với bạch thần càng ngày càng kiên kỵ, thực lực của người này sâu không lường được. Kỳ thực ngươi đánh giá cao ta, hơn nữa cũng đánh giá thấp ngươi cái kia hai thương. Thằng hề nhưng là một cái cao thủ khủng bố, ta không cảm thấy ta đánh giá cao ngươi. Thằng hề không có chút nào mạnh, chí ít ở biết rồi nội tình của hắn sau, thì càng không có gì hay sợ sệt. Nếu như ngươi biết thằng hề chiến tích, ngươi liền sẽ không như thế nói rồi. Vài dễ là phản bác. Nay cùng chiến tích của hắn không quan hệ, bởi vì hắn lưỡng hạng tuyệt kỹ thực sự là quá có lừa dối tính, liền nói thí dụ như ngươi cho rằng cái kia thân bất tử, kỳ thực chỉ là hắn che giấu hai mắt người giả như thể mà thôi. Nhưng là ngươi đã nói, thất tinh thiểm liền ngay cả cái bóng đều phải cẩn thận ứng phó chứ. Chỉ bằng cái này tuyệt kỹ, cũng đủ để chứng minh thằng hề thực lực. Ngươi tựa hồ nhớ lầm, ta nói chính là cái bóng chính diện đối mặt, không đủ nói cái bóng phải cẩn thận ứng đối, ngươi thật sự cho rằng thằng hề có tư cách này sao? Kỳ thực vài dễ là cũng không tin, coi đời này có cái bóng cần phải chăm chỉ ứng đối kẻ địch. Chính diện đối mặt cùng cẩn thận ứng đối khác nhau ở chỗ nào sao? Chính diện ứng đối là bởi vì thất tinh thiểm đặc tính, nếu như thất tinh thiểm thoáng hiện đến kẻ địch sau lưng, là có thể liên tục thoáng hiện, cũng chính là tiến vào vô địch thời gian, mà nếu như thất tinh thiểm thoáng hiện ở chính diện, như vậy sẽ có 10 giây đình trệ thời gian, mà ngươi vừa nãy hai thương, bức bách thằng hề sử dụng thất tinh thiểm đến tránh né sự công kích của ngươi, vì lẽ đó sau đó 10 giây đồng hồ, hắn cũng đã biến thành một kẻ yếu, đồng thời hắn liền phổ thông viên. Đạn đều không thể ứng đối, ngươi cho rằng loại này cấp bậc năng lực xưng là cao thủ sao? Vậy hắn tại sao vừa nãy không trực tiếp thoáng hiện đến sau lưng của ngươi? Hoặc là nói hắn có thể thoáng hiện đến bất kỳ người sau lưng? Đối phó người bình thường đương nhiên có thể thoáng hiện đến sau lưng, nhưng là một người vũ giả, hơn nữa còn là một cái đối với thất tinh thiểm rõ như lòng bàn tay người, đương nhiên biết thất tinh thiểm nhược điểm, ta chỉ cần thả ra chân khí của chính mình, thất tinh thiểm là không cách nào xuyên qua chân khí tâm chắn, thuận vọt đến sau lưng. Thì ra là như vậy. Chân khí tấm chán, vậy thì là nói ngươi cũng là một cái tam hoa tụ đỉnh tu vi siêu cấp cao thủ lạc. Vài dễ là nhìn chăm chú Bạch Thần, tuy rằng Bạch Thần giải thích mạch lạc rõ ràng, hơn nữa còn nhiều lần giải thích thằng hề nhược điểm, nhưng là những này giải thích càng là để vài dễ là đối với Bạch Thần kiên kỵ. Ta lúc trước đã nói, ta có thể đối phó phạ ra ổ sẽ ba người kia bên trong tùy ý một người. Ngươi còn có thể thất tinh thiểm. Ngươi coi như không cần ngữ kế, nên cũng năng lực dễ dàng đánh bại hắn chứ. Không, ngươi nói sai, nếu như ta cùng thằng hề giao thủ, không có sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta sẽ là không ngừng nghỉ chiến đấu, ai cũng thắng không được, ai cũng thua không được. Bạch Thần sở dĩ giải thích rõ ràng như thế, chủ yếu vẫn phải nói rõ thằng hề rất yếu. Nếu như mình đem thằng hề nói quá mạnh, như vậy chính mình thuấn sắt thằng hề sự tình, cũng sẽ để vải dệ là đối với mình càng thêm cảnh giác. Chỉ là, Bạch Thần không biết vải dệ là trời sinh liền đối với người khác có cảnh giác, mà Bạch Thần càng là giải thích. Đối với vải dễ là tới nói trái lại thành che giấu. Thoạt nhìn nhỏ xấu xác thực là chết rõ rõ ràng ràng, liền viên đạn đều cần dựa vào thất tinh thiểm tránh né, cũng xác thực là có chút bất ức, nhưng là vải dễ là nhưng không tin thẳng hề thật sự như Bạch Thần nói như vậy nhược. Hiện tại đây, vải dễ là nhìn Bạch Thần hỏi. Đương nhiên là đi lấy thời gian chi khắc, sau đó chạy mất dép, không phải vậy ngươi cho rằng muốn làm gì. Bạch Thần trợn tròn mắt, phía trước lại có thủ vệ lại đây, tổng cộng 6 cái. Ngươi viên đạn có thể đủ. Lại là một đường giết chóc, vài dễ là thương pháp như thần, toàn bộ đều là một người một thương, ở giữa mi tâm, dù cho là nhiều hơn nữa thủ vệ đồng thời lại đây, cũng không cách nào ngăn cản bước chân của bọn họ. Không lâu lắm, bọn họ đã đi tới pháo đài tầng cao nhất, lại phát hiện nơi này một người thủ vệ đều không có, vài dễ là liếc nhìn hướng dẫn máy móc, liền ở ngay đây, kỳ quái. Tầng này trống rỗng, món đồ gì đều không có, liền ngay cả một ít trang trí đều không có, ánh đèn lờ mờ để này pháo đài cổ có vẻ hơi không rõ. Có phải là bị ma pháp gì che lấp? Vài dễ là hỏi. Đối với phép thuật ta cũng không biết. Không sai, nơi này bị phép thuật che lấp. Ngay vào lúc này, ma nữ hội những thiếu niên kia xuất hiện ở Bạch Thần cùng Ai Dễ Lạ trước mặt. Trong đó liền bao vây nhân phí ly, mà nàng đang nhìn đến mang theo mặt nạ ra người Bạch Thần thời gian, đột nhiên cả người run rẩy dâng lên, theo bản năng lui về phía sau 2 bước. Ngươi dám lắm miệng, ngươi tiên đoán sẽ trở thành sự thật. Nhân phí ly bên thai truyền đến Bạch Thần âm thanh. Bạch Thần biết nhân phỉ lì đã nhận ra chính mình. Bởi vì mỗi lần nàng gặp phải chính mình, đều sẽ thấy cái kia tử vong tiên đoán, lần này hiển nhiên cũng không ngoại lệ, vì lẽ đó chính mình bất kỳ che lấp đối với nàng nên đều không đủ có hiệu quả. Chúng ta muốn. Chết. Chết ở chuyện này nhân phỉ lì sờn cả tóc gáy, sợ hãi nhìn Bạch Thần. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1941, Hoài Dệ Lạ, Thần Hóa. Bạch Thần đột nhiên thoáng hiện đến nhân phỉ lì sau lưng, trầm trọng một cái con dao, nhân phỉ lì theo tiếng té xỉu. Giữa lúc tất cả mọi người đều bị Bạch Thần đột nhiên xuất hiện công kích sợ hết hồn thời gian, vách tường ầm một tiếng sụp xuống, muôn thứ hóa thành mặt người thân sư tử thạch thú chính đứng ở đó, khói bụi còn chưa tan đi đi, nhưng ở hắn một tiếng giống to hạ hoàn toàn tận diệt. Cái kia phạ giả ổ hội trưởng lão cũng theo sát phía sau, hắn trước tiên nhảy vào hiện trường, liếc nhìn trống rỗng chu vi, trong tay rủ bị trưởng trượng trên đất tầng tầng rung một cái. Con mắt trí tuệ, mở. Tiếp theo trường trượng trên đỉnh rũ bị đột nhiên biến thành một cái con mắt, bắn ra một tia ánh sáng đỏ, hồng quang ở xung quanh hủy một vòng, liền xuất hiện một người tay cầm một cái xa lầu. Có điều hồng quang quá khứ, người kia cũng thuận theo lần nữa biến mất. Tìm tới. Pha giả hội trưởng lão kinh hỉ quát to một tiếng, mục thư đã trước một bước xuống lên. Ngăn cản hắn. Lu gẳng đã hét lớn, một đoàn ác ma chi hỏa bắn về phía mục thư. Một thủ giờ khắc này là tượng đá hóa thân, căn bản là không sợ ác ma chi hỏa, tiện tay vung lên, ác ma chi hỏa bắn ở trên cánh tay của hắn, nhưng chỉ là tạo nên một mảnh hỏa tinh, đối với hắn không mất một sợi tóc. Lu Găng đã phản ứng cực nhanh, lập tức thay đổi, lại bắn ra một đạo axit. Một thủ vẫn như cũ không có gì lo sợ, nhưng là lần này nhưng là chịu thiệt, vốn tưởng rằng này axit không có gì, nhưng là chờ axit hạ thấp ở trên người, lúc này mới phát hiện axit đáng sợ. Đáng chết, đây là ác ma nước bọt. Muốn thua gầm nhẹ một tiếng. Bạch. Đi hoài dễ là cũng là lo lắng kêu lên. Bạch thần lập tức thừa dịp không ai ngăn cản hắn thời điểm xông lên phía trước, tuy rằng cái kia cầm sa lậu người không nhìn thấy, nhưng là hắn lại biết người kia vị trí, thậm chí biết hắn nhất cử nhất động. Loại này phép che mắt đối với hắn vô hiệu, Bạch thần đoạt lấy sa lậu. Giữa lúc hoài dễ là kinh hỉ Bạch thần hành động có tố thời gian, một cơn gió xa tuân ra mà tới. Chặn lại rồi Bạch thần đường đi. Nhưng là phạ giả ổ sẽ người phụ nữ kia. Nàng ở bão cắt bên trong dần dần hiện lộ thân hình. Vài dễ là nhìn thấy nữ nhân này, sắc mặt kỳ biến, không nên cùng nàng chính diện tiếp xúc. Nàng là mumi. Nàng sẽ hút linh hồn. Công kích vật lý đối với nàng vô hiệu. Bạch thần bay vọt lên, tách ra mumi nữ nhân cắt đuổi công kích. Mượn vách tường chờ mình, đem trong tay sa lẩu ném mạnh hướng về vài dễ lạ. Đi. Vài dễ là tiếp nhận sa lẩu, nhưng có như vậy nháy mắt ngạc nhiên. Nàng không nghĩ tới, bạch thần lại đem đồ vật giao cho nàng. Hơn nữa còn để cho nàng đi trước. Nàng nguyên bản cho rằng, Bạch Thần bắt được sa lậu thời điểm, sẽ chính mình đào tẩu. Ngay ở nàng dừng lại thời gian, một thuộc cự quyền đã vung đến trước mặt nàng. Xong. Bột một tiếng. Vài dễ là máu tươi lắp bắp ở trên vách tường. Thân thể nàng lại như là bị cấp tốc mà đến đoàn tàu va chạm. Đáng thương người bình thường, ngươi không nên tham dự đến trong cuộc chiến đấu này đến. Một thuộc thân thể to lớn đứng ngoài dễ là hải cốt trước mặt, nhặt lên trên đất sa lậu. Tất cả mọi người đều bị mừng thừa cái kia khủng bố công kích sợ hết hồn, cùng với vài dễ là kết quả bị thảm khiếp sợ. Chỉ có Bạch Thần, khoe miệng phát họa ra một tia đường vòng cung. Vài dễ là chết, ở kế hoạch của hắn bên trong. Nếu như nàng bất tử, sẽ không có sống lại. Mừng thừa đang muốn xoay người thời khắc, đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến trầm trọng âm thanh. Những kia bị lắp bắp mở máu tươi, lại một lần nữa trở lại vài dễ là trong cơ thể. Mừng thừa quay đầu lại, nhưng nhìn thấy vài dễ là cư nhưng đã khôi phục. Hoàn toàn khôi phục, chỉ là tóc thai bù xù, quần áo cũng là ngổn ngang rách nát. Trong đôi mắt không có con người, nhưng có màu trắng quang ở bên trong phun trào. Thân thể nàng còn có một chút tổn hại, chỉ là tổn hại dưới da, tương tự là màu trắng quang đang lưu động. Ngươi, muốn thuộc trong lòng một quý, đang định vung quyền, lại cho vài dễ là đến một hồi, vài dễ là cũng tại lúc này theo bản năng giơ tay. Ở lòng bàn tay của nàng nơi, xuất hiện một viên năng lượng màu trắng hạch. Là muốn thuộc nắm đấm tiếp xúc được năng lượng hạch trong nháy mắt. Hắn thạch cánh tay nát tan. Một thừa. Lui lại. Ngươi không phải là đối thủ của nàng. Phạ dạ ột hội trưởng lão đại cả kinh kêu lên. Nhưng là phạ dạ ột hội trưởng lão nhắc nhở đến hơi trễ, năng lượng hạch bay bắn ra. Xuyên thấu muốn thua thân thể. Cũng xuyên qua ngay phía trước vách tường, thông qua trên vách tường lỗ thủng. Có thể nhìn thấy năng lượng hạch bay về phía phương xa phía chân trời, rất xa liền nhìn thấy trong tầng mây bùng nổ ra như thái dương bình thường hào quang. Vài dễ là thu hồi thủ trưởng. Không rõ nhìn mình tay, nhìn mình khác nào tân sinh thân thể. Nàng hiện tại ý thức còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đột nhiên bên tai truyền đến một tiếng trầm trọng tiếng kêu, một tiếng quát mắng ấy, làm cho nàng ý thức trong nháy mắt tỉnh lại. Bạch, ta đây là... Bạch thần trên đất lăn lộn một vòng, một cái nhặt lên sa lậu, kéo vải dễ lạ liền lao ra vách tường lỗ thủng, đi. Những người khác nhưng có như vậy nháy mắt chần chờ, vải dễ lạ biểu hiện lúc đi ra, thực sự là quá khủng bố. Trong nháy mắt thuấn sát một thưa. Cái kia bằng như thần linh bình thường lực phá hoại. Bọn họ đổi tới, thật sự có phần thắng sao. Vài dễ là tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, sẽ bỏ mặc bạch thần như vậy lôi kéo. Bạch thần, ta đến cùng là làm sao? Tại sao ta không có chết? Rất hiển nhiên, ngươi thức tỉnh rồi. Chuyện này, đây chính là quái vật sức mạnh sao? Ta cảm giác được trong cơ thể năng lượng dâng trào như một tòa nhà máy điện hạt nhân như thế. Bạch thần vẫn chưa quay đầu lại, chỉ là lôi kéo vài dễ là ở dưới màn đêm lao nhanh. Hắn đương nhiên biết vài dễ là sức mạnh bây giờ, bởi vì những sức mạnh này, phần lớn đến từ chính hắn. Tử vong nhưng là nàng tiềm năng bạo phát thời cơ, cái này cũng là bạch thần từ trước kế hoạch. Đem sa lậu ném mạnh cho nàng, hoàn toàn chính là trước đó dự mưu. Không có chết, nơi nào đến sống lại. Dù cho vài dễ là lại có thêm tiềm lực, cũng không thể bịa đặt, nếu như không có đầy đủ năng lượng, như vậy nàng cũng chỉ năng lực là một bộ thi thể, thân thể đại diện tích tổn thương nghiêm trọng, này phải vô cùng năng lượng khổng lồ chữa trị. Nàng cũng không thể như bạch thần như thế, theo trong không khí, từ thiên địa bên trong, thậm chí là trong vũ trụ thu lấy năng lượng. Nàng năng lượng đến từ chính đồ ăn chuyển hóa, mà hôm nay Bạch Thần ở chữa trị cho nàng thời điểm, phát hiện Vải Dệ là thân thể huyền bí, vì lẽ đó cô ý lưu lại đầy đủ kích hoạt nàng tiềm lực năng lượng. Nếu như không có Bạch Thần năng lượng bổ sung, nàng năng lượng sẽ từ từ khô cạn, đồ ăn thu lấy hiển nhiên không thể đạt đến loại này cấp bậc thực lực. Trong cơ thể nàng cũng không phải một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử, mà là một cái nổ tung đạn hạt nhân. Nếu như chỉ dựa vào Bạch Thần biểu hiện ra thực lực, là tuyệt đối không thể ở nhiều cao thủ như vậy hoàn tí bên trong chiến trường cấp đến thời gian chi khắc, trừ phi năng lực có một cái không tưởng tượng nổi bất ngờ. Mà Hoài Dễ là chính là cái kia bất ngờ, lai lịch của nàng, tiềm lực của nàng, chính là tốt nhất bất ngờ. Sự xuất hiện của nàng đánh vỡ thế lực khắp nơi chiến trường cân bằng, Bạch Thần lại mang theo nàng thoát đi chiến trường. Không cần làm sao tinh diệu kế hoạch, dùng dã man phương thức đẩy mạnh toàn bộ kế hoạch. Hoài Dễ là vẫn coi Bạch Thần là làm một con cờ, Bạch Thần làm sao không phải là đây. Làm Bạch Thần cùng Hoài Dễ là hướng về ra khỏi thành bảo sau, liền biến mất ở màn đêm bên dưới. Hoài Dễ là ven đường đối với những kia ngăn cản giả phản kích, hầu như đem nửa cái pháo đài phá hủy. Mà nàng vẫn không cách nào tin tưởng nhìn thân thể chính mình, nhìn mình uyển như thần linh sức mạnh bình thường. Phức tạp trong lòng hoạt động, làm cho nàng vẫn không cách nào bình tĩnh lại. Này có phải là chính là thần linh sức mạnh? Không nên hỏi ta, ta đối với ngươi đột nhiên biến hóa cũng phi thường bất ngờ, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Hoài Dễ là tâm đột nhiên bình tĩnh lại, khôi phục lý trí suy nghĩ. Ngươi thật sự hiểu ý ở ngoài sao? Ở đêm nay bọn họ giao lưu bên trong, trong đó một nửa đề tài đều là quan với quá khứ của chính mình, hơn nữa đều là Bạch Thần ở hỏi dò phát sinh ở trên người mình thí nghiệm. Hắn tựa hồ vẫn ở tìm tòi nghiên cứu tiềm lực của chính mình, cái tên này đã sớm nhận ra được chính mình không giống. Hoài Dễ là đột nhiên giơ bàn tay lên chỉ về Bạch Thần, trong mắt hiện lộ ra một tia sắc khí, nếu như lúc này ta đối với ngươi phát động công kích, ngươi sẽ như thế nào? Ở khoảng cách gần như thế hạ, ta thất tinh thiểm có thể tránh ngươi hết thể công kích. Ngươi không được quên ta lúc trước, chỉ cần ta xuất hiện ở sau lưng của ngươi, ngươi liền vĩnh kém xa xúc phạm tới ta, huống chi ngươi bây giờ đối với sức mạnh của chính mình không trả nổi giải. Có điều Hoài Dễ là cử động, vẫn để cho Bạch Thần tránh ra vài bước, cảnh giác nhìn Hoài Dễ là. Hắn có thể không đủ nắm Hoài Dễ là có phải là thật hay không sẽ động thủ, mình và nàng có thể không phải chân chính chiến hữu, ai biết nàng có thể hay không vào lúc này qua cầu rút ván. Hoài Dễ là nhợt nhạt cười cợt, buông tay xuống, không biết là không phải là mình biến hóa. Để cho mình cảm quan cũng sản sinh ra biến hóa. Nàng luôn cảm thấy, tên trước mắt này so với tưởng tượng càng thêm nguy hiểm. Không có bất kỳ nguyên do, chính là tư duy trên cảm giác. Hơn nữa lúc này vẫn chưa tới lúc trở mặt, Hoài Dễ là trong mắt bạch quang dần dần tiêu tan, khôi phục nhân loại con người. Hai người một bên chạy, Hoài Dễ là một bên nhìn thân thể của chính mình, cảm giác thân thể mình biến hóa. Trong cơ thể dòng năng lượng động trở nên càng thêm rõ ràng, cùng năng lượng chuyển hóa, loại này trước nay chưa từng có cảm giác. Làm cho nàng mê man rồi lại mê luyến. Không muốn quá mức mê muội, cũng không muốn đem cảm tình vứt bỏ. Nếu không, nguồn sức mạnh này sẽ hủy diệt tất cả, bao quát chính ngươi. Ngươi đối với sức mạnh của ta rất quen thuộc sao? Hoài Dễ là nhìn chăm chú Bạch Thần. Ngươi không phải duy nhất, ngươi cũng không phải thật sự thần linh. Ngày hôm nay theo cùng ngươi đối thoại bên trong, ta đã nghĩ đến, ngươi hay là thành công nhất vật thí nghiệm, nhưng vẫn như cũ là bán thành phẩm. Ồ, sau đó ngươi sẽ hiểu ý của ta. Bạch Thần không có nói hết lời, hiện ở quan hệ của bọn họ còn không phải hữu hảo như vậy, Bạch Thần không cần thiết cho mình tăng cường độ khó. Sau đó nếu như ta có không hiểu địa phương, ta sẽ đi tìm được ngươi rồi. Hoài Dễ là uy hiếp nói rằng, ta cho là chúng ta chỉ là một lần hợp tác, nhưng là ta bây giờ đối với ngươi năm bắt đầu sản sinh hứng thú. Hoài Dễ là nụ cười khôi phục tự tin, so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn tự tin. Ngươi tốt nhất không nên cao hứng quá sớm. Theo ngươi kích phát tiềm năng một khắc đó bắt đầu, thân phận của ngươi cũng đã thay đổi, ngươi theo một cái căm hận siêu tự nhiên quái vật đặc công đã biến thành một cái chính mình căm hận quái vật, ngươi tốt nhất nghĩ, chính mình có thể hay không một lần nữa bị bắt được trong phòng thí nghiệm tiến hành nghiên cứu đi. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1942, Hoài Dễ Lạ hoài nghi. Tiến vào nội thành sau khi, Hoài Dễ Lạ liền vẫn không nói gì. Lúc này bọn họ tuy rằng không có xe năm, chỉ là đi bộ chạy trốn. Nhưng cũng không thua với tốc độ xe, hơn nữa không có tác dụng công cụ giao thông, cũng càng thêm bí mật linh hoạt, có thể càng thuận tiện tách ra một ít sạn đạo giao lộ chặn đường. Làm sao nãy giờ không nói gì? Bạch Thần nghiêng đầu liếc nhìn Hoài Dễ Lạ. Ngươi lời nói mới rồi. Ta vẫn đang suy nghĩ. Hoài Dễ Lạ ánh mắt lấp lóe không yên, rất hiển nhiên, Bạch Thần làm cho nàng không cách nào tiêu tan. Bây giờ tiềm lực của chính mình bị kích hoạt rồi, mà làm đã từng danh chấn nhất thời tạo thần kế hoạch vật thí nghiệm. chính mình vừa nãy ở tòa này trong pháo đài cổ biểu hiện, thế tất cũng sẽ truyền bá ra ngoài. Đến thời điểm eo bên trong, hay hoặc là ZF lại nên làm gì đối xử chính mình. Đây là nàng không thể không cân nhắc vấn đề. Đột nhiên, Hoài Dệ là tâm thần dùng mình, mạnh mẽ trừng mắt Bạch Thần, cái tên này thực sự là e sợ cho thiên hạ không loạn. Nếu như mình nghĩ tiếp nữa, tuyệt đối sẽ sinh ra trôn tránh chi tâm, trái lại làm thỏa mãn tâm ý của hắn. Bạch Thần, chúng ta này chạy có hơn 60 km đi, ngươi cũng thật là nội lực dồi dào, ta nhớ xem qua một ít tư liệu, ngươi cái này tu vi cũng không thể làm như thế khoảng cách dài cấp tốc chạy. Ngươi đối với võ đạo hiểu rõ quá nông cạn, ngươi xem những tư liệu kia, chỉ là một ít người thường tình báo thu thập cùng dự đoán, võ đạo không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, lại như là năng lượng ứng dụng như thế. Mọi người đều biết ô tô tiêu hao dầu lượng cùng thực tế năng lượng ứng dụng tỷ lệ lợi dụng có điều 3% khoảng trường, mà đồng nhất cái tu vi cấp vũ giả khác, tương tự cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu, cũng không thể cơ đua cả nắm. Vậy ta đây, sức mạnh của ta bây giờ tiếp cận với thần linh, có điều ta cũng biết mình chân thực năng lực, cùng chân chính thần linh cách biệt rất xa, ta lại nên làm gì bù đắp chính mình cái nhược điểm này. Tập võ, đây là nhanh nhất có thể đem chính mình tiềm lực phát huy cùng lợi dụng phương pháp, đương nhiên. Phép thuật cũng được, mình thích cái gì đi học cái gì, các ngươi eo bên trong nên không thiếu những này cổ lão điển tịch đi. Hoài Dệ là dọc theo con đường này. Vẫn luôn nỗ lực truy đuổi Bạch Thần, nhưng là mặc kệ nàng làm sao truy đuổi. Bạch Thần trước sau đều nhanh hơn nàng một cái thân là. Điều này làm cho Hoài Dệ là phi thường không nhanh, chỉ là nàng hiện tại vừa kích phát rồi tiềm năng, nàng có thể cảm giác được, chính mình đối với sức mạnh khống chế còn phi thường mới lạ. Mỗi khi nàng phải đem tốc độ tăng cao đến một cái độ cao thời gian, thân thể liền phi thường khó chịu, thậm chí còn có một loại cảm giác nguy hiểm, cho nên nàng chỉ có thể lần thứ hai đem tốc độ hạ thấp hạ xuống, trước sau không cách nào đuổi theo Bạch Thần bước chân. Bạch Thần, ta rõ ràng sức mạnh xa cao hơn nhiều ngươi. Tại sao trước sau không cách nào vượt qua tốc độ của ngươi? Dầu tiêu hao cơ động xe tốc độ nhanh vẫn là điện lực cơ động xe tốc độ nhanh. Bạch Thần quay đầu nhìn về phía Hoài Dệ Lạ. Lấy hiện nay trên thị trường cơ động xe đến xem, dầu tiêu hao rõ ràng phải nhanh rất nhiều. Có điều điện lực cơ động xe tiềm lực cùng tương lai phát triển tiền cảnh càng tốt hơn. Không sai, chúng ta hiện tại chính là như thế so sánh, ta chính là dầu tiêu hao cơ động xe, có thể nói là cơ động trong xe xe thể thao, ngươi chính là điện lực cơ động xe, tương lai không thể hạ lượng, nhưng là phải muốn ở hiện tại công suất phát ra trên vượt qua ta, còn tồn tại không nhỏ độ khó. Dù sao ta tập võ nhiều năm, không phải là ngươi cái này người mới liệu bị có thể so với. Nếu như ta thật muốn đánh bại ngươi, như thế có thể làm đến. Hoài Dệ là không phục hừ nói. Trong lòng nhưng đối với Bạch Thần khá là tán đồng. Ngươi hiện tại là tay cầm một cái đầu đạn hạt nhân, nhưng là ngươi mới vừa đem đầu đạn hạt nhân ném đi ra không? Ném ra đến hậu quả, ngươi nên so với ta càng rõ ràng đi. Hoài Dệ là khí rên một tiếng, quay đầu qua không đáp lời. Nàng tuy rằng không có đã nếm thử, nhưng là chính mình chỉ cần hơi hơi nhắc đến cao hơn một chút năng lượng, thân thể của chính mình liền phát xảy ra nguy hiểm báo động trước tín hiệu, rất hiển nhiên. Chính mình tuy rằng nắm giữ gần như thần linh sức mạnh, nhưng không có điều động loại sức mạnh này thân thể. Vậy thì là nói, ta chỉ có thể tập võ. Tu luyện phép thuật, cũng không thể tăng cao thân thể ta cường độ chứ. Hai người tồn tại chất khác nhau. Là hoàn toàn khác nhau năng lượng ứng dụng hệ thống, võ công trụ cột nhất công năng là cường thân kiện thể. Vì lẽ đó thân thể tất nhiên sẽ càng cường tráng, thậm chí một ít đặc thù võ công, có thể để cho thân thể còn như thần linh giống như vậy, phép thuật nhưng là càng nhiều lấy ma lực phương thức. Ma lực mạnh yếu, cũng sẽ không đối với thân thể tạo thành áp lực, nếu như ngươi đem chính mình năng lượng chuyển hóa thành ma lực, như vậy liền không nữa chịu đến thân thể mạnh yếu ràng buộc, nhưng là đối với tinh thần nhưng có áp lực lớn vô cùng, tương tự cần một cái có thể gánh chịu như thế khổng. Lỗ ma lực đầu, mà phép thuật minh tưởng, nhưng là tăng cao lực lượng tinh thần đường tắt duy nhất. Ngươi không phải nói ngươi không hiểu phép thuật sao? Ta không hiểu phép thuật, nhưng là ta nghiên cứu qua phép thuật, nghiên cứu qua võ công cùng phép thuật ưu khuyết. Những cơ sở này tri thức chỉ cần hơi hơi nghiên cứu một chút, đều có thể rõ ràng. Hoài Dệ là nhìn Bạch Thần bóng lưng, không biết tại sao, từ khi tiềm lực của nàng sau khi thức tỉnh, nàng luôn cảm thấy trước mắt người này càng ngày càng không đơn giản. Trước lúc này, nàng liền vẫn phi thường cẩn thận thái độ đối xử Bạch Thần. Mà sau khi giác tỉnh, loại này cảnh giác thì càng thêm mãnh liệt, thậm chí nàng cho rằng, chính mình giác tỉnh đều là hắn có dự mưu như thế. Ta luôn cảm thấy, ngươi tựa hồ còn có bí mật không nói ra. Hoài Dệ là nói thẳng nói rằng, trong đôi mắt bạch quang chợt lóe lên. Bạch Thần cười cợt, mỗi người đều có bí mật, ngươi đối với ta hiểu rõ, cũng chỉ là cái kia một chỉ tư liệu, ta đương nhiên sẽ không ở một cái người xa lạ trước mặt bại lộ chính mình tất cả mọi thứ, liền như cùng ngươi môn đang hành động an bài thời điểm, khắp nơi đều đối với ta có bảo lưu như thế, ngươi và ta lẫn nhau trong lúc đó đều có một đạo hồng câu, vì lẽ đó ngươi cũng không muốn nỗ lực đào sâu ta tất cả mọi thứ, đối với cho các ngươi ẩn giấu, ta cũng nên làm chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu bạch thần đều đem lại nói như thế rõ ràng, vài dễ là cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp thu. Chỉ là, bạch thần càng là như thế hời hợt, nàng liền càng là không thể không cảnh giác. Như vậy hiện tại thời gian chi khắc đã ở trong tay của chúng ta, ngươi có tính toán gì? Cướp đi sao? Vài dễ là hỏi. Nếu như ngươi không có giác tỉnh tiềm năng, ta còn muốn thử một lần, nhưng là ngươi bây giờ. Ta có thể không dự định nổ răng cọp. Bạch thần phi thường bất đắc dĩ nói. Xem ra ngươi vẫn có tự mình biết mình. Vài dễ là cười cợt, trong mắt ngờ vực nhưng chưa từng tàn đi. Có điều cái này xa lậu, thật sự chính là thời gian chi khắc sao? Bạch thần hứng hờ hỏi. Hắn sở dĩ đến hiện tại còn chưa ra tay, là bởi vì hắn không xác định, đây có phải hay không thật sự chính là thời gian chi khắc. Hẳn là đi, tín hiệu nguyên ngay ở trên người nó. Vậy ta thủ lao đây. Ta không chiếm được thời gian chi khắc, ngươi cũng không thể coi ta là cu li đi. Ngươi muốn cái gì? Không bằng đem thời gian chi khắc cho ta mượn vui đùa một chút. Bạch thần cười ha ha nhìn ngoài dễ lạ. Không e dè nói ra ý nghĩ của chính mình. Đừng có mơ. Vài dễ lạ lạnh nói hừ nói. Không chút do dự từ chối bạch thần yêu cầu. Người đâu của các ngươi? Hiện tại ở nơi nào? Không cần phải để ý đến bọn họ, hiện tại hàng đầu là rời đi bờ. Nhiệm vụ của bọn họ chỉ là trong bóng tối bảo vệ ta, không cần hiện thân. Ngoại trừ bảo vệ. Còn có giám thị đi, bạch thần liếc nhìn ngoài dễ lạ. Cái này cũng là đặc công bi ai, liền ngay cả đồng bạn đều không đáng tín nhiệm, bọn họ duy nhất năng lực tín nhiệm cũng chỉ có chính mình. Đối với bọn họ tới nói, bất luận người nào cũng có thể lợi dụng công cụ. Liên nói thí dụ như bạch thần, bọn họ thậm chí chỉ là bước đầu điều tra bạch thần tư liệu, là có thể cưỡng bức dụ dỗ kéo bạch thần nhập bọn, mà ở sau khi chuyện thành công. Rồi lại một cước đá văng. Vậy thì là nói, nhiệm vụ của ta hoàn thành lạc. Vài dễ là nhìn một chút trên tay xa lầu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nhiệm vụ này lại sẽ như vậy hữu kinh vô hiểm hoàn thành. Nàng hầu như đều không đúng nhiệm vụ này ôm ấp ảo tưởng, nhưng là kết quả nhưng thuận lợi ngoài ý liệu. Đương nhiên. Trong này to lớn nhất nhân tố vẫn là chính mình tiềm năng giác tỉnh. Chỉ là, vài dễ là nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an, nàng cũng không biết phần này bất an bắt nguồn từ nơi nào, có thể là cộng thể hội, có thể là phạ dạ ổ biết, hay hoặc là chưa từng hiện thân eo phái tả, càng có thể là bạch thần. Vì lẽ đó ở nàng rời đi bờ trước, nàng cần bạch thần ở bên cạnh nàng. Tuyệt đối không thể để cho hắn thoát cách tầm mắt của chính mình phạm vi, như vậy tài năng là tốt nhất phòng bị biện pháp của hắn. Không được. Ngươi nhất định phải hộ tống ta rời đi nơi này. Ngươi phải hiểu rõ, chúng ta cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ, chúng ta là quan hệ hợp tác, mà ngươi đến hiện tại cũng không có cho ta thủ lao. Hơn nữa mục đích của ta ngươi cũng nên rõ ràng, nếu ta không chiếm được thứ ta muốn, ta dựa vào cái gì sẽ cùng ngươi hợp tác xuống. Nếu như ta có thể thuận lợi trở lại tổng bộ, ta cũng có thể cân nhắc yêu cầu của ngươi, đem thời gian chi khắc cho ngươi mượn. Ha ha, ngươi đang nói đùa chứ? Đến các ngươi eo tổng bộ. Ngươi xác định đến thời điểm ngươi nắm giữ đối với thời gian chi khắc quyền quyết định sao? Có thể đến thời điểm ngươi liền nhân thân của chính mình tự do đều không có quyền quyết định. Vài dễ là đương nhiên chỉ là ở ứng phó bạch thần, nhưng là hiện tại nàng đừng không có pháp thuật khác. Trừ phi là cùng bạch thần không nể mặt mũi trực tiếp động thủ. Nhưng là cái này cũng là nàng tối không muốn chuyện đã xảy ra, bởi vì trong lòng luôn có một thanh âm đang gieo họ, tuyệt đối không nên cùng cái tên này động thủ. $1 triệu. Chỉ cần ngươi đưa ta đến cảng. Cách nơi này ta 10 km mà thôi. Được rồi. Bạch thần đột nhiên thoải mái đồng ý, mà vài dễ lạ nhưng là có chút ngạc nhiên, bởi vì nàng đối với mình cái điều kiện này, căn bản là không ôm ấp bất kỳ ảo tưởng, lại không nghĩ rằng, bạch thần lại nhẹ như vậy dịch đáp ứng rồi. Chỉ là hộ tống ngươi đến cảng đúng không, chuyện đơn giản như vậy, có thể bạch kiếm lời $1 triệu, sao lại không làm? Dọc theo đường đi đều là sống yên ổn với nhau vô sự. Cái này cũng là bạch thần có thể sớm phát hiện nguy hiểm tách ra những thế lực khác truy kích công lao. Vài dễ lạ vẫn cảm thấy này $1 triệu vẫn là tương đối đáng giá. Chỉ là, dưới màn đêm cảng nhưng là trống rỗng, một bóng người đều không có, cảng trên xây liên miên thùng đựng hàng. Bạch thần cùng ngoài dễ lạ đứng cảng trên, chờ đợi hồi lâu. Ta hiện tại nhiệm vụ xem như là hoàn thành chứ. Tiền lúc nào có thể bắt được. Gấp cái gì, chúng ta thuyền còn chưa tới. Vài dễ lạ khinh rên một tiếng, đợi được sau khi chuyện thành công. Ta tự nhiên sẽ đem tiền tụ hợp vào tài khoản của ngươi bên trong. Quá mười mấy phút, một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi lái tới, đồng thời ở quay về bên bờ vài dễ là đánh cái tín hiệu. Vài dễ là cũng thông qua điện thoại di động bình tia sáng, cho bọn họ phát ra một cái thân phận xác nhận tín hiệu. Hết thảy tất cả xem ra đều là thuận lợi như vậy, thuyền đánh cá chậm rãi dựa vào hướng về bên bờ. Nhưng là, Vài Dễ Lạ nhưng cảm giác được bất an, cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có mãnh liệt. Thuyền đánh cá có vấn đề sao? Không thể, cái này thuyền đánh cá là chính mình lúc trước dự định, không có bất kỳ vấn đề gì, liền liền đồng bạn của chính mình cũng không biết chính mình dự định thuyền đánh cá. Thậm chí này chiếc thuyền đánh cá chủ nhân, cũng là người bình thường, một cái buôn lậu chủ thuyền. Vì lẽ đó thuyền đánh cá nên không tồn đang vấn đề, đột nhiên, trên mặt biển như là có món đồ gì ở xẹt qua mặt biển. Tốc độ cực kỳ nhanh, phi thường không phải thường nhanh. Một người, một cái mang theo mặt nạ nữ nhân. Cái kia mang theo mặt nạ nữ nhân ở thuyền đánh cá trước liền đến Vài Dễ Lạ trước mặt, lơ lửng ở giữa không trung bên trên, ở trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú Vài Dễ Lạ. Tuy rằng nữ nhân này mang theo mặt nạ, nhưng là Vài Dễ Lạ biết, nữ nhân này ở xem chính mình. Thời khắc này, Vài Dễ Lạ cảm giác được quân lâm thiên hạ cảm giác ngột ngạt. Cái bóng. Nàng là cái bóng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1943, Thời gian linh. Vài Dễ Lạ ở tiềm lực thời điểm thức tỉnh. Hầu như đều muốn cho rằng, chính mình hay là có thể cùng cái bóng sánh vai. Nhưng là, khi nàng chân chính đối mặt cái bóng thời điểm, nàng đột nhiên hiện ý nghĩ của chính mình là như thế ngu không thể nói. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy cái bóng, cũng là rõ ràng nhất lý giải, người cùng thần sự chênh lệch. Ở cái bóng trước mặt, nàng cũng chỉ là một phàm nhân, ở sư tử trước mặt, một con miêu cùng một con chuột cũng không có tính thực chất khác nhau. Cái bóng chỉ là sừng sững giữa không trung bên trên. Dưới mặt nạ là một đôi không cách nào phỏng đoán ánh mắt. Lạnh lẽo hơn nữa thâm thúy, Vài Dễ Lạ đã dùng tới chính mình vừa nghiên cứu ra năng lượng mắt, nhưng không cách nào nhìn thấu cái này thân thể. Rất nhiều người đều yêu thích mang cái bóng vốn có, đặc biệt một ít nữ tính, thậm chí đem cái mặt nạ này coi như một cái thời thượng nguyên tố. Nhưng là cũng không phải hết thể nữ tính mang theo mặt nạ đều là cái bóng chỉ có một cái. Những người kia mô phỏng theo cũng chỉ là cái bóng trang phục. Nhưng là loại kia khí chất cùng chân chính đối mặt thời gian miểu nghệ thiên hạ lãnh đạo, cũng không phải bất luận người nào cũng có thể mô phỏng theo. Đối mặt cái bóng, Vài Dễ Lạ thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói ra được. Cái bóng giơ tay lên, song chỉ hướng về Vài Dễ Lạ, nhẹ nhàng nhấc lên. Vài Dễ Lạ đã không bị khống chế phiêu đến cùng cái bóng cao bằng vị trí, mà cái bóng tiếp nhận Vài Dễ Lạ trong tay xa lầu. Vài Dễ Lạ thậm chí không cách nào đi phản kháng, lúc này nàng tài năng rõ ràng cái gì gọi là tuyệt đối hung hăng. Mặc dù mình đã rất tỉnh, vẫn như cũ không cách nào chống lại loại này chỉ lệnh, mà cái bóng thậm chí ngay cả đối thoại đều không đủ nói. Phảng phất hết thể đều là như thế tự nhiên, hết thể đều là chuyện đương nhiên. Cái bóng cầm sa lậu, làm như đang nghiên cứu sa lậu bí mật. Ngăn ngắn mười mấy giây, cái bóng liền đem sa lậu đuổi về đến Vài Dễ Lạ trong tay, Vài Dễ Lạ cũng nhẹ nhàng hạ thấp trở về mặt đất. Làm Vài Dễ Lạ sẽ tìm cái bóng người thời gian, cái bóng đã xẹt qua hải mặt bằng rời đi. Toàn quá trình có điều nửa phút mà thôi, Vài Dễ Lạ nhưng cảm giác vượt qua dài lâu một cái thế kỷ. Nàng Vài Dễ Lạ vặn vẹo cứng ngắc cái cổ, quay đầu nhìn về phía Bạch Thần. Lúc này, nàng tài năng nhớ tới đến, bên người còn có Bạch Thần ở. Đừng xem ta. Đối mặt cái bóng, mặc kệ là ngươi vẫn là ta, đều không thể làm ra bất kỳ cái gì chống cự, ngươi nên rõ ràng vừa nãy cảm giác đi. Nàng làm sao biết? Nàng lại tại sao đến? Mặc dù là cái bóng đã rời đi. Nhưng là loại kia cảm giác ngột ngạt vẫn như cũ để Vài Dễ Lạ khắc trong tâm khảm. Chuyện như vậy, nàng sẽ không biết sao. Bạch Thần làm bộ một bộ không thể làm gì dáng vẻ. Trên thực tế vừa nãy cái bóng kia, có điều là một cái kim loại sắc không mà thôi, một cái người máy. Chính mình có điều là dùng hơi thở của chính mình đưa vào trong đó, cũng chỉ có cái bóng xuất hiện. Mới có thể để tất cả những thứ này giải thích thông, nàng muốn cướp đoạt thời gian chi khắc, như vậy Vài Dễ Lạ thất bại cũng là có thể thông cảm được. Mặc dù Vài Dễ Lạ đã giác tỉnh, cũng sẽ không có người sẽ cho rằng, nàng có thể chiến thắng cái bóng. Đây cũng là bởi vì cái bóng sức ảnh hưởng, đã nàng ở mọi người trong lòng lưu lại ấn tượng. Cho tới thời gian chi khắc, cũng chính là cái này xa lậu, trải qua Bạch Thần phân tích, xác thực là chính phẩm, mà ở xác nhận chính phẩm sau khi. Bạch Thần cũng đã trước mặt Vài Dễ Lạ thâu lương hoàn trụ. Cho tới Vài Dễ Lạ làm sao hướng về cấp trên của nàng báo cáo, vậy thì không phải vấn đề của chính mình. Chỉ là... Bạch Thần vẫn là coi khinh cái bóng ở Vài Dễ Lạ trong lòng lưu lại ấn tượng. Vài Dễ Lạ tựa hồ là kinh hãi quá độ, hay hoặc là chịu đến tâm linh xung kích quá mức, chậm chạp không cách nào bình tĩnh lại. Bạch Thần không phải Vài Dễ Lạ, vì lẽ đó không thể nào hiểu được nàng giờ khắc này trong lòng hoạt động. Này chính là mình cho tới nay sợ hãi sức mạnh. Này chính là mình cho tới nay cựu hận người sao. Bạch Thần, ta có hay không có một ngày, cũng có thể đứng nàng cái kia độ cao. Vài Dễ Lạ mở mịt nhìn Bạch Thần. ngươi muốn đứng nàng cái kia độ cao, ngươi liền muốn trước tiên rõ ràng, nàng đến cùng là đứng ra sao độ cao trên. Lại như trên đời rất nhiều người, đều đem cái bóng coi như chính mình càng mục tiêu, nhưng là bọn họ thật sự rõ ràng, cái bóng hiện tại độ cao hả? Vậy còn ngươi? Ngươi có nghĩ tới? Quá! Coi nàng là thành mục tiêu sao? Bất luận cái nào võ tu nên đều muốn qua đi. Hiện tại đây, ngươi còn muốn sao? Ở chân chính nhìn thấy cái bóng sau, không ngoài hai loại ý nghĩ, càng kiên định mục tiêu của chính mình, hoặc là bởi vì cái bóng sức mạnh mà cảm giác được tuyệt vọng, ngươi cho rằng ta là người trước vẫn là người sau. Vài dễ là nhìn chăm chú Bạch Thần, nàng vẫn đúng là không biết. Bạch Thần đến cùng là thuộc về người trước vẫn là người sau. Vậy còn ngươi? Ngươi là người trước vẫn là người sau? Bạch Thần lại mở miệng hỏi. Vài dễ là cười khổ, ta hiện tại tâm phi thường loạn, nàng lại như là một cái không nhìn thấy đỉnh ngọn núi, khó có thể tưởng tượng, nàng đến cùng là làm sao đứng ở đó mặt trên quan sát đại địa. Có cái gì tốt loạn, ngươi là đang chần chờ cái gì? Mặc kệ là ngươi lựa chọn người trước vẫn là người sau, đều sẽ không có người cười nhạo ngươi, chỉ là ngươi tâm nguyện của chính mình, được hay không được không quan hệ người bên ngoài, chỉ ở với tâm. Chỉ ở với tâm. Vài dễ là trong lòng yên lặng suy nghĩ, chỉ ở với tâm. Chỉ ở với tâm. Kỳ thực, mỗi người đem cái bóng coi là đối thủ nhưng là sai rồi. Tại sao là sai? Định ra một cái đối thủ mạnh mẽ, một cái khích lệ chính mình đi tới đối thủ, này không phải rất tốt sao, mặc dù thật sự không cách nào thành công, nhưng là chí ít hiểu được đi nỗ lực. Mỗi người đối thủ mạnh mẽ nhất, không phải người khác đúng là mình, thử nghiệm càng chính mình, đây mới là gian nan nhất, mỗi ngày rời giường trước tiên hỏi một chút, chính mình có hay không vượt qua ngày hôm qua chính mình, đi định ra một cái quân địch giả. Còn không bằng đi thử lướt qua đi chính mình, khi ngươi có một ngày hiện, đã không cách nào lại đi càng chính mình, lúc này ngươi sẽ hiện, những người khác cũng đã không đỡ nổi một đòn. Coi chính mình là đối nghịch tay sao? Hiện tại phải dễ lạ, cũng không thể hoàn toàn rõ ràng Bạch Thần ý tứ, vì lẽ đó nghe tới giống thật mà là giả. Có chút đạo lý, rồi lại không rõ thâm ý, nhưng là đối với phải dễ lạ tới nói, nhưng như là có một cái chưa từng gõ mở cửa ở trước mặt, làm cho nàng có chút nóng lòng muốn thử. Vài dễ là hít sâu một hơi, cảm tạ. Cái này có thể là vài dễ là cùng Bạch Thần quen biết tới nay, duy nhất một lần chân tâm thực lòng. Nhiệm vụ của ta cũng nên hoàn thành đi. Bạch Thần phất phất tay, xoay người rời đi, đừng quên ta thủ lao, gặp lại. Vài dễ là nhìn trên tay xa lẩu, giờ khác này nhưng trong lòng là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Một loại không tên tâm tư trong lòng quanh quẩn, nhìn Bạch Thần rời đi bóng người, có thể. Hắn tài năng là cái kia ẩn giấu sâu nhất người. Bạch Thần nhưng đối với lần này hành trình khá là thỏa mãn, nhẹ nhàng quăng bắt tay trên xa lậu. Ở này xa lậu bên trong, có một cái ý thức cùng ma phương đạt được liên hệ. Mà cái này ý thức là đến từ chính cùng ma phương cùng ở tại cấp thứ 5 văn minh sinh vật. Có điều không giống chính là, ma phương là cấp thứ 5 văn minh kết quả, cái này ý thức nhưng là cấp thứ 5 văn minh chủng tộc. Chỉ là, ma phương cùng xa lậu bên trong ý thức giao lưu, Bạch Thần cũng không cách nào thăm dò, có điều theo ma phương trong miệng. Bạch Thần biết rồi chủng tộc này tên là Thời Gian Linh. Mà Thời Gian Linh là duy nhất một cái, nhưng là duy nhất một cái nhưng đại biểu một toàn bộ chủng tộc, đồng thời vẫn là cấp thứ 5 văn minh, bởi vậy có thể nói rõ, Thời Gian Linh vĩ đại. Sa Lậu là Thời Gian Linh công cụ ghi lại, đương nhiên, trên lý thuyết hắn có thể tồn tại với bất kỳ công cụ ghi lại bên trong, một cái thạch đầu, một cái đồng hồ đeo tay, hết thảy tất cả. Cái này Sa Lậu là cổ Ai Cập năm đời vương triều Phạ Dạ Ổ Vương vì là Thời Gian Linh sáng tạo. Cũng là vì gánh chịu Thời Gian Linh năng lực đặc thù. Nhưng là, hiện tại Thời Gian Linh, nhưng thất lạc rất trọng yếu một phần, vậy thì là chân lý chi nhãn. Thời Gian Linh nhảy lên với mỗi cái thế giới, mỗi cái vị diện, mỗi cái vĩ độ, thậm chí là không giống thời gian, vì là chính là tìm kiếm đồng loại của hắn, hắn người nhà. Hắn ở rất nhiều văn minh bên trong lưu lại dấu chân, rốt cục, hắn đi tới cổ Ai Cập, nhưng là hắn bị lừa gạt tiến vào phạ dạ ổ vì hắn sáng tạo thể xác bên trong. Lấy đi thể xác một bộ phận khác chân lý chi nhãn, do đó để Thời Gian Linh cũng không còn cách nào rời đi. Thời Gian Linh bị ràng buộc ở cái này thể xác bên trong đã không phải thời gian lâu dài, tuy rằng thời gian này đối với Thời Gian Linh tới nói, có thể không tính là gì, nhưng là ở nhân loại trong mắt, nhưng là đầy đủ thương hải tăng điển. Ma Phương, có thể làm cho ta cùng Thời Gian Linh giao lưu sao? Bạch Thần Phi thường hy vọng, Thời Gian Linh năng đủ trả lời trong lòng hắn nghi. Hỏi. Hắn đồng dạng bị vây ở cái này vĩ độ bên trong, hắn muốn trở lại thuộc về mình thế giới kia, mà không phải cái này hắn đã từng cho rằng cố hương, hắn đường thế giới tài năng là hắn ra. Không được, chúng ta giao lưu cũng không phải ngươi biết bất luận một loại nào giao lưu phương thức, ngươi là không cách nào rõ ràng, hắn đã từng cùng hết thể tiếp xúc qua xa lậu sinh vật giao lưu, nhưng là mãi đến tận ta trước, hắn đều không thể thành công giao lưu. Vậy hắn lúc trước đi tới thế giới này sau, lại là làm sao cùng Phạ Dạ ở Vương giao lưu? Hắn ở giáng lâm thời điểm, ký túc chính là một thế giới khác sinh vật thân thể, lúc đó Phạ Dạ ở Vương mơ ước sức mạnh của hắn, cùng với cái kia sinh vật thân thể, mà thời gian linh vẫn chưa đối với Phạ Dạ ở Vương lời nói dối sản sinh hoài nghi, chí ít ở Phạ Dạ ở Vương cướp đi một phần của thân thể hắn trước đều là như vậy, có điều Phạ Dạ ở Vương lúc đó hành động quá nôn nóng rồi. Vì lẽ đó còn chưa chờ thời gian linh hoàn toàn theo cái kia thể xác chuyển đến xa lậu bên trong, liền lo lắng cướp đi. Chân lý chi nhãn, vì lẽ đó cái kia trong thể xác vẫn như cũ bảo lưu thời gian linh một phần, ý thức, nếu như ngươi có thể giúp hắn tìm về chân lý chi nhãn, sau đó tìm tới cái kia thể xác, hắn lại trở lại cái kia thể xác bên trong, như vậy hắn là có thể cùng ngươi giao lưu. Hắn bị Phạ Dạ ở Vương đã lừa gạt sau, vẫn có thể đồng ý cùng nhân loại giao lưu sao? Ngươi không hiểu. Ta cùng hắn giao lưu phương thức, là không thể tồn tại lời nói dối, hơn nữa 2,5005 đối với hắn mà nói, chỉ là thời gian rất ngắn, hắn chứng kiến quá nhiều văn minh, vì lẽ đó cũng có thể lý giải Phạ Dạ ở Vương khát vọng đối với sức mạnh, Phạ Dạ ở Vương đối với hắn làm tất cả, cũng sẽ không để cho hắn sản sinh cựu hận, hoặc là nói thời gian linh là không đủ có cựu hận quan niệm, càng không có lời nói dối, hắn là dùng tuyệt đối lý tính phương thức, cùng bất luận người nào bất. Khi chủng tộc giao lưu cùng đối thoại, tìm tới chân lý chi nhãn sao? Bạch Thần sờ sờ mũi, còn có, hắn đã từng thể xác, hiện tại ở nơi nào? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1944, Tân Cựu Luân Phiên. Chỉ có tìm tới chân lý chi nhãn, mới có thể tìm tới thời gian linh quá khứ cái kia thể xác, để ngũ vương triều Phạ Dạ ở Vương ở thọ tận sau khi, liền đem cái kia thể xác giấu ở không có ai tìm đến địa phương, thậm chí có thể đã không ở trên thế giới này, muốn tìm được cái kia thể xác. Chỉ có thời gian linh mình mới có thể cảm giác được, cũng chỉ có năng lực khôi phục bình thường thời gian linh mới có thể cảm giác được để lại ở trong thể xác thuộc về hắn hơi thở của chính mình. Chân lý chi nhãn. Bạch Thần xoa xoa cái chán, khó làm a. Chân lý chi nhãn ở cộng thể hội trên tay, ở đâu là như vậy dễ dàng cho tới. Giờ khắc này Thái Dương đã theo hải mặt bằng bay lên, tiêu dương như lửa, hầu như đem mặt biển nhuộm đỏ. Bạch Thần thu thập lên tâm tình, nên là đi xem nàng. Bạch Thần hóa thân làm thạch đầu. Trốn tránh không phải lối thoát, nhưng là đối mặt nhưng không có cách quyết định, vì lẽ đó chỉ có thể làm ra loại này vô hồi phương thức. Ở bờ vùng ngoại thành, có một mảnh vô chủ hẻm núi, nhưng là mảnh này hẻm núi nhưng là tràn ngập các loại truyền thuyết, từ xưa đến nay, cũng không biết có bao nhiêu cái truyền thuyết là bắt đầu từ nơi này. Có người ở đây gặp phải trong truyền thuyết tiên nữ, có người ở đây thu được sức mạnh, liền ngay cả Thụy Sĩ trong lịch sử mấy cái vĩ đại quân vương, đều cùng hạp cốc này truyền thuyết chặt chẽ không thể tách rời. Có thể nói, hạp cốc này lại như là Thụy Sĩ lịch sử đế tạo giả cùng nhân chứng giống như vậy, mỗi một cái truyền kỳ cố sự bên trong, đều đã từng xuất hiện hạp cốc này tên. Áo Lạp Đế Phu hẻm núi, một cái hầu như không cách nào bị tìm tới địa phương, một cái tồn tại với hiện thực cùng truyền thuyết giao tiếp địa phương. Mà Thụy Sĩ mỗi một mặc cho Tổng thống ở quốc hội trên nhấn hạ dấu tay của chính mình trước, đều muốn tới nơi này, nhấn hạ dấu tay của chính mình, dù kỳ mình cùng mảnh này hẻm núi chủ nhân ký kết tượng trưng tín nhiệm cùng hỗ trợ khế ước. Cũng chỉ có như vậy, vị này Tổng thống mới có thể trong tương lai 4 năm quá an ổn thư thích, bởi vì Áo Lạp Đế Phu hẻm núi chủ nhân, là Thụy Sĩ thế lực mạnh mẽ nhất, thậm chí sức ảnh hưởng có thể nói bao trùm toàn bộ Âu Châu, ngự trị ở Thụy Sĩ ZF Ma Nữ Hội. Cái này có thể là số ít mấy cái, tư nhân thực lực vượt qua ZF thực lực thế lực một trong. Mà Ma Nữ Hội theo Âu Châu thời đại hắc ám trước, liên vẫn ảnh hưởng toàn bộ Âu Châu, dù cho là săn bắn ma nữ thời đại, mặc dù là quỷ hút máu, lang nhân. Giáo hội liên thủ nhân loại quân quyền vây quét ma nữ thời đại, ma nữ hội vẫn như cũ có thể lay động toàn bộ Âu Châu đại lục. Đương nhiên, ma nữ hội cũng là số ít mấy cái hầu như không can thiệp nhân loại chính quyền thế lực một trong, bọn họ càng yêu thích theo đuổi thuộc về sức mạnh của cá nhân, cũng nguyên nhân chính là như vậy, Thụy Sĩ ZF mới có thể khoan dung như thế một cái quái vật khổng lồ cùng bọn họ thời đại cùng tồn tại ở trên vùng đất này. Có điều, chính như câu nói kia nói, nơi nào có người nơi nào thì có tranh đấu. Ma nữ hội bên trong đồng dạng tràn ngập các loại người lừa ta gạt, các loại câu tâm đấu giác. Giữa hệ phái tranh đấu, học thuật trên tranh đấu, thậm chí Đông Phương cùng Phương Tây quyền lực tranh đấu, cũng vẫn ở ma nữ hội trình diễn. Mỗi cách 100 năm, nơi này sẽ trình diễn một hồi thế kỷ cuộc chiến. Mỗi một đời tân nhâm hội trưởng, đều sẽ tiếp thu lão hội trưởng luận bàn, hoặc là nói là tân thế lực cũ trung cực tranh tài. Người thất bại là không có bộ mặt ở lại hội trưởng ở vị trí này, ma di ạ nhưng là lượng giới người thắng. Có điều lần trước thành công, là bởi vì nàng sớm xóa bỏ người cạnh tranh. Nhưng là lần này, nàng gặp phải một cái lực lượng ngang nhau Đông Phương ma nữ, một cái cùng nàng như thế lòng dạ độc ác, không chừa thủ đoạn nào nữ nhân. Một cái theo trí tuệ đến sức mạnh, đều có thể cùng nàng ngang hàng kẻ địch. Theo nữ nhân này tiến vào ma nữ sẽ ngày đó bắt đầu, Ma Di ạ cũng cảm giác được nữ nhân này bất phàm, có điều khi đó nàng trung quy vẫn là không nhìn ra sự uy hiếp của nàng, nhân vì là nữ nhân này quá hiểu được ngụy trang. Mãi đến tận Ma Di ạ nhận ra được sự uy hiếp của nàng thời gian, hết thể đều đã quá chậm. Đoan Mục Kinh Vân, cái này thuộc về mình kẻ địch. Ngày hôm nay chính là quyết định các nàng thành bại thời khắc. Giữa các nàng thắng bại cũng đem vào hôm nay vẽ lên dấu chấm tròn. Ma Di ạ hướng về hẻm núi nơi sâu xa nhất đi đến. Đi thẳng đến phần cuối, một mảnh trống trải vô biên vô hạn vùng quê xuất hiện ở Ma Di ạ trước mặt. Mảnh này vùng quê ở lại trên vùng đất này sớm nhất kẻ thống trị, yêu tinh. Có điều bây giờ yêu tinh đã bị chạy tới nơi này. Đường ra duy nhất hẻm núi thì bị ma nữ hội ngăn trở, để yêu tinh cũng không còn cách nào đi ra ngoài. Ma Di ạ bề ngoài xem ra lại như là một cái 15, 16 tuổi thiếu nữ, nhưng là nhận thức nàng người đều biết. Nàng đã là 200 tuổi lao quái vật. Người lao quái này vật ở 10 tuổi thời điểm, liền được gọi là quái vật, bởi vì nàng ở 10 tuổi thời điểm, cũng đã chiến thắng giáo viên của chính mình, cướp đoạt ma nữ hội quyền khống chế. Có người hoài nghi nàng cùng lịch mạnh nhất trong lịch sử đại ma nữ có liên hệ máu mủ, bởi vì các nàng cũng gọi là Ma Di ạ, đều là mạnh mẽ không thể nào hiểu được. Không có ai rõ ràng, Ma Di ạ vì là cái gì có thể hoạt thời gian dài như vậy, hơn nữa 200 tuổi thậm chí còn không phải nàng cực hạn tuổi thọ. Vùng quê bầu trời xẹt qua vài đạo cầu vồng giống như trùng sáng, ngay sau đó là mấy cái yêu tinh rơi xuống Ma Di ạ cách đó không xa. Những này yêu tinh có hồ điệp hoặc là chuồn chuồn bình thường cánh, hay hoặc là còn dường như thiên sứ cánh chim, có điều thân hình của bọn họ chỉ có to bằng lòng bàn tay. Nhưng là chỉ cần biết rằng bọn họ tồn tại người, đều sẽ không nhỏ nhìn những này tiểu bất điểm, trong bọn họ không thiếu nhân vật mạnh mẽ, thậm chí đã từng xuất hiện còn như thần linh bình thường đại yêu tinh. Có điều yêu tinh có một cái đặc điểm. Các nàng tất cả đều là nữ tính, hơn nữa mỗi một cái đều phi thường mỹ lệ, các nàng duy vừa rời đi vùng quê cơ hội, chỉ có ở các nàng sau khi trưởng thành năm thứ nhất, đi ra ngoài bên ngoài cùng nhân loại nam tính kết hợp. Rất nhiều thê mỹ ái tình cố sự bên trong, thì có những này yêu tinh bóng người, một năm kỳ hạn sau, không bất kể các nàng có nguyện ý hay không, đều phải trở lại sơn cốc, hoặc là bị ma nữ hội hủy diệt. Một khi ngưng lại vượt qua thời hạn, như vậy ma nữ hội sẽ phát động truy sát, phải biết ở ma nữ hội bên trong. Nhưng là có không ít người đồng ý tự mình đi đuổi bắt những này yêu tinh, có chút là cá nhân ham mê, có chút là vì thu gom, hoặc là dùng yêu tinh đến tiến hành một số tà ác nghi thức. Ma Di ạ, hoan nghênh ngươi đến. Một cái nắm giữ 6 chi trong suốt màu cầu vồng cánh chim yêu tinh bay đến Ma Di ạ trước mặt, tuy rằng chỉ có to bằng bàn tay, nhưng là trên người nàng nhưng có hết thể nữ nhân tha thiết ước mơ khiếp người mị lực, dù cho nàng không hóa thành người thường to nhỏ, vẫn như cũ có thể mê hoặc chúng sinh. Ma Di ạ hơi hơi gật gù. Xem hướng về phía sau mấy cái dung mạo tương đồng tuổi trẻ yêu tinh, Hà Mộ Phỉ Á, các nàng là ngươi dòng dõi sao? Đúng đấy, ta thực sự là may mắn, ở ta thành niên tế năm đó, để ta thu được trong cuộc sống quan trọng nhất đồ vật, ta ái tình cùng với các con của ta. Ma Di ạ thu hồi ánh mắt, đối với yêu tinh tới nói, cực kỳ quý giá ái tình, đối với Ma Di ạ tới nói nhưng không quá quan trọng. Bởi vì ở yêu tinh dài lâu thời gian bên trong, chỉ có một năm này thu được ái tình. Mà nhân loại từ lâu học được mất hứng cùng vứt bỏ. Vì lẽ đó yêu tinh cùng ma nữ hội người đã phát sinh tranh đấu cũng không phải đang đuổi giết thời điểm phát sinh, mà là ở tại bọn hắn ở ái tình quan chuyện này sản sinh xung đột thời điểm phát sinh. Cũng chỉ có nhân vì là nguyên nhân này, mới có thể để tính cách ôn hòa, ham muốn hòa bình yêu tinh nổi giận. Bởi vì các nàng trân trọng chính mình ái tình, các nàng có thể vì tình yêu bỏ qua tất cả. Đương nhiên, điều này là bởi vì ái tình là các nàng duy nhất. Cuộc chiến đấu này, ngươi tốt nhất tách ra một ít. Ma Di ạ không thích yêu tinh, nàng biết mỗi một cái yêu tinh đều nhìn nàng không hợp mắt, bởi vì ở nàng nhậm chức ma nữ hội sẽ trường kỳ, truy sát qua yêu tinh nhiều nhất. Nơi này là lãnh địa của chúng ta, ngươi không có quyền để chúng ta rời đi. Hà Mộ Phỉ Á dùng đồng dạng ngạo mạn ngữ khí hồi đáp. Nàng ngày hôm nay mang theo con gái lại đây, không phải đến quan sát quyết đấu, là tới chứng kiến Ma Di ạ rơi xuống. Lúc này, lại có mấy cái bóng người rơi xuống Ma Di ạ chu vi. Mấy người này đều là ma nữ hội trưởng lão. Mỗi cái trưởng lão đều cùng Hà Mộ Phỉ Á cùng với Ma Di ạ chào hỏi, theo người đến sau càng ngày càng nhiều, những người này lẫn nhau trong lúc đó có ân oán, hay hoặc là giao hảo, cho nên liền như tụ hội giống như vậy, bắt đầu túm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ. Có mấy người nhưng là cùng yêu tinh môn rất quen thuộc, ở vùng quê phần cuối trong rừng rậm, nhưng là bay ra càng ngày càng nhiều yêu tinh, các nàng có chút là đến quan sát quyết đấu, có chút là đến cùng bạn cũ gặp mặt. Trong đó còn có một chút người không phải ma nữ hội, thậm chí không ở danh sách mời trong danh sách. Có điều ma nữ hội người cũng không để ý, liên quan với trận quyết đấu này, bọn họ cần phải chứng kiến đến giả, càng nhiều nhân chứng càng tốt. Dù cho là một ít khách không mời mà đến bọn họ cũng không đáng kể. Chỉ cần những người này có thể chính mình tìm đến đường đi tới. A Nổng cũng đến yêu tinh vùng quê trên, rơi xuống Ma Di ạ bên người. Hội trưởng, bọn họ đến rồi. Ma Di ạ quay người lại, nhìn về phía theo trong hẻm núi chạy tới một chiếc xe ngựa. Cái kia chiếc xe ngựa là do hai con trắng như tuyết một sừng thú lôi kéo, một cái sáng lên lấp lóa bóng người điều động xe ngựa. Quang tinh linh. Ma Di ạ trong mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn về phía trên xe ngựa ngồi Đoan Mục Kinh Vân, nhưng có chút tiến lặng. Nữ nhân này, mỗi lần ra trận đều muốn làm như thế dung trọng sao? Thật đúng thế. Ma Di ạ xoa xoa cái chán. Đoan Mục Kinh Vân một tay dựa ở phần che tay cổ trên, nghiêng người chống hai gò má, trên người mang theo vẻ ung dung, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đang cùng Ma Di ạ ánh mắt tụ hợp thời điểm, Đoan Mục Kinh Vân hơi hơi gật gù. Ma Di ạ tuy rằng xem thường Đoan Mục Kinh Vân ra trận phương thức, nhưng là vẫn là gật đầu đáp lễ, đây là đối với lẫn nhau tôn trọng. Xe ngựa chậm rãi đứng ở Ma Di ạ trước mặt, quang tinh linh như một cái thân sĩ giống như vậy, nhẹ nhàng đỡ Đoan Mục Kinh Vân xuống xe ngựa. Hội trưởng. Đoan Mục Kinh Vân thoáng chào một cái. Ma Di ạ khỏe miệng phát họa ra một tia đường vòng cùng, ngày hôm nay danh xưng này thuộc về ngươi, Đoan Mục. Đoan Mục Kinh Vân trên mặt vẫn như cũ mang theo nhợt nhạt nụ cười. Ma Di ạ tiểu thư, ngươi nói sai, không phải ngày hôm nay, là sau này. Mọi mắt mong chờ ngươi biểu hiện hôm nay, cũng đừng để cho ta thất vọng yêu, ta có thể là phi thường coi trọng ngươi, Đoan Mục hội trưởng. Tuy rằng chính thức quyết đấu còn chưa bắt đầu, nhưng là hai người giao chiến cũng đã mở màn. Ma Di ạ, ngươi biết ta kính trọng nhất ngươi nơi nào sao? Ồ, ta có đáng giá để ngươi kính trọng địa phương sao? Đương nhiên. Ngươi nhất làm cho ngã kinh trọng địa phương chính là sự tự tin của ngươi cùng tiêu ngạo, ở ta tiến vào ma nữ sẽ bắt đầu từ ngày kia, ta liền vẫn ở mô phỏng theo ngươi, ngươi tất cả, ta vẫn coi ngươi vì ta thần tượng. Ma Di ạ cười cợt, nàng biết Đoan Mục Kinh Vân nói đều là thật sự, có điều nàng không nghĩ tới, Đoan Mục Kinh Vân sẽ rộng lượng như vậy nói ra. Không hổ là chính mình kẻ địch, Ma Di ạ mỉm cười nhìn Đoan Mục Kinh Vân, cái này cũng là ta thưởng thức nhất ngươi địa phương, thẳng thắn, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Đi thôi. Tiếp thu ngươi vinh dự đi, ma nữ hội hội trưởng. Ma Di ạ làm cái xin mời tư thế. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1945, kẻ địch. Lúc này ở vùng quê trên xem lễ, ngoại trừ hơn trăm cái ma nữ hội thành viên, còn có mười mấy là người ngoài. Mà những người này có thể tìm tới đây, đều là bởi vì bọn họ bản thân bản lĩnh, vì lẽ đó bọn họ có thể chính mình tìm đến đường đi tới. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ma nữ hội nhân tài không có trục xuất bọn họ. Mọi người đến gần đủ rồi chứ? Lúc này, một cái mặt mũi nhăn nheo, toàn thân áo bào trắng, tròm râu đều sắp kéo đến trên đất ông lao chống trưởng trưởng đi tới đoàn người trung tâm. Hắn là ma nữ hội đại trưởng lão Đạn Nị Sở Tổng, cũng là ma nữ hội duy nhất quang minh pháp sư, hắn đã từng là giáo hội đại chủ tế, có điều nhân do nhiều nguyên nhân mà dấn thân vào ma nữ hội. Ở đây bên trong, ngoại trừ Ma Di A ở ngoài, liền thuộc hắn bối phận cao nhất giả nhất. Có điều hắn nhưng là đoàn một phe phái. Cũng là Ma Di ạ kiên kỵ nhất trưởng lão một trong. Nàng không hiểu, Đoan Mục Kinh Vân đến cùng là làm sao lôi kéo đến Đạn Nị Sở Tổng. Cái này khó chơi lão gia hỏa, hầu như không can thiệp ma nữ hội sự vụ, nhưng là chỉ cần hắn vừa mở miệng, vậy thì tất nhiên là bắt buộc phải làm. Đại trưởng lão, Tây Cổ còn chưa tới đến. Đạn Nị Sở Tổng bên người một cái trưởng lão áo đen nói rằng. Tây Cổ sao? Hắn đã chết rồi. Đạn Nị Sở Tổng hờ hững nói rằng. Chết rồi. Làm sao có khả năng? Hắn nhưng là đại ma đạo sư A, hơn nữa hắn nắm giữ ạ tuột trí trượng. Hắn nhưng là... Đạn Nị Sở Tổng liếc mắt bên người trưởng lão, ngươi muốn nói hắn là tử vong pháp sư sao? Ta sớm đã biết. Người trưởng lão kia mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, Đạn Nị Sở Tổng đáng ghét nhất chính là tử vong phép thuật. Có điều ma nữ hội bên trong không ít người tu luyện tử vong phép thuật, đây cơ hồ đã thành công khai bí mật. Vốn cho là Đạn Nị Sở Tổng không để ý tới bên trong sự vụ, nên hai thai không nghe thấy bên cửa sổ sự tình. Giờ khắc này lại phát hiện, hắn lại biết Tây Cổ tu luyện tử vong phép thuật. Ta vốn là muốn chờ tân nhâm hội trưởng tiền nhiệm sau, do Đoan Mục hội trưởng lao chấp hành, nếu hắn trước lúc này chết rồi, vậy cho dù, thời gian lập tức đến, Đoan Mục nữ sĩ, mời đến trước mặt của chúng ta đến. Đúng, Đạn Nị Sở Tổng trưởng lao các hạ. Đoan Mục Kinh Vân bước tiểu bộ, bước chậm đi tới 12 vị trước mặt trưởng lão. Đạn Nị Sở Tổng vì là bên trong, cái khác 11 trưởng lão phân biệt đứng Đạn Nị Sở Tổng khoảng trường. Đoan Mục nữ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu ma nữ hội hội trưởng? Đạn Nị Sở Tổng mở miệng hỏi. Đúng, ta tiếp thu. Đoan Mục Kinh Vân đối diện như sóng lớn không kinh sợ đến mức mặt hồ, nhàn nhạt hồi đáp, hơi hơi cúi đầu. Ta lấy quang danh nghĩa, ban tặng ngươi tầm nhìn ánh sáng. Dani sợ tổng trường trượng nhẹ nhàng đặt ở Đoan Mục Kinh Vân đỉnh đầu. Trường trượng lóe lên một tia sáng trắng. Trong nháy mắt đi vào Đoan Mục Kinh Vân đỉnh đầu. Lúc này, Dani sợ tổng bên người trưởng lao áo đen mở miệng nói, Đoan Mục nữ sĩ, ngươi có nguyện ý hay không tiếp thu hắc ám của rửa, vì là ma nữ hội chưa đi mở màng con đường. Đúng, ta đồng ý. Trường lao áo đen trường trượng rơi vào Đoan Mục Kinh Vân đỉnh đầu, ta lấy hắc ám danh nghĩa, ban tặng ngươi thất lạc chi tâm. Ta lấy sa đoạ danh nghĩa, ban tặng ngươi vô tận nghị lực. Ta lấy 12 cái trưởng lao trước sau sử dụng chính mình đại biểu thân phận phép thuật, dẫn dắt Đoan Mục Kinh Vân. Kỳ thực những phép thuật này đối với Đoan Mục Kinh Vân không dùng được, có điều đây là tiếp nhâm hội trưởng chắc chắn trải qua nghi thức, coi như ma nữ hội cũng không thể ngoại lệ. Tuy rằng thiếu một cái tây cổ trưởng lao chúc phúc, nhưng là cũng không có người lưu ý. Lúc này, Ma Di ạ đi lên, hai tay nâng thánh ma giới. Đoan Mục hội trưởng, xin mời tiếp thu ta chúc phúc, ta lấy ma lực danh nghĩa, hướng về ngươi biểu đạt ta chân thành nhất kính ý cùng cảm kích, xin mời tiếp nhận phần này ma lực biếu tặng. Đoan Mục Kinh Vân tiếp nhận thánh ma giới, cài đến ngón tay trên, giơ lên cao lên cái kia chi mang theo thánh ma giới tay. Ta lấy ma nữ hội hội trưởng danh nghĩa tuyên thể, ta sẽ kế thừa ma nữ hội nghi thức. Ta sẽ để thuộc về ma nữ thời đại lần thứ hai đến. Thánh ma giới bùng nổ ra mạnh mẽ ma lực, cái kia tràn ngập mênh mông lực lượng thánh ma giới lóng lánh lên khác nào cầu vồng bình thường trụ trời. Ma Di ạ trong mắt lộ ra một tia ngạc nhiên nghi ngờ, thật mạnh mẽ ma lực. Nàng lại có thể để thánh ma giới sản sinh ma lực dòng lũ. Hiện trường không ít người trong mắt, đều lộ ra dạng dỡ vẻ. Có chút là tham lam, có chút là kinh ngạc, có chút là kính nể, không phải trường hợp cá biệt. Xem ra chính mình lại một lần đánh giá thấp thực lực của nàng. Có thể nàng thật sự có thể đánh bại chính mình. Ma Di ạ thầm nghĩ, nhưng lại nhưng không có một chút nào ý lui, trong mắt chiến ý càng nồng. A nồng liếc nhìn cách đó không xa Ma Di ạ. Ánh mắt liền chuyển hướng những phương hướng khác, ở trong đám người, hắn tìm tới Mâu Tư bóng người. Mâu Tư ẩn thân với đoàn người phía sau, nàng tựa hồ cảm giác được A nồng ánh mắt, tương tự nhìn về phía A nồng, ánh mắt của hai người trong nháy mắt tụ hợp sau, cũng đã rời, đưa mắt một lần nữa trở lại hiện trường. Ma Di ạ nữ sĩ, ta nghĩ lấy hội trưởng thân phận, hướng về ngài chân thành phát sinh khiêu chiến. Ta nghĩ biết mình là có hay không có tư cách, kế thừa ngài vinh quang, để ma nữ hội biến càng mạnh mẽ hơn, mời ngài tiếp thu ta mời. Đoan Mục Kinh Vân ở chính thức tiếp thu hội trưởng sau khi, chủ động nói với Ma Di ạ. Hiện trường tất cả xôn xao, ai cũng không nghĩ tới, Đoan Mục Kinh Vân lại chủ động khiêu chiến Ma Di ạ. Có điều, Ma Di ạ nhưng không cảm thấy chút nào bất ngờ, bởi vì Đoan Mục Kinh Vân mãi mãi cũng là cái kia tối ngoài dự đoán mọi người người. Nàng bất kỳ hành động đều chẳng có gì lạ, đối với nàng chủ động khiêu chiến. Cũng là Ma Di ạ từ lâu dự liệu được. Cảm tạ ngài tín nhiệm, hội trưởng đại nhân, ta cũng rất đồng ý cùng ngài tiến hành một hồi công bằng công chính quyết đấu, để ta có thể càng thêm thấu triệt rõ ràng ngài vĩ đại, trí tuệ, cùng với sức mạnh. Đúng, công bằng, công chính. Đoan Mục Kinh Vân gật gù, lấy xuống vừa mang theo thánh ma giới, đã nhị sở tổng là hai tay tiếp nắm quá thánh ma giới. Tất cả mọi người đều chủ động thoái nhượng mở một mảnh đất trống, chỉ để lại Ma Di ạ cùng Đoan Mục Kinh Vân. Ở trong đầu của ta, cảnh tượng như vậy đã từng xuất hiện vô số lần. Đoan Mục Kinh Vân cảm khái nhìn Ma Di ạ. Thanh phong lướt nhẹ qua mặt, vùng quê trên nên đón một trận nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, không có rung trời chống trận, không có hiệu quảng túc sát. Hai người phụ nữ liền như vậy đứng vùng quê trên, lẫn nhau ngâm khẽ giao lưu. Phảng phất các nàng không phải kẻ địch, mà là lâu không gặp gỡ cựu bằng hữu. Ta biết cuối cùng rồi sẽ có một ngày như thế, chỉ là ở ngươi chân chính đứng trước mặt ta trước, ta đều không ngờ tới, sẽ là ngươi. Ma Di ạ đồng dạng cảm khái rất nhiều. Là bởi vì ta nhỏ yếu sao? Không, là bởi vì ta cho rằng ngươi cũng không đủ thời gian. Theo ta gặp được ngươi đầu tiên nhìn, ta liền biết ngươi rất xuất sắc, không kém hơn ta xuất sắc, nhưng là 20 năm quá đoạn. Ta không thể nào tưởng tượng được, ngươi dựa vào cái gì dùng thời gian 20 năm đến ta dùng 200 năm xây dựng lên đến độ cao. Đây mới là Ma Di ạ khâm phục nhờ ở Đoan Mục Kinh Vân địa phương. Bất kỳ ngôn ngữ đều không cách nào hình dung Ma Di ạ tâm tình vào giờ khắc này. Giữa các nàng không có nữ nhân xé khố đại chiến, không có lẫn nhau lôi kéo đối phương tóc hướng về phía đối phương trên mặt nhổ nước miếng. Các nàng đều là cùng một loại người. Đồng dạng kiêu ngạo, tương tự ngạo mạn, tương tự mạnh mẽ. 20 năm xác thực là quá đoạn, nhưng là ta có thể làm được cũng giới hạn ở đây, bởi vì ngươi che ở trước mặt ta. Vì lẽ đó ta tài năng nhất định phải ở trong 20 năm đến như ngươi vậy độ cao. Đoan Mục Kinh Vân thật lòng nhìn Ma Di ạ, Ma Di ạ cười khổ lắc lắc đầu, hóa ra là chính mình lầm. Đoan Mục Kinh Vân dùng thời gian 20 năm đến cùng mình ngang hàng trình độ, cũng không phải là bản thân nàng mạnh mẽ đến đâu, mà là nhân vì chính mình quá mạnh mẽ. Nguyên lai tạo thành tất cả những thứ này cũng không phải là Đoan Mục Kinh Vân, mà là chính mình. Đoan Mục Kinh Vân lại nghĩ tiến lên trước một bước cũng là không thể, cái này cũng là nàng có thể làm được cực hạn, nhân vì chính mình là mạnh mẽ như vậy, nàng đã đạt đến giống như chính mình mạnh mẽ mức độ, nàng đã không còn truy đuổi mục tiêu, cũng là mất đi truy đuổi động lực. Chí ít vào hôm nay phân ra thắng bại trước, nàng đã không cách nào lại tiến lên trước một bước. Ngươi cho rằng ngươi hiện tại có năng lực chiến thắng ta sao? Ta đã vượt qua ngươi, ở ngươi không biết lĩnh vực. Đoan Mục Kinh Vân trên mặt đột nhiên hiện ra sán lạn cực kỳ nụ cười, ta đã từng từ bỏ đồ vật, lại thành ta thành tựu đáng kiêu ngạo nhất, ngươi nói buồn cười không buồn cười. Ngươi nói con trai của ngươi, Ma Di ạ cỡ nào thông minh, dù cho Đoan Mục Kinh Vân nói lại mịt mờ, nàng cũng năng lực một lời nói toạc ra. Đúng đấy, hắn còn cao hơn ta một cái đầu, đáng tiếc, ta không thể nhìn thấy hắn trưởng thành. Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt phi thường phức tạp. Người ngoài không nghe được các nàng đối thoại. Nhìn trên sân chậm chạp chưa từng động thủ, nhẹ như mây gió bình thường chuyện nhà, bọn họ nhưng cho rằng là Dương Cung Bạt Kiếm đối lập. Nếu như lần này kết thúc, ngươi sẽ đi nói cho hắn sao? Không biết. Ta muốn đem bí mật này vĩnh viễn giấu ở trong lòng. Đoan Mục Kinh Vân cười lắc lắc đầu, hắn là sự kiêu ngạo của ta, nhưng là ta nhưng không thể trở thành sự kiêu ngạo của hắn, ta hy vọng hắn cho rằng ta đã chết rồi. Ma Di à như mày, như ngươi vậy không tốt, ta muốn chính là ngươi thật lòng đánh với ta một trận, chí ít chứng minh ta lựa chọn đối thủ không có sai, nếu như sớm biết ngươi là như vậy ý nghĩ. Ta thật nên kiệt lấy hết tất cả giết chết hắn, chí ít như vậy có thể làm cho ngươi có đầy đủ sự thù hận đối mặt ta. Bà nội, hắn không đủ hận ngươi, vẫn luôn không có. Đột nhiên, trong đám người một cái nam hài lớn tiếng kêu lên, tất cả mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía cái kia nam hài. Đoan Mục Kinh Vân nhưng che miệng lại, ngạc nhiên nhìn về phía cái kia nam hài, thời khắc này, nàng cũng lại khó nén vui sướng trong lòng cùng kích động, nước mắt hỉ khó tự kiềm chế. Trận quyết đấu này, ngươi có thể thua, không thể chết. Nam hài lớn tiếng hò hét nói. Ma Di ạ kinh ngạc nhìn về phía cái kia nam hài này lúc nào xuất hiện. Nàng trong ấn tượng, vừa nãy đến trong đám người, không có nam hài này. Bạch Thần nhất định phải mở miệng, bởi vì hắn nhìn thấy mẹ mình trong mắt lấy chết minh trí kiên quyết. Mà ở hắn nghe được Đoan Mục Kinh Vân cùng Ma Di ạ đối thoại sau khi, hắn càng không cách nào lại đi hơn nàng. Mặc kệ tương lai như vậy, chí ít hiện tại Bạch Thần không muốn nàng chết. Máu mủ tình thâm, nhưng là vào lúc này ở Bạch Thần trong cơ thể bị thả ra ngoài. Nếu không thể làm đối diện hô một tiếng mẫu thần, chí ít cũng không thể để cho nàng cảm thấy thương tâm. Ma Di ạ thu hồi ánh mắt, một lần nữa đem sự chú ý phóng tới Đoan Mục Kinh Vân trên người, xem ra, người đã khôi phục. Đoan Mục Kinh Vân biến mất trên mặt nước mắt, hít sâu một hơi. Ma Di ạ, ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm quang minh chính đại, ở điểm này ta không sánh được ngươi. Ngươi so với ta tưởng tượng càng thêm cảm tính, nếu như trận quyết đấu này ta thua trận, ta hay là cũng có thể đi trải nghiệm một hồi người tình cảm. Đoan Mục Kinh Vân gật gật đầu nói, hy vọng ngươi có thể sống rời đi nơi này. Ngươi cũng như thế, ta cũng không muốn ở một đứa bé trước mặt, giết chết hắn bà nội. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1946, Lưỡng bại câu thương. Ma Di ạ là bác thông cổ kim cấp ma nữ, nàng nắm giữ hết thể đã biết phép thuật. Thậm chí liền ngay cả đông phương pháp thuật cũng coi trải qua, hơn nữa nàng hầu như hết thể phép thuật lĩnh vực, toàn đều có thể càng chính mình một phương diện đạo sư. Ở Ma Di ạ cùng Đoan Mục Kinh Vân đem muốn động thủ trong nháy mắt, vùng quê trên gió thế thay đổi. Cuồng liệt, ác liệt, giáp mang theo vài phần âm hàn, hiện trường vây xem tất cả mọi người đều không khỏi phát lạnh. Loại này hàn ý đến từ đáy lòng nơi sâu xa, Đoan Mục Kinh Vân một tay chỉ thiên, chu vi gió mạnh bị nàng đầu ngón tay tụ, tối om om co rụt lại thành một đống. Lâm gió phá. Đoan Mục hội trưởng ma lực thật mạnh mẽ, lại có thể trong nháy mắt hoàn thành một cái như thế độ khó cao phép thuật. Không phải nói Đoan Mục hội trưởng am hiểu chính là đông phương pháp thuật sao? Tại sao pháp thuật của nàng cũng đáng sợ như vậy? Lâm gió phá là phong hệ phép thuật cấp cao, ma lực mạnh mẽ hay không quyết định tụ tập sức gió mạnh yếu. Làm chu vi gió thế hơi ngưng lại, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại. Đoan Mục Kinh Vân lại đem hết thể sức gió hoàn toàn thu lấy hấp thu, áp xúc thành một cái màu đen hình cầu. Cái kia màu đen hình cầu nhưng là tràn ngập lạnh lẽo cuồng bạo khí tức, bên trong không ngừng lan lộn, bí mật mang theo thổ thạch. Chỉ có Ma Di ạ ánh mắt bình tĩnh, khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một tia đường vòng cung. Ngươi nếu lấy phương Tây phép thuật bỏ ra chiêu, ta đương nhiên phải lấy đông phương phép thuật đáp lễ ngươi. Ma Di ạ hai tay vừa nhấc, lên trước, tam cửa thổ pháp. Chỉ thấy ở Ma Di ạ trước mặt, bay lên một mặt thổ thạch cự tường, thảm cỏ hạ lăn lộn như nước thủy triều, bị Ma Di ạ pháp lực xúc động, thổ thạch cự tường đầy đủ cất cao 10 mét. Lấy thủ thay công sao? Tam cửa thổ pháp có thể không nhất định chống đỡ được lâm gió phá, đi Đoan Mục Kinh Vân một tay đưa ra, màu đen hình cầu lăn lộn quá thẳng cỏ, nhấc lên ngập trời sóng to, đón tam cửa thổ pháp phóng đi. Mặt đất lưu lại một cái thổ câu, cái kia màu đen hình cầu bên trong vốn là cuồng phong chi lực, lại như là cối xay thịt giống như vậy, mặc kệ là này bùn đất vẫn là đá vụn, chỉ cần bị nó kéo vào trong đó, đều muốn tan xương nát thịt. Chỉ nghe một tiếng tiếng trầm truyền đến, lấm gió phá đã cùng tường đất đụng vào nhau, mà lấm gió phá nhưng không có xu hướng suy tàn, vẫn còn đang điên cuồng xoay tròn xé rách hết thảy tất cả. Thổ khắc gió mặc dù là phép thuật thuộc tính tương khắc, nhưng là đối với cao thủ tới nói, thuộc tính trong lúc đó tương khắc đã nhỏ bé không đáng kể. Nếu là vận dụng thỏa đáng, ngược khắc cũng không phải không thể. Lúc này chính là chứng minh tốt nhất, lâm gió phá trong nháy mắt liền đem thổ thạch cự tường rào mở ra một cái lỗ thủng, hướng về ma di ạ phóng đi. Ồ, tam cửa thổ pháp lại không ngăn được lâm gió phá, ma di ạ cũng thoáng hiển lộ ra bất ngờ vẻ. Nhìn lâm gió phá xông đến trước mặt, muốn tránh cũng đã là không thể. Hí hí hí. Tiếp theo một cái trước mắt, lâm gió phá đã đem ma di ạ nuốt hết, tất cả mọi người sắc mặt khẽ thay đổi. Nhanh như vậy liền phân ra thắng bại. Đoan Mục Kinh Vân thật đáng sợ, lại ung dung đánh bại ma di ạ. Đến cùng là Đoan Mục Kinh Vân quá mạnh mẽ duyên cớ, vẫn là ma di ạ khinh địch. Bị cái kia lâm gió phá chính diện nuốt vào trong đó, e sợ lúc này đã bị xoắn thành thịt nát thịt tiết đi. Trong lòng của tất cả mọi người đều bay lên ý niệm như vậy, ngoại trừ Đoan Mục Kinh Vân. Nàng cũng không nhận ra ma di ạ như thế dễ dàng đánh bại, ma di ạ mạnh mẽ nàng phi thường rõ ràng, hoặc là nói Đoan Mục Kinh Vân cũng không biết ma di ạ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Lâm gió phá dần dần tàn đi. Hiện trường chỉ để lại Đoan Mục Kinh Vân một người. Đoan Mục Kinh Vân nhìn ngó nghiêng hai phía, muốn phải tìm đến ma di ạ hình bóng. Đoan Mục, ngươi ở lâm gió phá bên trong còn pha cái khác phép thuật chứ? Nếu không, lâm gió phá là không cách nào nhẹ nhõm như vậy phá hủy tam cửa thổ pháp. Ma di ạ âm thanh ở vùng quê bầu trời vang vọng, nhưng lại nhưng không thấy ma di ạ hình bóng. Đoan Mục Kinh Vân khỏe miệng nhẹ nhàng phát họa ra một đường vòng cung, mặc dù ta dùng hợp lại phép thuật, không phải như thế không có hiệu quả chút nào sao, ma di ạ. Cũng không phải là không có hiệu quả nha. Ngươi để ta không thể không sử dụng độn thổ, tách ra lấm gió phá. Đoan Mục Kinh Vân hơi hơi kinh ngạc, hóa ra là trốn đến lòng đất đi tới, có điều nàng cũng không nhận ra ma di ạ hiện tại còn ở lòng đất. Đột nhiên, Đoan Mục Kinh Vân hiện mặt đất buồn bã, hiện trường nhưng cũng ở đồng thời ra tiếng kinh hô. Chỉ thấy một nhánh chân lớn từ trên trời giáng xuống, hướng về Đoan Mục Kinh Vân đỉnh đầu đạp hạ. Vâng! Đoan Mục Kinh Vân đồng dạng không thể né tránh bất thình lình công kích, tất cả mọi người cũng không khỏi suy đoán kết quả. Đồng thời cũng đối với này chân lớn lai lịch cảm thấy hoài nghi. Mỗi người đều ngẩng đầu lên, nhìn đột nhiên theo giữa bầu trời hạ xuống cự nhân. Đó là một cái thân cao 20 mét cự nhân, trên người bao trùm thâm hậu nham thổ hòn đá. Titan! Đây là Titan! Không ít người kêu lên sợ hãi, có thể ở hiện trường quan chiến, không có một người bình thường, kiến thức uyên bác càng không phải số ít. Vì lẽ đó người khổng lồ này xuất hiện trong nháy mắt, thì có người ngay đầu tiên nhận ra người khổng lồ này lai lịch. Chính khi mọi người cho rằng, thắng bại đã phân thời gian, đứng Titan bả vai ma di ạ mở miệng, Đoan Mục, đừng ẩn giấu, đi ra cùng ta sủng vật đỏ sức một trận. Titan thân thể đột nhiên một thấp, nửa người rơi vào lòng đất, Titan ngay lập tức sẽ dây rua, muốn theo lòng đất tránh thoát, nhưng là thân thể lại bắt đầu bị mạn đằng bao trùm, một chút đem hắn kéo xuống. 10 năm trước, ở Tát Ha kéo sa mạc hiện người khổng lồ kia hài cốt, nên chính là hắn chứ. Ngươi là làm sao đem hắn phục sinh? Đoan Mục Kinh Vân thân thể theo lòng đất nổi lên, trên người không có một chút nào bùn đất, vẫn như cũ là như vậy không nhiễm một hạt bụi. Không phải phục sinh, chỉ là đơn giản huyết nhục ghép lại, thông qua nữa phép thuật vong linh để hắn thu được hành động. Ma Di ạ nhún nhún vai nói, ở ma nữ hội bên trong, cũng chỉ có nàng dám trắng trợn nói ra bản thân sử dụng phép thuật vong linh. Chỉ là ghép lại sao? Không giống a. Nếu như là ghép lại, tại sao sẽ mạnh mẽ như thế? Mạnh mẽ có chút quá đáng, ta gai độc mạn đằng đều sắp không áp chế được nữa hắn. Mặc dù là ghép lại, nhưng là ghép lại đi ra thành quả so với nguyên trang càng mạnh hơn một chút, dù sao ta nhưng là cho hắn máu rồng, ác ma lãnh chúa thân thể, hắc ám chi tâm, tử vong chi nhãn, nếu như hắn còn không cách nào lướt qua đi chính mình, vậy thì quá có lỗi với ta trả giá đồ vật. Ma Di ạ tiếng nói mới vừa nói xong, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ngươi mạn đằng lại đang hấp thu máu thịt của hắn. Đáng chết, ngươi gai độc mạn đằng hẳn là không loại năng lực này. A, là gai độc mạn đằng sao? Ta thật giống nói sai, là sắc vi mạn đằng, xin lỗi, ta lại nói sai. Đoan Mục Kinh Vân trên mặt lộ ra quỷ kế thực hiện được tiểu đắc ý. Ma Di ạ vừa tức vừa giận, nhìn dần dần khô héo Titan thân thể, lại nhìn những kêu bao trùm ở Titan trên người khỏe mạnh sinh trưởng mạn đằng, đau lòng cực kỳ. Đoan Mục, ngươi biết vừa nãy ngươi hủy diệt rồi quá 1 tỷ đô la Mỹ đồ vật sao? Ta nghĩ này đối với ngươi mà nói, nên chỉ là như muối bỏ bể đi. Ma Di ạ, để ta nhìn ngươi một chút thứ càng có giá trị. Ma Di ạ trên mặt chiến ý càng nồng, trong mắt bắn ra lửa nóng hừng hực, như ngươi mong muốn. Chỉ thấy Ma Di ạ dưới chân đột nhiên bắt đầu lan tràn lên màu xanh hỏa viêm, thanh viêm trôi đi qua, bao quát Titan, cũng bắt đầu hóa thành bụi phấn, còn những kia sắc vi mạn đằng, càng là ở chạm đến trong nháy mắt liền khô héo sau đó kết băng. Hàn Diễm Chi Hỏa. Đây là Hàn Băng Chi Vương Hàn Diễm Chi Hỏa. Ngươi cùng Hàn Băng Chi Vương có khế ước. Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt kinh biến. Không chỉ là khế ước yêu. Ma Di ạ trên mặt mang theo vài phần kiêu ngạo, ta vẫn là hắn trên đất hành giả. Hàn Diễm Chi Hỏa nhiệt độ cố định là số 0 độ, không lạnh, không nóng. Nhưng là lại có thể đốt cháy tất cả có sinh mệnh huyết nục cùng vật chất, mặc kệ là Titan này thân huyết nục vẫn là thực vật. Thật khó dây dưa. Đoan Mục Kinh Vân phi thường không nhanh, đồng thời cũng vì bị hủy diệt sắc vi mạn đằng đau lòng không thôi. Nhanh lên một chút đem ngươi bản lãnh thật sự lấy ra đi, ta rất chờ mong ngươi đến tiếp sau biểu hiện nha. Ta muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao cùng Hàn Băng Chi Vương sức mạnh chống lại. Ta có thể bất hòa ma vương trên đất hành giả đối kháng. Ngươi không có lựa chọn nào khác. Vậy hãy để cho Hàn Băng Chi Vương tự mình cùng ngươi đối kháng đi. Đoan Mục Kinh Vân trước mặt đột nhiên xuất hiện một cái địa ngục cánh cửa, theo cánh cửa địa ngục bên trong lan tràn ra lạnh giá khí tức. Một cái tay chậm rãi đưa ra ngoài. Tuy rằng chỉ là một cái tay, nhưng là lại làm cho hiện trường nhiệt độ hạ xuống băng điểm. Ma Vương. Ngươi điên rồi. Ngươi muốn triệu hoán Ma Vương giáng lâm. Đoan Mục Kinh Vân cũng không bình tĩnh, không thể. Triệu hoán Ma Vương hạn chế như vậy phức tạp, hơn nữa đánh đổi to lớn phép thuật, ngươi không thể nhẹ như vậy dịch hoàn thành. Nhưng là, sau một khắc Ma Di ạ liền biết mình sai rồi, Đoan Mục Kinh Vân cũng không tính triệu hoán Ma Vương, càng không thể triệu hoán Ma Vương. Nàng triệu hoán, chỉ là Hàn Băng Chi Vương ra tay một lần, ra tay một chiêu mà thôi. Hàn Băng Chi Vương cánh tay kia theo cánh cửa địa ngục bên trong rỗi ra đến, sẽ không có tiến thêm một bước về phía trước, mà là chỉ về Ma Di ạ một chảo. Ma Di ạ đột nhiên cảm giác được một trận hư thoát, thân thể suýt chút nữa không chịu nổi, quỳ trên mặt đất. Ngươi! Đoan Mục Kinh Vân trên mặt rốt cục lộ ra một điểm nụ cười đắc ý, ta đã sớm biết ngươi là Hàn Băng Chi Vương trên đất hành giả. Cùng Hàn Băng Chi Vương sức mạnh đối kháng, cũng chỉ có thể mượn dùng Hàn Băng Chi Vương sức mạnh, vì lẽ đó ta cùng Hàn Băng Chi Vương đặt thành một hạng giao dịch, để hắn ở ta duy nhất một lần triệu hoán bên trong. Đem đối thủ Hàn Diễm Chi Hỏa cướp đi. Nay không chỉ là về sức mạnh đối kháng, thậm chí là tình báo đối kháng, những tin tình báo này cũng sẽ làm cho các nàng lẫn nhau ở trong khi giao thủ đạt được tiên cơ, đấu trí, đấu lực, này chính là các nàng tầng thứ này cái này địa vị quyết đấu. A Nổng cùng Mâu Tư nhìn về phía Bạch Thần, đứa trẻ kia là người kia hài từ sao? Bạch Thần chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn hai người. Hai người lập tức liền đã xác định, đứa trẻ này xác thực là con trai của hắn. Giờ khắc này Đoan Mục Kinh Vân cùng Ma Di ạ giao chiến đang đứng ở giằng co bên trong, song phương ngươi tới ta đi, xem khán giả kinh ngạc thốt lên liên tục. Song phương các lạ kỳ chiêu, không thể bảo là không đặc sắc, chỉ là mười mấy hiệp hạ xuống, song phương cũng có chút mệt mỏi. Dù sao các nàng sử dụng tất cả đều là đại chiêu, không có một chiêu là tỉnh ngọn đèn, coi như là người sắt cũng phải nhuyễn ba phần. Chớ đừng nói chi là các nàng còn không phải người sát. Đoan Mục, chúng ta như thế tiếp tục đánh không có ý nghĩa. Ma Di ạ hơi hơi thở hổn hển, cùng Đoan Mục chiến đấu, so với nàng tưởng tượng càng thêm mệt mỏi, ma lực tiêu hao đã theo không kịp tiêu hao độ. Đoan Mục Kinh Vân cũng rất mệt nhọc, đúng đấy, không bằng để chúng ta tiến vào cuối cùng hiệp đi. Mặc kệ phía trước đấu làm sao không thể tách rời ra, các nàng lẫn nhau đều hiểu, cái kia đều chỉ là món ăn khai vị, chỉ bằng những kia thủ đoạn, là không thể chân chính phân ra thắng bại. Các nàng làm, chỉ là đem dư thừa sức mạnh tiêu xài đi, sau đó còn lại có thể động cuối cùng sát chiêu sức mạnh. Ma Di ạ thân thể có chút co giật, hơn nữa co giật cùng với không tự nhiên, xem ra như là có món đồ gì muốn theo trong cơ thể nàng khoan ra. Đoan Mục thân thể cũng bắt đầu bị mạn đằng bao vây, hiển lộ ra nàng yêu ma thân thể. Không khí của hiện trường biến càng căng thẳng hơn, hết thể người đều đã biết rồi, cuối cùng quyết đấu sắp bắt đầu. Hủy diệt chi vương, đem sức mạnh của ngươi cho ta mượn, nhanh lên một chút. Ta biết ngươi nghe được, không muốn làm phiền. Đến. Đến. Đến. Không muốn keo kiệt, ngươi biết đến, ngươi cho ta mượn càng nhiều, báo lại cũng là càng nhiều. Ma Di ạ thân thể bắt đầu biến thành ác ma, Mâu Tư nhìn thấy tình cảnh này, sắc mặt không bình tĩnh, nàng so với bất luận người nào đều rõ ràng Ma Di ạ đang làm gì. Nàng ở để cho mình trở thành nguyền rủa máu gánh chịu, nàng muốn đem linh hồn của chính mình hiến tế cho Ma Vương, do đó đổi lấy Ma Vương giáng lâm cùng ký túc. Liên như Mâu Tư tổ tiên từng làm như vậy, nói cách khác, Ma Di ạ hiện tại ở từ bỏ chính mình tất cả, tương lai của chính mình, thậm chí là đời đời con cháu nguyền rủa. Trái lại Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt cũng là cực kỳ nghiêm nghị, nàng hiện tại đã hoàn thành nửa yêu chuyển hóa, nhưng là đối mặt Ma Di ạ điên cuồng hành vi, nàng thật sự có chút sợ hãi. Không được, không thể để cho Ma Di ạ hoàn thành chính mình linh hồn hiến tế, Đoan Mục Kinh Vân rốt cục ra tay trước, nếu để cho Ma Di ạ hoàn thành hiến tế, chính mình chắc chắn phải chết. Mục Táng. Đoan Mục Kinh Vân không chút do dự sử dụng tới sát chiêu mạnh nhất, mặt đất rầm rầm rầm ra nổ vang, vô số mạn đằng dưới đất trồi lên, chu vi trong vòng trăm thước, trăm nghìn gốc rễ đằng lại như là lưỡi dao sắc bình thường xuyên thấu Ma Di ạ thân thể. Ma Di ạ thân thể cũng trong nháy mắt bị này vô số mạn đằng chống đỡ biến hình, đầu lại đi, không một tiếng động. Tất cả mọi người đều dài trường thở phào nhẹ nhõm, nếu như thật làm cho Ma Di ạ hoàn thành hiến tế, hiện trường tất cả mọi người đều sẽ khó thoát khỏi cái chết. Đoan Mục suy yếu khôi phục nhân thân, chính mình cuối cùng vẫn là coi khinh Ma Di ạ điên cuồng. Nhưng là ngay vào lúc này, một tia ánh sáng đỏ phóng tới, trong nháy mắt xuyên thấu Đoan Mục ngực. Tất cả mọi người kinh ngạc thốt lên dâng lên, chỉ thấy cái kia xuyên thấu Ma Di ạ thân thể mạn đằng hóa thành cho tàn, Ma Di ạ trôi nổi ở giữa không trung, chỗ trống trong đôi mắt như là đang lưu động dung nham. Đoan Mục, ngươi thua rồi. Ma Di ạ rơi xuống đất, nhưng là hoa một tiếng, trong miệng ẩu ra một ngụm máu tươi, ta, sức mạnh của ta đây. Đoan Mục Kinh Vân cười thảm đứng lên đến, giết thần chi độc, mặc kệ là thần linh vẫn là ma vương, đều không thể được miễn kịch độc, tuy rằng chỉ là một dọn. Nhưng là đối với ngươi mà nói, nên đầy đủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1947, Trung Thành Giả, Người Phản Bội. Không thể không nói, song phương triển hiện ra thực lực, trí tuệ, bày ra, cũng đã làm được không chê vào đâu được. Mỗi một chiêu đều là tỉ mỉ chuẩn bị sau cả bấy, cũng có đặc sắc tuyệt luân chiêu thức quyết đấu, cũng có sức mạnh liều. Có điều kết quả cuối cùng ai cũng không ngờ tới, Ma Di ạ lựa chọn từ bỏ tất cả, chỉ vì ở đây đánh bại Đoan Mục, nàng hiến tế linh hồn của chính mình, đến thu được một cái ma vương sức mạnh. Sau đó chính là Đoan Mục Kinh Vân tiên hạ thủ vi cường. Đoan Mục Kinh Vân không phải là loại kia ngu muội, lo liệu không thể đánh lén ám hại người, đối với nàng mà nói, đối phương lỗ thủng chính là cơ hội của nàng. Vì lẽ đó mặc kệ bất cứ lúc nào, chỉ cần làm cho nàng bắt được cơ hội, nàng sẽ không chút do dự dành cho Ma Di ạ một đòn chí mạng. Có điều, Đoan Mục Kinh Vân vẫn là coi khinh ma vương sức mạnh, cũng coi khinh Ma Di ạ. Nàng tuyệt sát cũng không có cho Ma Di ạ mang đến vết thương chí mạng, ở tất cả mọi người đều cho rằng Ma Di ạ chết rồi thời điểm, Ma Di ạ lại như kỳ tích phản kích, trái lại cho Đoan Mục Kinh Vân một đòn chí mạng. Có điều, Đoan Mục Kinh Vân dù sao cũng là Đoan Mục Kinh Vân, nàng là Ma Di ạ kẻ địch mạnh mẽ nhất. Mặc kệ bất cứ lúc nào, nàng đều sẽ cho mình giữ miếng, vậy thì là giết thần chi độc. Một loại hầu như không cách nào chế biến ra đáng sợ hơn kịch độc. Đương nhiên, giết thần chi độc là nhằm vào thần hoặc là ma vương tới nói, đối với người nhưng vô hiệu. Ma Di ạ cùng Đoan Mục Kinh Vân, cũng đã mệt bở hơi thai, trên người vết thương đầy dẫy. Đoan Mục, ngươi thắng. Nếu như đây là võ đài, các nàng hiện tại cũng chỉ là thế hòa. Nhưng là các nàng hiện tại là ở sinh tử đấu, Đoan Mục chỉ cần còn sống. Chí ít ở nàng chính mồm chịu thua trước còn sống, như vậy nàng chính là người thắng. Mà giờ khắc này Ma Di ạ đã vô lực tái chiến, tuy rằng Đoan Mục cũng giống như vậy. Hủy diệt chi vương sức mạnh xuyên thấu Đoan Mục Kinh Vân thân thể, để thân thể của nàng bị hung ác ma lực ô nhiễm, nếu như mình tiếp tục đánh, như vậy nàng sẽ biến thành một cái ác ma tông đồ, bị hủy diệt chi vương ý chí ăn mòn. Có điều, chỉ cần Ma Di ạ giết không chết nàng, như vậy nàng chính là thắng lợi. Đoan Mục Kinh Vân gian nan đứng lên đến. Giết thần chi độc là nàng cuối cùng phục tay, mà cuối cùng này phục tay rốt cục vẫn là vung tác dụng. Hiện trường không ai lên tiếng âm, đây là một hồi đặc sắc tuyệt luân quyết đấu. Thực lực của hai bên đều vì mỗi người tôn kính, các nàng không thẹn là tối cường ma nữ danh hiệu. Cùng với người nối nghiệp, nếu như đây là ở trên vũ đài sản sinh, bọn họ sẽ hào không keo kiệt dành cho tiếng vỗ tay. Nhưng là, lúc này chỉ có một người xuất trưởng thanh âm, đại trưởng lão Đạ Nịt Sở Tổng. Tiếng vỗ tay của hắn ở này đại chiến sau khi có vẻ hơi đột ngột, Đạ Nịt Sở Tổng thân thể giàn mua. Chậm rãi từ trong đám người đi ra. Trên tay của hắn mang không thứ thuộc về hắn, thánh ma giới. Đoan Mục Kinh Vân nhíu mày lại, trong mắt lộ ra một đạo hung quang, đại trưởng lão. Ha ha, ta thắng. Ma Di ạ đột nhiên cười to dâng lên. Liền như Đoan Mục Kinh Vân không ngờ rằng Đạ Nịt Sở Tổng phản bội như thế, Ma Di ạ cũng không ngờ rằng. Nhưng là không giống chính là, Ma Di ạ vốn là không còn gì cả. Cho nên nàng không để ý Đạ Nịt Sở Tổng phản bội, mà Đoan Mục Kinh Vân nhưng không được không để ý, bởi vì Đạ Nịt Sở Tổng tính toán đoạt là Đoan Mục Kinh Vân quyền lực. Không thể không nói, Đạ Nịt Sở Tổng chờ ngày hôm nay quá lâu. Hắn có cùng Ma Di ạ cùng với Đoan Mục Kinh Vân sánh vai sức mạnh. Nhưng là hai người này trước sau hội trưởng, thực sự là quá khó chơi đến chính mình chỉ cần lộ ra một chút sơ sót, các các nàng đều sẽ đem chính mình nuốt chửng hài cốt không còn. Vì lẽ đó cái kế hoạch này, vẫn luôn chỉ có hắn biết, không có vây cánh, không có đồng nưu, không có giúp đỡ, điều này cũng ngăn chặn tin tức để lộ. Hắn chỉ là một người chuẩn bị, một người chờ đợi. Chờ đợi Đoan Mục Kinh Vân cùng Ma Di ạ tranh đấu một ngày, chờ đợi các nàng lưỡng bại câu thương một ngày. Mà hôm nay, hắn rốt cuộc đã tới cơ hội này. Chu vi khán giả cũng bị Đạ Nịt Sở tổng cử động kinh ngạc đến ngây người, bởi vì nơi này nhưng là có hàng trăm người. Hơn nữa còn có mười mấy là người ngoài, chỉ cần bọn họ vừa rời đi nơi này, như vậy Đạ Nịt Sở tổng sự tình sẽ bại lộ. Thật tiếc nuối, Ma Di ạ, Đoan Mục, các ngươi đều thua. Đạ Nịt Sở tổng nhàn nhạt nhìn hai người. Hắn kiêng kỵ nhất hai người đã ngã vào ở trước mặt của hắn, mà thánh ma giới lại ở trong tay của hắn. Hiện đang không có người ngăn cản hắn. Ma nữ hội phải đến cải chế, các ngươi đều là thời đại trước kết quả, hiện tại, ta sẽ vì ma nữ hội thời đại mới mở ra văn chương. Đạ Nịt Sở tổng vẫn luôn là rất có dã tâm trưởng lão, chỉ bất quá hắn biết đối mặt Ma Di ạ cùng Đoan Mục, hắn không có phần thắng chút nào. Dù sao hắn chỉ là một thân một mình, mặc dù sức mạnh của hắn cường đại đến đủ để cùng hai người bọn họ ngang hàng. Nhưng là chính diện chống lại hai nữ nhân này, như vậy hắn chỉ sẽ bị thua. Mà hắn duy nhất ưu thế chính là không có ai biết mưu đồ của hắn, mà hắn liền như thế biết điều đã lừa gạt tất cả mọi người. Hơn 100 năm ẩn nhẫn, chỉ là vì chờ đợi một cái cơ hội như vậy. Các trưởng lao khác không nhúc nhích, bởi vì bọn họ giờ khắc này đang suy tư, mưu tính lợi ích của chính mình. Cho tới những người ngoài kia, bọn họ không có quyền can thiệp ma nữ hội bên trong sự tình. Danny Sở Tổng, ngươi muốn làm hội trưởng sao? Nhị trưởng lao đi lên phía trước hỏi. Không sai. Danny Sở Tổng gật gù. Ngươi hẳn phải biết, ma nữ hội theo thành lập ban đầu, chưa bao giờ có một cái nam lý hội trưởng. Này không có nghĩa là không thể có nam lý hội trưởng. Danny Sở Tổng không phản đối nói đạo, ma nữ sẽ cũng không có này quy tắc. Chỉ có điều mười mấy nhâm hội trưởng toàn bộ đều là nữ tính, vì lẽ đó tất cả mọi người đều bất chi bất giác cho rằng, chỉ có nữ tính mới có thể kế thừa ma nữ hội hội trưởng. Danny Sở Tổng quay đầu nhìn về phía các trưởng lao khác, như vậy hiện tại, nói cho ta quyết định của các ngươi là ủng hộ ta, vẫn là đối địch với ta. Danny Sở Tổng trên người tỏa ra mạnh mẽ ma lực, một phần là chính hắn, còn có một phần đến từ thánh ma giới. Nhị trưởng lao nhắm mắt lại, hờ hững nói rằng, ta lựa chọn người thắng. Hiển nhiên, các trưởng lao khác cũng giống như vậy ý tứ, thế giới này quy tắc luôn luôn như vậy, người thất bại là không đủ có lời nói quyền cùng quyền quyết định. Mặc kệ ma nữ hội có cỡ nào nghiêm khắc quy định. Cái kia đều là người thắng làm ra xác định. Ma Di ạ thương hại nhìn Đoan Mục, Đoan Mục, ngươi thua rồi, ngươi thua hết tất cả. Đoan Mục cười thảm lắc lắc đầu, ký cho chúng ta ở khai chiến trước ta đã nói với ngươi sao. Ta thắng, từ đầu tới cuối, ta đều không có khả năng thua. Ma Di ạ nhìn Đoan Mục Kinh Vân vẻ mặt, trên mặt lộ ra nghi hoặc, đều đến lúc này, ngươi còn không chịu thua sao. Vẫn là nói, ngươi còn có cái gì là ta không biết lá bài tẩy. Không thể, nếu như ngươi còn có cái gì lá bài tẩy. Không thể đến hiện tại còn bảo lưu. Theo Đoan Mục cùng mình trong khi giao thủ, chính mình liền có thể cảm giác được, Đoan Mục đã dùng hết khả năng, liền ngay cả giết thần chi độc cũng đã lấy ra, nàng còn năng lực có cái gì lá bài tẩy. Hiện tại, dự định đối địch với ta, đứng ra đi. Ma nữ hội thành viên tất cả đều trầm mặc, chỉ có hai người đứng dậy. A Đồng, Mâu Tư, một cái là Ma Di ạ Tâm Phúc, một cái là Đoan Mục Tâm Phúc. Đối với Mâu Tư xuất hiện, Đoan Mục cảm thấy bất ngờ. Mâu Tư hiện tại không phải nên ở buổi tiếp Bạch Tâm Nha sao? Nhưng là Ma Di ạ đồng dạng đối với ạ nổng đứng ra cảm thấy kinh ngạc, bởi vì ạ nổng đối với mình trung thành, càng nhiều chính là thuận theo, hắn không thể vào lúc này còn đối với mình cống hiến cho, huống chi là thất bại thảm hại, không còn gì cả chính mình. Mâu Tư, ạ nổng, các ngươi là từ chối thời đại mới. Đồng dạng cảm thấy kinh ngạc Đạ Nịt Sở Tổng nhìn hai người này ở ma nữ hội bên trong xem như là trung đẳng thiên trên hai người. Phân biệt lệ thuộc vào Ma Di ạ cùng Đoan Mục Kinh Vân, đều là các nàng tâm phúc. Hay là bọn họ không đủ mạnh, nhưng là bọn họ hẳn là người thông minh mới đúng, vì sao lại làm ra như thế quyết định ngu xuẩn. Chết chung hay là đáng giá tán thưởng, nhưng không đáng cổ vũ. Bọn họ nên rõ ràng, hiện ở tại bọn hắn đứng ra, không phải nhận được bất kỳ ngợi khen, được sẽ chỉ là chết. Chúng ta chỉ đối với Đoan Mục hội trưởng cống hiến cho. A Nồng mở miệng nói rằng, ngươi không đủ tư cách, Ma Di ạ cũng không đủ tư cách. Đạ Nịt Sở Tổng có chút ngạc nhiên, quay đầu lại thương hại liếc nhìn Ma Di ạ, nguyên lai ạ nổng cũng là Đoan Mục Kinh Vân người. Xem một chút đi, đây chính là tâm phúc của ngươi. Nhưng là, tương tự cảm thấy bất ngờ nhưng là Đoan Mục Kinh Vân, nàng cũng không biết, chính mình lúc nào thu được ạ nổng cống hiến cho. Như vậy hiện tại đâu? Các ngươi dự định tiếp tục cống hiến cho Đoan Mục sao? Đúng, theo nàng hoàn thành nghi thức một khắc đó bắt đầu, nàng chính là chính thống ma nữ hội hội trưởng, mà không phải ngươi. Mâu tư gật gù, mà ngươi, chỉ là một cái mắt mở chân chậm, ngu ngốc vô năng ông lão, ta không tin ngươi năng lực ma nữ hội khai sáng một cái thời đại mới. Được được được, thực sự là hùng hồn trần tử, nhưng là các ngươi năng lực làm cái gì? Vì là Đoan Mục hiến thân, thay thế nàng tử vong. Bảo vệ Đoan Mục hội trưởng, là chúng ta nằm trong chức trách. Ma Di ạ đúng là thành người cô đơn, nàng nhìn về phía Đoan Mục Kinh Vân, được được được, Đoan Mục, ta hiện tại bắt đầu tin tưởng ngươi so với ta càng xuất sắc, ngươi so với ta càng ưu tú, ngươi lại có thể để ạ nổng vì ngươi cống hiến cho. Này đâu chỉ là cống hiến cho, vốn là trung thành, lại như là chủ cùng nô như thế. Mặc dù là ở vào giờ phút này, Đoan Mục đã không có bất kỳ trở mình khả năng, ạ nổng cùng mâu tư đều còn đứng ra, giữ gìn Đoan Mục. Loại này cảm giác bị thất bại để Ma Di ạ phi thường phức tạp, chính mình lại thua. Mà Đoan Mục đến cùng là làm thế nào đến? Nàng dựa vào cái gì làm được? Hiện trường tất cả mọi người đều không hiểu, Đoan Mục Kinh Vân đến cùng là làm thế nào đến? Hết thể người cũng đã cúi đầu, tại sao mâu tư cùng ạ nổng còn ở kiên trì? Nhưng là không có ai rõ ràng nỗi khổ tâm trong lòng của bọn họ cũng sớm đã cúi đầu. Chỉ bất quá bọn hắn cúi đầu đối tượng, không phải Đoan Mục, cũng không phải Ma Di ạ, càng không phải Đạ Nịt Sơ Tổng. Thực sự là làm người kính nể trung thành, đáng tiếc, không đủ thông minh. Đạ Nịt Sơ Tổng liếc nhìn ma nữ hội thành viên, ai muốn ý vì ta bắt bọn họ. Ma nữ hội thành viên đều có chút chần chờ, lúc này là biểu hiện bọn họ trung thành thời điểm, có điều nếu như quá cấp tiến, trái lại động cơ quá rõ ràng, sẽ để cho người khác cho rằng cho bọn họ là cỏ đầu tường. Lúc này, nhị trưởng lao đi ra, mâu tư, ạ nổng, các ngươi trở về đi, này không phải chuyện của các ngươi, không quan tâm các ngươi vì cái gì, các ngươi cũng không đủ sức thay đổi. Mâu tư cùng ạ nổng hờ hững liếc nhìn nhị trưởng lao, mâu tư xoay người nói, nhị trưởng lao, ở đây, chỉ có thể trung thành giả cùng người phản bội, ngươi lựa chọn phản bội, như vậy ngươi liền cần tiếp bị trừng phạt. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1948, Bán Sỉ Ma Vương. Hầu như tất cả mọi người đều coi chính mình nghe lầm, trừng phạt. Mâu tư muốn trừng phạt nhị trưởng lão. Dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì trừng phạt nhị trưởng lão? Tuy rằng hai thực lực của trưởng lão, so với Ma Di ạ, Đoan Mục hoặc là Đạ Nịt Sở Tổng hơi kém một chút, nhưng là cũng chỉ là chênh lệch một đường mà thôi. Ma nữ hội 13 trưởng lão cũng không có một cái người hiền lành, không đúng vậy sẽ không vững vàng nắm địa vị của chính mình, sớm đã bị người khác thay thế được. Đạ Nịt Sở Tổng tự nhiên không cần nhiều lời. Tuy rằng bình thường biết điều, nhưng là số ít mấy lần ra tay, đều là khí thế như sấm vang chớp giật, hơn nữa bây giờ mang theo thánh ma giới, tuy rằng trên danh nghĩa còn có thiếu thỏa đáng, nhưng là thực lực tuyệt đối không kém hơn bất kỳ một vị hội trưởng. Nhị trưởng lão đồng dạng không kém bao nhiêu, mà hắn cũng là kiêu căng nhất trưởng lão một trong, loại này kiêu căng là hắn sinh tồn phương thức. Như đại trưởng lão Đạ Nịt Sở Tổng là dùng biết điều để che giấu ý đồ của chính mình. Mà nhị trưởng lão kiêu căng nhưng là vì để cho người đối với hắn cảm thấy kính nể, hắn đối với xúc phạm ma nữ hội quy tắc hoặc là kẻ phản bội người, luôn luôn đều lấy phương thức tàn nhẫn nhất đối xử, hơn nữa ra tay số lần cũng làm cho hắn thành ma nữ hội mỗi cái thành viên trong lòng ma quỷ. Đương nhiên, hắn có thể không chỉ là nắm giữ ma quỷ tàn nhẫn, còn có ma quỷ sức mạnh. Ở phương Tây, ma quỷ chỉ kỳ thực chính là những kia có thể lợi dụng phân thân đi lại ở trên đời ác ma, cuối cùng cũng có lãnh chúa cấp bậc. Điều này cũng vừa vặn phù hợp hai thực lực của trưởng lão, hắn miễn cưỡng có thể cùng một cái ác ma lãnh chúa đối kháng, mà hắn sùng vật cũng là một cái ác ma lãnh chúa. Đem một cái ác ma lãnh chúa coi như sùng vật, thế cũng được vì là ma nữ hội bên trong đối với hắn hoảng sợ đầu nguồn. Ma A Nổng cùng Mâu Tư, thì lại thuộc về ma nữ hội bên trong thành viên cao cấp. Thực lực của bọn họ không tầm thường, tuy rằng quyền hạn không bằng trưởng lão, nhưng là bọn họ là Đoan Mục Kinh Vân cùng Ma Di ạ Tâm Phúc. Vì lẽ đó bọn họ ở ma nữ hội bên trong cũng là phi thường có tiếng, có thể nói là lượng thế lực lớn đại biểu tính nhân vật. Nhưng là dù vậy, bọn họ đối mặt nhị trưởng lão, cũng chỉ là người yếu. Ma nữ hội là cái phi thường hiện thực địa phương, nơi này thực lực đại diện cho quyền lực của bọn họ. Ngoại trừ hội trưởng, chính là trưởng lão. Phạm thượng, trước tiên phải có đủ thực lực. Nguyên nhân chính là như vậy, Đạ Nịt Sở Tổng tài năng không lo lắng sự phản bội của chính mình liệu sẽ có chịu đến đàn hồi chống lại, bởi vì hắn biết. Làm chính mình nắm giữ sức mạnh tuyệt đối thời gian, thì sẽ không lại có thêm người phản kháng hắn. Ngoại trừ Mâu Tư cùng Á Nổng hai người này bất ngờ. Nhưng là, bọn họ có thực lực này sao? Mâu Tư chỉ là nhàn nhạt liếc nhìn nhị trưởng lao chán ghét như vậy cấp thấp thành viên mạo phạm hắn, khiêu chiến quyền uy của hắn. N. S. Mâu Tư. Hiện tại Đoan Mục có thể không cách nào cho người che chở. Một cái vẫn ẩn nút ở trong không khí ác ma xuất hiện ở nhị trưởng lao bên người. cái này ác ma chính là nhị trưởng lao sùng vật, ám làn da màu xanh lam, thân cao 4-5 mét, nó am hiểu chế tạo ảo giác, đồng thời cũng có thể để cho chính mình nhận thân. Mâu tư, ngươi động thủ hả? À nồng hứng hờ hỏi. Ta không nghĩ ra tay, vẫn là ngươi tới đi, nếu như ta ra tay, sẽ khiến cho rối loạn. Được rồi. Đối với ả nổng cùng mâu tư như vậy thoái nhượng cùng thái độ trong mắt không có người. Hiển nhiên là để người chung quanh không rõ. Hai người bọn họ lẽ nào cho rằng, chỉ bằng bọn họ liền có thể ngăn cơn sóng dữ sao. Ả nổng tiến lên hai bước, vây vây trên eo chuôi kiếm. Loạch xoạch. Ả nổng bóng người đã biến mất, sau đó chờ hắn xuất hiện lần nữa thời gian, hắn đã trở lại tại chỗ, ken một tiếng, lưới dao sắc trở lại vỏ kiếm bên trong. Xảy ra chuyện gì? Vừa nãy sinh chuyện gì? Phần lớn người đều đầy mặt ngạc nhiên, không hiểu đến cùng sinh chuyện gì. Có thể đoan mục, Maria cùng đã nhìn sở tổng con ngươi nhưng bỗng nhiên vừa thu lại, bởi vì bọn họ đều nhìn thấy sinh chuyện gì. Nhị trưởng lão nửa thân thể chính đang chầm chậm lướt xuống, đồng thời lướt xuống còn có hắn sùng vật ác ma lanh chúa. Làm sao có khả năng? À nồng lại như thế trắng trợn không kiêng dè sử dụng hắn thần lực. Hắn điên rồi sao? Maria trong mắt lộ ra một tia nghiêm nghị. À nồng vừa nãy biểu hiện ra thực lực. So với mình cho rằng còn cao hơn nhiều vô cùng. Thậm chí đã có thể cùng mình toàn lực trạng thái giao thủ. Có điều, hắn nên không cách nào duy trì quá lâu thời gian. Dù sao hắn thần lực sẽ làm sinh mệnh lực của hắn không ngừng tiêu hao. Đạn nịt sợ tổng lông mày dương ra, mỉm cười nhìn ạ nồng, còn đã chết đi nhị trưởng lão, hắn cũng không để ở trong lòng, người chết là sẽ không có người ghi nhớ. Ạ nồng, ngươi rất tốt. Ngươi có thể thay thế được cải phu. Ạ nồng cười gần liếc mắt đạn nịt sợ tổng. Ta muốn lấy thay ai, đều chỉ có đoan mục hội trưởng có quyền lực quyết định, mà không phải do một tên phản đồ đến quyết định. Danny sợ tổng sầm mặt lại, ngươi cho rằng ta sẽ không biết ngươi nội tình sao. À nồng, ngươi thật sự cho rằng ngươi có năng lực khiêu chiến ta sao. À nồng tay lần thứ hai phóng tới trên chuôi kiếm, ngươi có thể thử một lần. À nồng, để cho ta tới đi, hắn là quang pháp sư, đối với chiêu thức của ngươi quá giải. Mà vương con trai. Danny sợ tổng xem thường liếc nhìn mâu tư, ngươi nếu tự tin như vậy. Như vậy hẳn là kích hoạt rồi ma vương sức mạnh đi, nếu như là những người khác có lẽ sẽ sợ ngươi, nhưng là ta nhưng không sợ ngươi. Mâu tư khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một đường vòng cung, ngươi thật là hiểu rõ ta. Nhưng là, ngươi thật sự hiểu rõ hiện tại ta sao? Ồ, xem ra còn có ta không biết bí mật, ta rất tình nguyện để ngươi bày ra, ta thật sự rất muốn biết, đoan mục đến cùng cho các ngươi chỗ tốt gì, để cho các ngươi có thể như thế cam tâm tình nguyện cùng nàng bán mạng. Đạn nịt sở tổng trong tay trường trượng tầng tầng đánh mặt đất, sau đầu dường như xuất hiện một cái vòng sáng giống như vậy, hào quang vĩ đại. Mâu tư một tay xoay ngang, ở sau lưng của nàng triển khai một cái địa ngục cánh cửa. Ở cánh cửa địa ngục bên trong truyền đến đáng sợ mà trầm trọng tiếng hít thở, đạn nịt sở tổng không dám kinh thường, hắn biết mâu tư nội tình, ác ma con trai không phải là nói không, nếu như nàng kích hoạt rồi ma vương huyết thống, như vậy nàng sẽ cùng với một cái ma vương giáng lâm, đương nhiên, đối với kết quả này, hắn vẫn như cũ có tự tin có thể áp chế mâu tư. Dù sao trên tay hắn mang thánh ma giới, đồng thời mâu tư cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa ma vương. Sức mạnh của nàng xác thực đạt đến cấp bậc kia, nhưng là cơ thể nàng, huyết thống không thể hoàn toàn chịu đựng ma vương sức mạnh. Hơn nữa chính mình là quang pháp sư, đối phó ác ma càng là có tuyệt đối khắc chế. Có thể, chính mình có thể lấy này đến chấn nhiếp cái khác nóng lòng muốn thử người, để bọn họ từ bỏ cãi lời chính mình ý nghĩ. Đột nhiên, vùng quê trên gió thế một trận, theo sát phía sau chính là từng luồng đáng sợ khí tức theo cánh cửa địa ngục bên trong cuồng trào ra, điên cuồng tàn phá quá toàn bộ vùng quê. Xa xa trong rừng cây kinh động điểu thành đàn bay lên, mâu tư trước mặt tất cả mọi người đều không khỏi rút lui một bước. Lấy xuống thánh ma nữ, tiếp thu đoan mục hội trưởng thẩm phán. Mâu tư lạnh lùng nói rằng, ngông cuồng. Lúc này vùng quê bầu trời bắt đầu mây đen nằm dày đặc, mây đen lại như là vòng xoáy. Làm như có món đồ gì sắp sửa giáng lâm. Hiện trường sắc mặt của mọi người đều thay đổi, dị tượng. Có thần linh hoặc là ma vương sắp sửa giáng lâm. Hơn nữa nhìn điệu bộ này cùng với tà ác khí tức kinh khủng, hơn nữa chính là ma vương. Không thể. Ngươi không thể có thể trực tiếp cho gọi ra ma vương. Cũng không đủ hiến tế, làm sao có khả năng triệu hoán ra ma vương. Trên đất thế giới cũng không thích hợp ma vương tiếp tục trường tồn. Ngoại trừ cá biệt mấy cái có ý đồ riêng hoặc là bị trục xuất ma vương, cái khác ma vương cũng sẽ không đồng ý xuất hiện ở nhân gian. Muốn đổi lấy ma vương đích thân tới, phải vô cùng giá cả to lớn, cùng với phi thường rườm rà nghi thức cùng phép thuật. Mâu tư sau lưng cánh cửa địa ngục bắt đầu vặn mèo, một cái to lớn thân thể sắp sửa bỏ ra cánh cửa địa ngục. Này không phải là ác ma con trai loại kia không trọn vẹn ma vương sức mạnh. Chân chính ma vương giáng lâm, cái kia là phi thường đáng sợ. Không thể đạ nịt sợ tổng rốt cục không cách nào lại chấn định như vậy, chính mình mạnh mẽ đến đâu cũng không thể cùng ma vương đối kháng. Nhưng là để hắn không thể nào hiểu được chính là, mặc dù là mâu tư kích hoạt rồi huyết thống, cũng không thể dễ dàng cho gọi ra ma vương. Rốt cục, cái kia hình thể khổng lồ ma vương theo cánh cửa địa ngục bên trong ép ra ngoài. Hiện trường không ít đối với ác ma rõ như lòng bàn tay người kinh ngạc thốt lên kêu lên, hai nạn chi vương. Vây ẩn. Mù bờ dạ tì lạ vạ. Bản thể. Bản thể. Ma vương bản thể giáng lâm nhân gian. Không phải là chia thân, cũng không phải hình chiếu, mà là bản thể. Cái kia mười mấy mét thân cao, ở ác ma bên trong cũng không tính phi thường cao to, nhưng là hắn tuyệt đối là ma vương bên trong người tài ba. Hắn trên đất hành giả đã từng làm cho người ta mang đến không cách nào tưởng tượng thái ách. Nhưng là chính mình nhưng từ chưa chân chính hiện thân quá, nhiều nhất cũng chỉ là bị người cho gọi ra đến phân thân hoặc là hình chiếu. Nhưng là, này cũng không phải kết thúc, vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu, cánh cửa địa ngục còn đang vặn mẹo, lại một cái ma vương khí tức xuất hiện, ở gian nan xuyên qua sau, thứ hai ma vương đứng mầu tư sau lưng. Ma Long Vương. Đoàn người lần thứ hai tuôn ra sợ hãi tiếng kêu, điên rồi, thật sự muốn điên rồi. Tại sao Ma Long Vương cũng sẽ xuất hiện? Ma Long Vương thân thể có thể so với thai nạn chi vương bảng lớn hơn nhiều, hắn theo cánh cửa địa ngục bên trong chen sau khi ra ngoài, liền hắn cái kia thân thể khổng lồ, liền làm cho tất cả mọi người khó thở. Mậu tư, ta chán ghét ngươi, ngươi ma lực quá yếu, ngươi liền không thể đem cánh cửa địa ngục chế tạo lại lớn một chút sao? Ma Long Vương khó chịu kêu lên. Mậu tư cười khổ, nàng không phải là bạch thần, duy trì cái này cánh cửa địa ngục, đã phi thường vất vả. Làm sao còn năng lực chế tạo càng to lớn hơn? Đột nhiên, Ma Long Vương hướng về phía sau cánh cửa địa ngục phun ra một cái Ma Long chi tức, Ma Long chi tức vọt thẳng vào cánh cửa địa ngục bên trong. Các ngươi không muốn đi ra, nơi này có ta cùng mũ bờ dạ ti lạ vạ liền được rồi, các ngươi những người này không muốn tham gia trò vui. Một cái đầu bị hun khói hắc ra hỏa theo cánh cửa địa ngục bên trong giò xét đi ra, nhìn một chút chu vi, mâu tư, đối thủ lần này là ai? Là phía trước cái kia quang pháp sư sao? Được rồi, xem ra chúng ta là dư thừa. Dứt lời. Cái kia ma vương càng làm đầu thu hồi đến cánh cửa địa ngục bên trong, cánh cửa địa ngục bên trong còn truyền đến tiếng nói của hắn. Bên ngoài tình huống thế nào? Cần muốn chúng ta đi ra ngoài sao? Không cần, có Ma Long Vương cùng mũ bờ dạ tỷ lạ và hai cái liền được rồi, chỉ là một cái nho nhỏ quang pháp sư, thậm chí Ma Long Vương đi ra ngoài đều là lãng phí. Hiện trường tất cả mọi người đều bị này không thể tưởng tượng nổi một màn chấn động không có gì để nói. Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Ma vương lúc nào có thể tụ tập triệu hoán? Hơn nữa tựa hồ mặt sau còn có không biết bao nhiêu cái ma vương. Lẽ nào hiện tại có triệu hoán thời gian giảm giá? Triệu hoán một cái tặng kèm nhiều ma vương. Mâu tư, ngươi dừng tay cho ta. Nơi này là nhà của chúng ta viên, ta không cho phép ngươi cùng những này dơ bẩn ra hỏa ở gia tộc của ta nhân khẩu tàn phá. Hà mộ phỉ á bay đến mâu tư trước mặt, cảnh cáo nhìn chằm chằm mâu tư. Yên tâm đi, bọn họ sẽ không tiến hành trắng trợn phá hoại, bọn họ cũng không dám. Ngươi năng lực ràng buộc bọn họ. Triệu hoán ma vương nhưng là một cái tổn nhân bất lợi kỳ sự tình, bởi vì trong lịch sử chỉ có mấy lần ma vương triệu hoán, đều là tự mình chuốc lấy cực khổ, cho gọi ra đến ma vương căn bản là không bị ràng buộc tùy ý phá hoại giết chóc. Cái này cũng là Ha Mộ Phỉ Á lo lắng, nếu như hai người này ma vương mất khống chế, như vậy làm hướng về chính là các nàng yêu tinh quê hương cùng thiên thiên vạn vạn yêu tinh cùng tộc. Được rồi, tiểu yêu tinh. Chúng ta chính là đi ra vui đùa một chút. Sẽ không làm phá hoại, đúng không, mù bờ dạ tỷ lạ vạ. Mù bờ dạ tỷ lạ vạ khí tức bạo ngược mà điên cuồng, tất cả mọi người cũng không biết cái tên này lúc nào sẽ nổi khủng. Ta có thể không phá hỏng, nhưng là năng lực để cho ta tới giết chết cái tên này sao? Ta chỉ có thể đem ta điên cuồng chút xuống ở trên người hắn. Mù bờ dạ tỷ lạ vạ chỉ vào đạn nịt sở tổng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1949, lắng lại. Mậu tư. Ngươi dám triệu hoán ma vương giáng lâm. Ngươi muốn chết sao? Nếu như ta triệu hoán một cái ma vương, ta có lẽ sẽ bị người vây công chí tử. Nhưng là... Mậu tư cười lạnh một tiếng, nhưng là nếu như ta có thể triệu hoán 100 ma vương đây. Hơn nữa là hoàn toàn bị ta điều động ma vương, ngươi cho rằng có người dám vây công ta sao? Nếu như là trước đây, khả năng tất cả mọi người đều cho rằng mậu tư là ở nói hưu nói vượng. Có thể cho gọi ra một cái ma vương, mặc dù là ma nữ hội như vậy thế lực. Cũng phải tỉ mỉ chuẩn bị, trả giá lớn vô cùng đánh đổi mới có thể hoàn thành triệu hoán. Từ xưa đến nay, ma vương giáng lâm số lần cũng không vượt qua 20 lần. Nhưng là nữ nhân này lại còn nói, nàng có thể triệu hoán 100 ma vương, nàng không phải điên rồi chính là choáng váng. Nhưng là, Nhưng là hiện tại nàng xác thực dễ như ăn bánh cho gọi ra hai cái ma vương, đồng thời xem ra nếu như nàng đồng ý, nàng có thể cho gọi ra càng nhiều ma vương. Nàng tựa hồ không phải đang nói đùa, nàng thật sự có năng lực này. Hơn nữa nàng cho gọi ra đến, cũng không phải loại kia chó điên, mà là nàng hoàn toàn chịu đến nàng điều động hung thú. Lúc này có thể không người nào dám nói thêm cái gì, chí ít, hiện trường còn tồn tại hai cái ma vương. Ở trong địa ngục, ma vương nhiều vô cùng, ma long vương liền có mấy cái, mà thai nạn chi vương chỉ có một cái, vì lẽ đó thai nạn chi vương tiếng tăm có thể so với ma long vương lớn hơn nhiều. Hơn nữa thực lực cũng cường trên một cấp bậc, bởi vì ma long vương chỉ là sức mạnh cấp độ lên tới đạt ma vương, nhưng là thai nạn chi vương nhưng là tiến thêm một bước, hắn nắm giữ một cái tiểu chúng dạy đoàn, ngoại trừ tín ngưỡng sức mạnh ở ngoài, hắn còn năng lực thường thường thu được một ít tế phẩm, điều này cũng làm cho thực lực của hắn bộc lộ tài năng. Ma Di Ả mờ mịt nhìn về phía Đoan Mục. Trong óc hồi tưởng Đoan Mục trước đã nói câu nói kia. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liên không thể nào thua. Nàng chỉ chính là cái này sao? A Nổng, Mậu Tư. Đây mới là nàng chân chính đòn sát thủ. Hai người này lực lượng hoàn toàn không kém nàng. Thậm chí là vượt qua bản thân nàng thuộc hạ. Đoan Mục giờ khắc này nơi nào còn năng lực không hiểu. Chuyện này căn bản là không phải A Nổng hoặc là Mậu Tư nguyên bản thực lực có thể làm được. Mà có thể như thế thần không biết quỷ không hay để bọn họ được như vậy sức mạnh, cũng chỉ có một người. Lại hay là không dừng một người. Đoan Mục Kinh Vân nhìn về phía nguyên bản cái kia Nam Hải phương hướng, lại phát hiện Nam Hải từ lâu không gặp. Trong lòng không khỏi một vẻ ảm đạm thất lạc, nếu quen biết nhau, tại sao không gặp gỡ đây? Đoan Mục lúc này cũng khôi phục một chút khí lực, tuy rằng không thể chiến đấu. Nhưng là đứng lên đến vẫn là có thể. Mặc dù tay trói gà không chặt, nhưng là Đoan Mục chỉ cần đứng ở nơi đó. Khí thế kia chính là tự nhiên mà thành. Không cần đi ngụy trang, nàng chính là nàng, cái kia bá đạo rồi lại ổn độ có thứ tự Đoan Mục Kinh Vân. Đoan Mục Kinh Vân từng bước một đi tới, khi nàng đi tới Mậu Tư cùng A Nổng trước mặt thời điểm, hai người lập tức cúi đầu, hội trưởng. Đoan Mục Kinh Vân gật gù, lại tiếp tục hướng phía trước, khi nàng đi tới Ma Long Vương cùng Thai Nạn Chi Vương thời điểm, hai cái nhân vật khủng bố lập tức thu lại lên hơi thở của chính mình. Túi đầu phục trên đất, lại như là ở nghênh tiếp nữ vương giá lâm. Tất cả mọi người đều khó mà tin nổi nhìn Đoan Mục Kinh Vân. Lại nhìn cái kia hai cái ma vương. Hai người này ma vương nhưng là Mậu Tư cho gọi ra đến, hơn nữa thực lực là mạnh hơn nhiều Mậu Tư, căn bản là không thể nghe theo Mậu Tư mệnh lệnh, chớ đừng nói chi là hiện tại suy yếu Đoan Mục Kinh Vân. Nhưng là bọn họ ở Đoan Mục Kinh Vân trước mặt, lại như vậy kính nể thành kính, phảng phất Đoan Mục Kinh Vân tài năng là chủ nhân của bọn họ như thế. Các ngươi vì sao lại nghe theo Mậu Tư mệnh lệnh? Đoan Mục Kinh Vân hỏi. Là ma thần mệnh lệnh của đại nhân, ma thần đại nhân sắp xếp chúng ta 100 ma vương, đều sẽ nghe theo ngài ý chỉ, nếu là cần, chúng ta này liền đem bọn họ đều gọi ra. Đoan Mục Kinh Vân hít sâu một hơi, phất phất tay, trong lòng không khỏi cười khổ. Nàng tối không muốn mượn sức mạnh, tối không muốn đi cầu trợ đối tượng, cuối cùng nhưng không được không dựa vào hắn đến hòa nhau cục diện, nói đến thực sự là buồn cười, còn không bằng lúc trước chủ động một ít. Chuyện này quá nửa là chính mình cái kia thông cho hiên viên điện thoại, hiên viên phát hiện đoan nghi. Sau đó nói cho Bạch Thần đi. Lúc trước Đoan Mục Kinh Vân là mang theo quyết tâm quyết tử, chỉ là nàng không dám còn sống đối mặt Bạch Thần, liền muốn chờ mình chết rồi, lại để chuyện này nói cho Bạch Thần. Nếu như nàng biết, chuyện này kỳ thực là ạ nồng thậm chí là ma di ạ can thiệp hạ để Bạch Thần phát hiện, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Mà hai cái ma vương trong miệng ma thần đại nhân là ai? Vì sao lại do Mậu Tư triệu hoán bọn họ, nhưng lại nghe theo Đoan Mục Kinh Vân mệnh lệnh? Không có ai nghĩ tới rõ ràng. Liền ngay cả thông minh như ma gì ạ như vậy, cũng nghĩ không thông. Hàn băng chi vương, đem ngươi biết đến nói cho ta. Ma gì ạ trong bóng tối liên hệ trong địa ngục hàn băng chi vương. Không thể trả lời. Đừng quên, ta là ngươi trên đất hành giả, lúc trước ngươi lại còn đem sức mạnh mượn cho Đoan Mục Kinh Vân đối phó ta, ngươi không cảm thấy quá phận quá đáng sao. Ta chỉ có thể cùng ngươi nói, không nên cùng Đoan Mục Kinh Vân đấu, ngươi không cách nào chiến thắng nàng, liền coi như các ngươi ma nữ hội hủy diệt, đều không thể chiến thắng nàng. Lẽ nào là hai vị ma đế sắp sửa quân lâm thế gian? Nàng là hai vị ma đế trên đất hành giả? Không phải, sự tình không đủ ngươi nghĩ tới nghiêm trọng như vậy, mà nàng sức mạnh sau lưng càng không phải ngươi năng lực tưởng tượng, còn có một chút, ta cũng là cái kia 100 bị triệu hoán ma vương một trong, hy vọng ngươi năng lực thành thật một chút, sẽ không để cho ta tự mình đem chính mình trên đất hành giả hủy diệt. Ma Di ạ sắc mặt cực kỳ kinh nộ, nhìn Đoan Mục Kinh Vân càng là nghiến răng nghiến lợi. Tại sao? Đến cùng là tại sao? Ma Di ạ không phải phẫn nộ chính mình bại bởi Đoan Mục Kinh Vân, đối với quyết đấu kết quả, mặc kệ là thua vẫn là thắng, đều là chuyện đương nhiên, nhân vì chính mình rất ưu tú, Đoan Mục Kinh Vân cũng rất ưu tú, nếu như lại đánh một trận, các nàng vẫn như cũ không dám nói ai tất thắng. Nhưng là, vừa nãy Đoan Mục Kinh Vân lại nói, kết cục đã sớm nhất định. Ma Di ạ phẫn nộ chính là câu nói này, nói cách khác, Đoan Mục Kinh Vân từ đầu tới cuối, đều không có chân chính hiển lộ ra sức mạnh của chính mình. Mãi cho đến đã nỉ sở tổng đến cái chim sẻ ở đằng sau, Đoan Mục Kinh Vân tài năng để mâu tư cùng ạ nồng đứng ra. Ma Di ạ hít sâu một hơi, nhìn về phía ạ nồng, hắn đến cùng lúc nào phản bội chính mình. Mà chính mình ngày hôm trước đem thánh ma giới giao cho ạ nồng. Sau đó hắn lại sẽ thánh ma giới bình yên giao cho trên tay của chính mình. Nói cách khác, nếu như Đoan Mục Kinh Vân nếu mà muốn, hoàn toàn có thể trước thời gian thu được thánh ma giới. Nhưng là nàng lại không làm như thế, còn có nàng phỏng trừng cùng mình lưỡng bại câu thương, cuối cùng dụ dỗ ra đả nịt sở tổng mục đích thực sự. Cao. Thực sự là cao. Lúc này Ma Di ả mới chính thức thừa nhận, chính mình xác thực thua. Trong lúc vô tình, Đoan Mục Kinh Vân cư nhưng đã trở nên đáng sợ như vậy sâu không lường được. Đương nhiên, có thể nàng vĩnh viễn cũng không biết. Tất cả những thứ này chỉ là nàng suy nghĩ lung tung. Đoan Mục Kinh Vân bước chậm đi tới đả nịt sở tổng trước mặt. Đã nghỉ sở tổng giờ khắc này đã vô tâm tái chiến. Đánh như thế nào? Đánh thì a, chính mình lại không phải thật sự vô địch thiên hạ. Đoan Mục Kinh Vân rõ ràng yếu đuối mong manh, giờ khắc này nhưng như là cao to cực kỳ, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng nhìn đã nghỉ sở tổng. Đã nghỉ sở tổng khô tàn thân thể càng thêm vẻ hoài, túi đầu không dám đi tiếp xúc Đoan Mục Kinh Vân ánh mắt. Đoan Mục Kinh Vân xuề bàn tay ra, ở đã nghỉ sở tổng trước mặt để nằm ngang. Đã nghỉ sở tổng cơ thể hơi run rẩy, đang chần chờ mấy giây sau đem thánh ma giới phóng tới Đoan Mục Kinh Vân trong tay. Đoan Mục Kinh Vân mang theo thánh ma giới, tràn chế ma lực lập tức chảy vào trong cơ thể, lại vận chuyển pháp thuật, dần dần chữa trị thân thể tổn thương. Có điều Đoan Mục Kinh Vân sắc mặt nhưng không có ấm áp hạ xuống, chỉ là lạnh lùng nói, "Đã Nghị Sở Tổng, ngươi quá để ta thất vọng rồi, ngươi làm sao không chết đi?" Đã Nghị Sở Tổng đặt ngông ngồi vào trên đất, mờ mịt nhìn Đoan Mục Kinh Vân. "Thua. Chính mình thua." Đoan Mục Kinh Vân vừa nãy đối với mình cũng không phải là phẫn nộ, mà là xem thường. Chính mình theo hai cái ma vương giáng lâm sau, cũng đã bắt đầu sinh ý lui, nhưng liền chết dũng khí đều không có. Đây mới là Đoan Mục Kinh Vân thất vọng địa phương, mà không phải mình phản bội. Trên thực tế, ở ma nữ hội bên trong, phản bội là chuyện thường như cơm bữa, liền ngay cả hội trưởng trong lúc đó kế nhiệm quyết đấu loại này, rõ ràng là phản bội cùng phản kháng quyết đấu, vẫn như cũng bị quang minh chính đại trở thành quy tắc. Vì lẽ đó ở ma nữ hội bên trong không đáng kể phản bội, so sánh lẫn nhau mà nói, Đoan Mục Kinh Vân chân chính coi trọng vẫn là Ma Di ạ. Cũng chỉ có nàng có tư cách thành vì là kẻ thù của chính mình, dù cho là trở thành hội trưởng sau khi, Đoan Mục Kinh Vân vẫn như cũ cho rằng Ma Di ạ là một cái đáng giá tôn trọng đối thủ. Có điều Đoan Mục Kinh Vân hiển nhiên không biết, chính mình không có bất kỳ sắp xếp, cũng đã để thông minh tuyệt đỉnh Ma Di ạ chính mình chịu thua. Cho nên nói, có lúc người thông minh cũng không phải là bị người khác đánh bại, mà là bị chính mình đánh bại. Đoan Mục Kinh Vân vẫn chưa cho đạ nỉ sở tổng cái gì trừng phạt. Là một người người thắng, hơn nữa còn là danh chính ngôn thuận người thắng, Đoan Mục Kinh Vân cho đạ nịt sở tổng bất kỳ trừng phạt đều là chuyện đương nhiên. Có điều nàng vẫn chưa cho đạ nịt sở tổng cái gì trừng phạt, không phải là không thể là xem thường. Nếu như lúc đó đạ nịt sở tổng phản kháng một hồi, có thể Đoan Mục Kinh Vân còn năng lực cao nhìn một chút đạ nịt sở tổng. Đáng tiếc, nhiều năm ẩn nhẫn, để hắn đã sớm không còn huyết tính. Dù cho hôm nay hắn thật sự thành công đem ma nữ hội quyền lực ôm đồm vào trong tay, cũng sẽ chỉ làm ma nữ hội sa sút. Có tư cách ngồi trên ma nữ hội hội trưởng bảo tọa, trừ mình ra cũng chỉ có Ma Di ạ có tư cách này. Cho tới ở đây cái khác ma nữ hội thành viên, nhưng là đầy mặt vẻ xấu hổ. Dù sao bọn họ vừa nãy vẫn chưa đối với Đoan Mục Kinh Vân biểu thị chống đỡ, tuy nói Đoan Mục Kinh Vân chưa chắc sẽ chỉ trích bọn họ, nhưng là chí ít bọn họ đã sẽ không lại trở thành Đoan Mục Kinh Vân tâm phúc. Nhưng là Đoan Mục Kinh Vân biểu hiện ra sức mạnh, để bọn họ căn bản cũng không có sức phản kháng. Cho tới người ngoại lai, bọn họ chỉ là khán giả, không đủ bất kỳ lý do gì ra tay giúp đỡ bọn họ bất kỳ bên nào. Lúc này Ha Mỗ Phỉ Á đi tới Đoan Mục Kinh Vân trước mặt, Đoan Mục hội trưởng, ngươi dễ dàng. Ha Mỗ Phỉ Á, thành vì chúng ta ma nữ hội một phần chứ. Đoan Mục Kinh Vân nhìn chăm chú Ha Mỗ Phỉ Á. Chuyện này Ha Mỗ Phỉ Á chần chờ, nàng đương nhiên biết Đoan Mục Kinh Vân ý tứ. Mỗi một cái yêu tinh đều có không thua với ma pháp sư ma lực, có điều các nàng ma lực cũng không thể chuyển hóa thành sức chiến đấu, chỉ có số ít chiến đấu yêu tinh có thể. Còn nếu như có thể cùng một cái yêu tinh ký kết khế ước, như vậy thì tương đương với thu được một cái ổn định ma lực cội nguồn. Yêu tinh cùng ma pháp sư trong lúc đó là có thể lẫn nhau cung cấp ma lực, đồng thời yêu tinh bản thân còn có tự nhiên phép thuật, có thể làm cho ma pháp sư ở trong chiến đấu phát huy ra sức mạnh càng thêm cường đại. Nhưng là từ khi các nàng bị ràng buộc ở đây sau, các nàng cùng ma pháp sư trong lúc đó liền không nữa có bất kỳ khế ước, các nàng chỉ là kẻ tù tội, mà ma nữ hội nhưng là người trông coi, vì lẽ đó cho tới nay, quan hệ của bọn họ kỳ thực đều rất bình thường, không có sinh tử đại thù, cũng không có tình sâu như biển, thỉnh thoảng còn có tiểu ma sát. Chỉ là, Đoan Mục Kinh Vân hiện tại nhưng rất mạnh thế, lúc này Ha Mộ Phỉ Á lo lắng, nếu như mình không đáp ứng, Đoan Mục Kinh Vân có thể hay không trực tiếp làm cho các nàng yêu tinh diệt tộc. Nếu như là trước đây, ma nữ hội có thể không đủ có năng lực này, nhưng là hiện tại hai cái ma vương liền ở sau lưng của nàng, Ha Mộ Phỉ Á không thể không làm cái này cân nhắc. Ta có thể dành cho các ngươi tự do, mà nơi này vẫn như cũ là các ngươi lãnh địa, các ngươi hàng năm lựa chọn 10 cái ma nữ hội thành viên ký kết khế ước. Đoan Mục Kinh Vân dành cho điều kiện phi thường phong phú, hơn nữa bản thân nàng đưa ra yêu cầu cũng có thể nói tương đương dày rộng. Vì lẽ đó Ha Mộ Phỉ Á khi nghe đến Đoan Mục Kinh Vân sau khi, liền không nữa có bất kỳ chần chờ, riêng là cái kia tự do, cũng đã làm cho các nàng mơ tưởng mong ước. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1950, mỗi người đi một ngả. Một hồi phân tranh kết thúc, ma nữ hội hưu kinh vô hiểm quá độ đến Đoan Mục Kinh Vân trong tay. A Nổng cùng Mâu Tư triển hiện ra thực lực, khiến mọi người đối với Đoan Mục Kinh Vân thực lực càng thêm hiếu kỳ. Dù sao dưới cái nhìn của bọn họ, thủ hạ thực lực đều đáng sợ như vậy thực lực của bọn họ tuyệt đối sẽ không so với bọn họ càng kém. Thậm chí cùng Ma Di ạ lúc trước quyết đấu, phần lớn người đều cho rằng đó là ở dấu rốt. Đoan Mục Kinh Vân không có giết Ma Di ạ, nếu ở quyết đấu bên trong Ma Di ạ sống sót, hơn nữa đại cục cũng đã ổn định, những trưởng lão khác đối với Đoan Mục Kinh Vân do kinh động lại sợ, đã không thể uy hiếp đến Đoan Mục Kinh Vân. Vì lẽ đó Ma Di ạ nhất định không thể lại hình thành uy hiếp. Vua nào triều thần ấy, bây giờ đã thay đổi triều đại, Ma Di ạ cũng chỉ là bổ khuyết đã chết đi Tây Cổ trưởng lão thân phận, thành một trưởng lão, đương nhiên, nàng cũng không thể ở lại ma nữ hội bên trong. Đoan Mục Kinh Vân đứng đã chống trải vùng quê trên, bình tĩnh lại vùng quê lần thứ hai phất đến từng trận gió mát. A Nổng cùng Mâu Tư đứng sau lưng Đoan Mục Kinh Vân, đều không có hé răng. Là hắn để cho các ngươi đến sao? Đoan Mục Kinh Vân hỏi. Vâng. Hắn hận ta sao? Hắn cũng không biết. Ai Đoan Mục Kinh Vân nhưng là thở dài một tiếng, niệm cũng thật hận cũng được, nàng đều năng lực tiếp thu, nhưng là chính hắn cũng không biết, nhưng là để Đoan Mục Kinh Vân khá là thất lạc. Hải tử kia đây? Không biết, chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền biến mất rồi. Các ngươi cũng là lần thứ nhất nhìn thấy hắn sao? Đúng thế. Ở Thụy Sĩ ở ngoài hải tiến vào công hải hải vực, một chiếc thuyền đánh cá chậm rãi tới gần một tàu hóa luân. Đang đến gần thời điểm, tàu hàng trên thả xuống một cái thang dây. Vài dễ là đối với thuyền đánh cá làm một cái thủ thế, liền lên thang dây, thuyền đánh cá cũng là rời đi. Nhưng là, làm vài dễ lạ lên tới trên bong thuyền thời gian, thuyền đánh cá đột nhiên ở trên mặt biển nát tan nổ tung. Vài dễ là quay đầu nhìn lại, sầm mặt lại, quay đầu lại phát hiện mấy chục cây thương đối diện nàng. Các lệ, ngươi đây là ý gì? Vài dễ lạ. Lẽ nào ngươi quên chúng ta quen thuộc sao? Bất kỳ cùng chúng ta có dính dáng người, đều muốn xóa đi đi. Các lệ đứng ngoài dễ lạ trước mặt, đồ đâu? Vài dễ lạ ánh mắt lấp lóe, cái kia chiếc thuyền đánh cá là một chiếc buôn lậu thuyền đánh cá, có điều tổng thể tới nói. Cũng không phải loại kia cùng hung cực các người. Hơn nữa bọn họ cũng không biết thân phận của chính mình chỉ là trả tiền, bọn họ tiếp hoạt. Lại như là làm sĩ một cái đạo lý, nếu như nói chính mình cưỡi quá công cụ giao thông, đều muốn đem tài xế giết. Cái kia e sợ dân số địa cầu đều muốn giảm thiểu 10%. Có điều vài dễ lạ vẫn là cưỡng chế lửa giận, đem sa lậu ném cho cả lệ. Cả lệ tiếp nhận sa lậu liền tra xem ra, sau đó do đưa cho bên người một người, người kia bắt đầu cầm sa lậu kiểm tra lại đến. Bên trong chất chứa một loại sức mạnh thần bí nào đó, hẳn là chính phẩm. Vài dễ lạ, ngươi làm rất tốt. Cả lệ mỉm cười gật gù, vài dễ lạ sắc mặt nhưng phi thường khó chịu, các ngươi còn dùng thường quay về ta. Này tính là gì? Hết cách rồi, dù sao chúng ta nhưng là thu được tin tức, ngươi đã không còn là ngươi ngày xưa, ngươi đã biến thành cái kia chính mình trong miệng quái vật. Cả lệ lanh ngưng ánh mắt, nhìn chăm chú vài dễ lạ. Vài dễ lạ trong lòng phát lạnh, đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, ở lúc trở lại. Nàng liền vẫn ở trong lòng bồi hồi một ý nghĩ, đi, lưu. Nếu như trốn tránh ra eo, như vậy chính mình đem mãi mãi không có ngày yên tĩnh, bất luận cái nào tổ chức đặc công, đều không cho phép chính mình đặc công không có dấu hiệu nào biến mất. Làm eo hàng đầu đặc công, vài dễ là phi thường rõ ràng eo thực lực, nàng cũng không biết. Chính mình có hay không có thể chịu nổi eo truy sát. Nhưng là lưu lại, nàng do lo lắng thân phận của chính mình có thể hay không lộ ra ánh sáng, eo lại có hay không dung hạ nàng. Cốc cốc đát. Đột nhiên, một cái thương thủ không có dấu hiệu nào nổ súng. Vài dễ là theo bản năng giơ tay ngăn trở đầu, trên người nhưng không có cảm giác đau viên đạn hạ thấp ở trên người cảm giác, chỉ là có yếu ớt kim đâm cảm giác, có điều vài dễ lạ vẫn như cũ cảm giác được, viên đạn tiến vào thân thể của chính mình. Làm tiếng súng lúc kết thúc, vài dễ lạ thả tay xuống. Nhìn bị súng máy bắn phá thủng trăm ngàn lô da rẻ, dưới da lưu động chính là màu trắng ánh sáng. Cái kia nổ súng thương thủ cũng kinh ngạc đến ngây người, đầy mặt không dám tin tưởng nhìn vài dễ lạ. Nhưng là cả lệ nhưng vào lúc này giận dữ nắm lấy cái kia thương thủ, ai bảo ngươi nổ súng. Đội trưởng, là mặt trên. Cái kia thương thủ sắc mặt đồng dạng khó coi chỉ mình mang bộ đàm, dù sao cả lệ là bọn họ trực đái thủ trưởng, cả lệ không có hạ lệnh, hắn nhưng tự ý nổ súng, đây là muốn bị thẩm phán. Vài dễ lạ, chúng ta nên khỏe mạnh nói một chút cả lệ muốn giải thích. Chỉ là, giờ khác này vài dễ lạ nhưng như là không nghe cả lệ, mà là nghi hoặc nhìn thân thể chính mình, sau đó hé miệng. Viên đạn theo trong miệng phun ra. Nhìn thấy tình cảnh này, mặc kệ là cả lệ vẫn là những thương thủ đó đều là đầy mặt ngạc nhiên nghi ngờ. Này hay là bọn hắn nhận thức vài dễ là sao? Nguyên lai đây chính là sức mạnh cảm giác. Vài dễ là xoa xoa thân thể chính mình, như là đã chìm đắm ở này tươi đẹp sức mạnh bên dưới. Vài dễ là... câm miệng. Vài dễ là đột nhiên khẽ quát một tiếng, trên bong thuyền thùng đựng hàng đột nhiên chấn động một hồi. Vài dễ là trước mặt thương thủ súng trong tay cũng theo chấn động chuyển động. Năng lượng cao từ trường. Lúc trước giám định xa lậu người kia, sắc mặt kinh biến kêu lên. Cả lệ sắc mặt có chút tức giận, không chỉ là tức giận thủ hạ của chính mình vô duyên vô cớ nổ súng, đồng thời cũng tức giận vài dễ lạ biến hóa. Vài dễ lạ, không muốn lại khư khư cố chấp, chỉ cần ngươi đồng ý trở về, ta có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, ngươi vẫn như cũ là đội trưởng. Vài dễ lạ nhìn về phía cả lệ, ngươi có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì như thế, ta nhưng không thể. Ta vốn là không dự định phản bội eo, nhưng là các ngươi tựa hồ không dự định dễ dàng buông tha ta. Vài dễ lạ, ngươi nên rõ ràng, tổ chức đối với như ngươi vậy thay đổi, làm một ít giữa lúc phòng bị là rất bình thường, ngươi nên có thể lý giải mới đúng. Nếu như là phòng bị, ta ngược lại thật ra có thể lý giải, nhưng là... Vài dễ lạ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cano buồng lái này phía trên, đó là một cái hình bầu dục, tương tự với ra đa đồ vật. Nhưng là tại sao liền cái kia đồ vật đều lấy ra? Ta thực sự là không hiểu, cái kia đồ vật nhắm ngay ta, là phòng bị ta vẫn là có ý định giết chết ta. Không có ta mệnh lệnh, bọn họ không thể vận dụng cái kia đồ vật. Cả lệ nói thật. Thật sao? Nếu như lời ngươi nói chính là thật sự, tại sao cái kia đồ vật đã xung năng? Ngay vào lúc này, cái kia tương tự với ra đa đồ vật. Đột nhiên bắn ra một tia ánh sáng đỏ, vài dễ lạ lập tức giơ tay lên, hồng quang bắn ở vài dễ lạ trên cánh tay, vài dễ lạ bước chân bắt đầu liên tục lui về phía sau. Tựa hồ phi thường gian nan chống đối hồng quang. Này tao hóa luân kỳ thực là cải tạo quá, bản thân sức chiến đấu liền không kém hơn một chiếc hàng không mẫu hạm, đồng thời cái này eo di động phân bộ còn nắm giữ trời cơ vũ khí, một cái loại nhỏ pháo quỹ đạo. Cái này cũng là di động căn cứ đòn sát thủ, nhưng là giờ khắc này đòn sát thủ này nhưng đối với vài dễ là vô hiệu. Hồng quang hầu như đã đem vài dễ là cánh tay nhuộm thành màu đỏ. Mà cái kia màu đỏ cũng không phải là vài dễ là máu tươi, mà là laser vũ khí năng lượng lưu lại. Dừng lại. Dừng lại cho ta. Cả lệ sắc mặt tái xanh, không ngừng quay về ống nói điện thoại quát. Nàng không phải lo lắng ngoài dễ lạ liệu sẽ có bị pháo quỹ đạo giết chết, hắn hiện đang lo lắng chính là, nếu như pháo quỹ đạo đều làm không xong ngoài dễ lạ, hậu quả sẽ là ra sao? Căn cứ hắn lúc trước được tình báo, ngoài dễ lạ ở sông vào cộng thể hội Thụy Sĩ phân bộ thời gian, bởi vì một cái bất ngờ, lại kích hoạt rồi ẩn giấu ở trong huyết mạch sức mạnh. Mà cả lệ đem cái này tình báo tặng lại cho thượng cấp sau. Thượng cấp đưa ra ước định chính là không tiếc bất cứ giá nào bắt vài dễ lạ, sau đó mang về tổng bộ. Rất hiển nhiên, tổng bộ là đối với vài dễ lạ thân thể sản sinh hứng thú, eo cũng có phòng nghiên cứu. Mà vài dễ lạ do là Bắc Cực Tinh kế hoạch duy nhất tồn tại vật thí nghiệm, đã từng cho rằng thất bại kế hoạch, bây giờ nhìn thấy cái này còn sót lại bình, bọn họ phát hiện Bắc Cực Tinh kế hoạch có thể cũng chưa hoàn toàn thất bại. Vì lẽ đó bọn họ muốn theo vài dễ lạ trên người tìm kiếm ra Bắc Cực Tinh kế hoạch số liệu. Thậm chí có thể lại một lần nữa Bắc Cực Tinh kế hoạch. Tuy nói cả lệ cùng ái dễ là có không cạn giao tình, nhưng là hắn dù sao cũng là cái đặc công, hắn đầu tiên là muốn phục tùng thượng cấp mệnh lệnh. Chỉ là, hắn cùng thượng cấp phân kỳ còn là phi thường rõ ràng. Thượng cấp không tín nhiệm hắn, cũng là bởi vì hắn cùng ái dễ là giao tình. Hơn nữa cả lệ dự định lấy tương đối ôn hòa phương thức, trước đem ái dễ là mang về tổng bộ. Mà không phải lấy bạo lực phương thức mạnh mẽ đưa nàng mang về, hiện tại ái dễ là mạnh như thế nào. Chính hắn cũng không biết, cũng không có xác thực số liệu có thể nói rõ hiện tại vài dễ là cấp bậc thực lực. Dưới tình huống này đi mạnh mẽ bắt vài dễ là phi thường không sáng suốt. Nhưng là thượng cấp nhưng không ngừng can thiệp kế hoạch của hắn, thậm chí còn một mình triển khai công kích. Rốt cục, pháo quỹ đạo đình chỉ công kích, mà Hoài Dễ là trên người đang bước lên khói bụi. Cánh tay đã biến thành bàn ủi như thế đỏ đau. Hoài Dễ là, nghe ta nói. Hoài Dễ là vào giờ phút này sắc mặt đã kinh biến đến mức lạnh lẽo, mặc dù là đối mặt Cả Lệ, cũng tràn ngập không tín nhiệm. Nàng nâng tay lên cánh tay, hướng lên trên đẩy một cái, bàn ủi giống như cánh tay bắn ra hồng quang, pháo quỹ đạo trong nháy mắt bị nổ nát, đồng thời còn có hàng luân buồng lái này. Năng lượng cao vũ khí đem toàn bộ buồng lái này nổ ra một cái to lớn lỗ thủng, hồng quang phá tan phía chân trời. Hoài Dễ là, Cả Lệ phẫn nộ gào thét, hắn biết, hết thể đều quá trễ. Hiện đang nói cái gì, cũng đã không thể ngăn cản Hoài Dễ là đứng chính mình phía đối lập. Ta hiện tại tài năng rõ ràng, nguyên lai quá khứ ý nghĩ là cỡ nào ngu xuẩn, lại như là các ngươi bây giờ như thế ngu xuẩn, nguyên lai mạnh mẽ lại sẽ trở thành nguyên tội. Cả Lệ, cảm tạ ngươi, ngươi giáo hội ta rõ ràng đạo lý này. Hoài Dễ là hướng về Cả Lệ đi tới, trong lúc nhất thời, tiếng súng lần thứ hai mãnh liệt. Vô số viên đạn xuyên thấu Hoài Dễ là thân thể, nhưng ngăn cản không được Hoài Dễ là bước chân. Cả Lệ liếc nhìn trên tay xa lầu, xoay người liền dự định rời đi. Nhưng là, Hoài Dễ là đột nhiên lóe lên, chặn lại rồi Cả Lệ bước chân. Đồ vật cho ta không muốn giết ngươi, dù sao lúc trước là ngươi đem ta theo trong khu phế tích kia ôm ra. Hoài Dễ là, hiện tại còn không muộn. Cả Lệ tiến hành cuối cùng khuyên bảo. Quá trễ. Theo sức mạnh của ta giác tỉnh một khắc đó, chúng ta cũng đã không còn là cùng một loại người, ta là ngươi sợ hãi quái vật kia. Ta Cả Lệ bắt đầu hối hận, chính mình quá khứ cho Hoài Dễ là chuyển vào tư tưởng quan niệm. Cảm tạ. Hoài Dễ là đoạt quá Cả Lệ trong tay xa lầu, thả người bay đến mười mấy mét trên không đột nhiên xoay người, mà trong tay ngưng tụ ra một đoàn quả cầu ánh sáng màu trắng, gặp lại. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1951, không đội trời chung. Lam Đoan Mục Kinh Vân đi tới Bạch Thần và ở khách sạn thời gian, được trả lời chắc chắn nhưng là, gian phòng đã lùi rơi mất. Điều này làm cho Đoan Mục Kinh Vân phi thường thất lạc, nàng nguyên bản lấy dũng khí, dự định công bằng cùng Bạch Thần thấy mặt một lần. Đáng tiếc nhưng chung quy là chậm một bước, thậm chí, nàng còn muốn gặp gỡ chính mình tôn tử, đi ôm hắn. Người một số thời khắc chính là như vậy, lúc có không quý trọng, mất đi thời điểm lại cảm thấy đáng tiếc. Cái này cũng là thiên tính, Đoan Mục Kinh Vân được ma nữ hội trưởng vị trí. Cái này chính mình nắm hơn nửa đời phấn đấu đi ra thành quả, bây giờ nhưng ăn thì không ngon, không có một chút nào vui vẻ. Hội trưởng, hiện tại đuổi theo khả năng vẫn tới kịp. À nồng thấp giọng nói rằng, mâu tư không tại người một bên, hiện tại hắn đã hoàn toàn làm Đoan Mục Kinh Vân tâm phúc. Bất quá đối với loại chuyện nhà này, mặc kệ là làm thuộc hạ vẫn là một người ngoài, hắn cũng không tốt lắm miệng. Làm tốt lắm nhân gia không hẳn cảm kích, làm không xong nhân gia trái lại muốn trách tội chính mình. Quên đi. Hắn hưu tâm tách ra ta, mặc kệ ta làm sao truy, cũng không thể đuổi theo hắn. Đoan Mục Kinh Vân thở dài, xoay người rời đi. Hội trưởng, vừa nãy yêu tinh tộc trưởng hướng về chúng ta phát sinh trợ giúp thỉnh cầu, các nàng yêu tinh chi hồn ném 6 cái, khả năng bị lúc trước tiến vào những kia người kia trộm. Yêu tinh chi hồn? Ai sẽ trộm vật kia? Hội trưởng, chúng ta hiện tại mới vừa cùng yêu tinh kết minh, nặng nghề nhất coi một hồi chuyện này. Được thôi, ngươi đi phụ trách một hồi. Bạch Thần giờ khắc này tọa ở phi trường bên trong, đối với lần này không chào mà đi, Bạch Thần liền ngay cả Bạch Tâm Nhã đều không đủ nói. Kỳ thực, lần này đến Thụy Sĩ cũng không phải là không hề thu hoạch, chí ít tự mình biết mẹ đẻ, biết rồi nàng cũng không phải là như vậy vô tình, điều này cũng làm cho được rồi. Cho tới nàng vứt bỏ chính mình, vậy cũng là chuyện của quá khứ, mỗi người đều có lập trường của chính mình không phải nàng. Càng không thể đi phỏng đoán ý nghĩ của nàng. Không cần đi ảo tưởng nàng lúc ấy có cái gì nỗi khổ tâm trong lòng, những này đều chỉ là hư huyễn. Bạch Thần chỉ cần biết rằng, nàng đối với mình còn có cảm tình, vậy thì đầy đủ. Đột nhiên, một bóng người lẻn đến Bạch Thần trước mặt, đặt mông ngồi vào Bạch Thần bên người, trên người bao vây chặt chẽ, trên mặt cũng bao vây khẩu trang, xem ra hãy cùng sinh bệnh như thế. Có điều lộ ra con ngươi tựa hồ đang tránh né cái gì, không ngừng ở hậu cơ thính tiền tiền hậu hậu đánh giá. Người bạn nhỏ, ngươi như thế bưng không nóng sao? Bạch Thần mở miệng hỏi. Hiện tại nhưng là bảy phục thiên, loại khí trời này bưng như thế kín, hắn không sợ ô ra bệnh tới sao? Ai là người bạn nhỏ? Ta 18 tuổi. Khẩu trang bên trong phát sinh có chút thanh âm non nớt, Bạch Thần kinh ngạc, nữ hải. Bạch Thần nguyên tưởng rằng là cái nam hải, trang phục cùng cái giả như tiểu tử như thế. Đột nhiên, nữ hải một con đâm vào Bạch Thần trong lồng ngực, khuôn mặt hoàn toàn kề sát ở Bạch Thần ngực. Khinh khẽ gọi, giúp một chuyện. Lúc này, mấy cái nam tử vội vội vàng vàng theo Bạch Thần bên người đi qua. Mà rất không khéo chính là, mấy người này đi đầu lại là A Nồng. A Nồng đang nhìn đến Bạch Thần thời điểm, sửng sốt một chút, do nhìn thấy bạch thần trong ngực nữ hải. Hán! Bạch thần khoát tay háo một cái, ạ nồng lập tức im tiếng, không có lắm miệng, xoay người rời đi, lại qua bên kia nhìn. Người đi rồi. Bạch thần nhắc nhở. Nữ hải lén lút xem xét mắt bốn phía, liếc nhìn bạch thần, kéo xuống khẩu trang, cảm tạ. Cô bé này xem ra có chút ngây ngô. Không giống với bạch thần lúc trước gặp phải vái dễ lạ loại kia gợi cảm cùng yêu diễm, cô bé này lại như là hàng xóm nữ hài giống như vậy, trên mặt còn có một chút tàn nhang, cũng không phải xinh đẹp như vậy. Những kia là người nào? Nói thật với ngươi đi. Những người kia là cha ta xin mời bảo tiêu, ta không muốn bọn họ cùng bên cạnh ta, vì lẽ đó ta liền bỏ rơi bọn họ. Hả, có đúng không? Bạch thần cười cợt, này giả như tiểu tử xem ra có thể không giống như là thiên kim đại tiểu thư. Hơn nữa vừa nay quá khứ những kia bảo tiêu, không phải là có tiền xin mời lên. Nữ hải vẫn như cũ nằm ở bạch thần trên đùi. Xem ra cũng không có ý định dâng lên, duỗi ra tay nhỏ, nhận thức một hồi, ê lìn. Bạch. Ngay vào lúc này, hậu cơ thính truyền đến nhắc nhở đăng ký, bạch thần đứng dậy, ta nên lên phi cơ. Người cũng là đi ba di sao, thật là khéo, ta cũng vậy. Ê lìn liếc nhìn bạch thần trên tay nắm bắt vé máy bay, khoang hạng nhất, người có tiền. Ở lên máy bay sau. Bạch thần bấm A nồng điện thoại. Các ngươi truy cô gái kia làm cái gì? Đại nhân, nàng trộm yêu tinh bộ tộc 7 cái yêu tinh chi hồn. Món đồ gì? Rất trọng yếu sao? Không có tác dụng gì đồ vật, có điều là yêu tinh chết đi sau kết thành linh hồn châu. Có một tia yêu tinh khí tức, là các nàng vọt tới nhớ lại tổ tiên đồ vật. Có điều bị cô gái kia trộm đi, yêu tinh bộ tộc tự nhiên là muốn đòi lại. Mà chúng ta ma nữ hội vừa cùng yêu tinh kết minh, cái này đoạt về đến nhiệm vụ dĩ nhiên là rơi xuống chúng ta trên người. Cầm người khác trưởng bối di vật, này xác thực là rất không đạo đức sự tình. Lại như là một số trộm mộ tặc đảo nhân tổ phân như thế, một ít tương đối coi trọng tiền bối gia tộc hoặc là chủng tộc, đều là không cách nào khoan dung chuyện như vậy. Liên như câu nói kia, đứt người tài lộ, đảo nhân tổ phần, không đội trời chung. Lúc này, ấy lìn đột nhiên chạy ngồi vào bạch thần bên người không chỗ ngồi, bạch thần liếc nhìn ấy lìn, ta mấy ngày nữa giúp ngươi đem đồ vật đưa trả lại, treo. Hoa! Khoang hạng nhất chỗ ngồi xác thực so với khoang phổ thông thoải mái nhiều lắm. Ấy liền trực tiếp liền tồn đang chỗ ngồi trên, dùng ly khai dùng sức sau này và, quả thực chính là một cái phóng to hùng hải tử. Ngươi mua phiếu là tòa này sao? Không đây. Vậy ngươi? Ngược lại không tòa, liền chạy tới rồi, làm gì, ngươi muốn tố giác ta a? Chỗ ngồi không không có nghĩa là ngươi có thể tùy ý muốn gì cứ lấy. Bạch thân liếc nhìn ấy liền nói rằng, chỗ ngồi nếu không ở này, vậy thì tương đương với tài nguyên bỏ không? Ta tại sao không thể ngồi? Người có tiền trong ngân hàng tồn mấy triệu, mấy chục triệu, người năng lực nắm sao? Nếu như ta nắm đến, ta đương nhiên muốn bắt, đáng tiếc ta không đủ cái kia bản lĩnh. Bạch thần cười lắc lắc đầu, ấy liền đột nhiên nhìn cabin bên trong TV, hưng phấn kêu to dâng lên. Trung Quốc đội ư. Bạch thần phóng tầm mắt nhìn tới, nhìn thấy trên TV truyền phát tin. Ngươi cũng là đến xem vũ đạo đại hội chứ? Ấy liền nhìn bạch thần, hiện tại đi mà gì? Trên căn bản đều là hướng về phía vũ đạo đại hội đi. Bạch thân điểm gật gù, cuộc tranh tài này tới chỗ nào? Cuộc thi vòng loại trận đầu, Trung Quốc đội vs nước Mỹ đội, đây là phát lại. Đã cuộc thi vòng loại sao, thật nhanh a. Nước Mỹ đội tiến vào thập lục cường đúng là không có gì bất ngờ xảy ra, có điều cũng đầy đủ xui xẻo. Bởi vì hiện tại dư luận đã đem Trung Quốc đội hình dung được không bại truyền kỳ, vua không ai, bọn họ hết thể đối thủ, hầu như đều là bị bọn họ như bẻ cảnh khô phương thức xóa đi. Này chi chiến đấu được gọi là trừ phi mặt nạ anh hùng đích thân tới, không phải vậy không thể bị đánh bại chiến đấu. Có điều tất cả mọi người đều biết, mặt nạ anh hùng loại kia thành danh đã lâu tồn tại, là không thể đích thân tới thi đấu, dù sao đây là thành thiếu niên thi đấu. Hoa hoa! Tu La tự mình ra tay rồi. Tu La! Bạch thần nghi hoặc nhìn phát lại, man tử lúc nào đạt được như thế cái biệt hiệu. Lô Dất, đã từng đơn độc chiến thắng quá nước Pháp đội, Thái Lan đội, Hàn Quốc đội, hắn am hiểu lấy chậm đánh nhanh, tốc độ trung đẳng. Thực lực ở Trung Quốc đội xếp hàng thứ 2, chỉ đứng sau đội trưởng Lý Nghiên, hết thể người dự thi dự đoán xếp hàng thứ 2, đệ một vẫn là Trung Quốc đội đội trưởng, sử dụng võ công nghi giống như Thái Cực Quyền, lại có suy đoán vì là bắt quái trưởng Pháp, là đơn độc tác chiến nhiều nhất đội viên, thân cao 1m77, thể trọng 67kg. Ấy liền đối với Lô rất tư liệu đọc lầu lầu, hiển nhiên là phi thường tôn sùng. Vì sao lại có Tu La biệt hiệu? Người đây cũng không biết ta, lần trước Hàn Quốc đội đối chiến bọn họ thời điểm. Đối với bọn họ khoa tay cái này thủ thế, sau đó Hàn Quốc đội liền lùi tái, hơn nữa còn hướng về tổ ủy hội đưa ra nghiêm trọng giao thiệp, nói Lô rất không hề cạnh kỹ tinh thần, đối với đội viên của bọn họ hạ như vậy trọng tay, có điều cuối cùng tổ ủy hội phán định là Hàn Quốc đội làm trái quy tắc trước, đối với Trung Quốc đội tiến hành sỉ nhục khiêu khích, đồng thời tiến hành rồi cảnh cáo xử phạt, liền lần kia lô rất thu được Tu La biệt hiệu. Bạch Thần thấy buồn cười, Bạch Thần đối với Man Tử vẫn là hiểu rất rõ, Man Tử tính cách cùng mình rất giống. Thường ngày người ngoài dày rộng lượng, mặc kệ cùng hắn đùa gì thế, hắn đều cười cho qua chuyện, nhưng là nếu như có người khiêu khích hắn, hắn ngay lập tức sẽ còn lấy màu sắc. Ở trong trường học thời điểm, liền từng chiếm được một lần cảnh cáo xử phạt, ký lỗi lớn một lần. Có người nói Man Tử đó là học Bạch Thần, kỳ thực bọn họ không biết kỳ thực đây chính là Man Tử thiên tính. Bạch Thần nhìn thi đấu phát lại hình ảnh, nước Mỹ đội 10 người đối mặt Man Tử một người, không hề chống đỡ lực lượng, thắng bại đã càng rõ ràng. Nước Mỹ đội rất xui xẻo, ở cuộc thi vòng loại trước điểm tái liền gặp phải Trung Quốc đội, thật vất vả tiến vào cuộc thi vòng loại, trận đầu liền lại gặp phải Trung Quốc đội, đương nhiên, mặc kệ bất kỳ đội ngũ gặp phải Trung Quốc đội, đều là xui xẻo. Có thể ở bảng tử thần sông tới, thăng cấp cuộc thi vòng loại, không có một nhánh là nhược lữ. Thậm chí có truyền thông dự đoán, nếu như bảng tử thần thăng cấp 4 chi đội ngũ, Trung Quốc đội, Nhật Bản đội, nước Mỹ đội, Anh Quốc đội, nếu như bọn họ không sớm tao ngộ Trung Quốc đội, 4 vị trí đầu cường hầu như cũng đã là này 4 chi đội ngũ. Cái khác tam chi đội ngũ vốn là không yếu, chỉ là bởi vì Trung Quốc đội quá mạnh mẽ, bọn họ trong đội ngũ mỗi người đều có đơn độc chiến thắng một nhánh đội ngũ thực lực, huống chi bọn họ có 10 người. Bây giờ 10 người này bên trong 3 cái tuyển thủ cha mẹ, ở trấn trên đều là nổi tiếng, người nào không biết này 10 học sinh vì nước làm vẻ vang, hiện tại các đài truyền hình lớn mỗi ngày ở trên TV, trên Internet không ngừng tuyên truyền cuộc thi đấu này, tuyên truyền này 10 học sinh. Gốc gác của bọn họ trưởng thành, đều bị không ngừng thâm đào móc ra, so với hàng hiệu minh tinh cũng không kém chút nào. Còn có người suy đoán, Man Tử như thế cường thực lực, là bởi vì nhà bọn họ là hộ săn bán, hắn lao tử là lãnh đời cao thủ, từ nhỏ theo lão tử học võ công. Kết quả cũng không có thiếu đứa nhỏ đầu góc một người, chạy đi Man Tử trong nhà, cầu Man Tử lão tử dạy võ công. Man Tử lão tử là dở khóc dở cười, do cảm thấy tự hào không nớt. Dù sao nhi tử tiền đồ, hắn này lão tử trên mặt cũng có quang. Có điều phần lớn truyền thông vẫn là cho rằng, những học sinh này sở dĩ thực lực mạnh mẽ, là bởi vì bọn họ tiếp xúc băng kiếm tế đàn, được lĩnh ngộ, cho nên mới trở thành cao thủ. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1952, Vải Dệ Lạ thành ý. Máy bay sau khi hạ xuống, Bạch Thần lúc này mới cho Bạch Tâm Nhã đánh tới điện thoại, báo cho nàng mình đã đến Paris, chờ nàng ở Thụy Sĩ chơi đủ rồi, liền đến xem vũ đạo đại hội trận chung kết. Bạch Thần cú điện thoại này nhưng làm Bạch Tâm Nhã khí quá chừng, một mực cách xa nhau ngàn dặm, nàng cũng không thể ra sức, chỉ có thể quay về điện thoại một phía khác Bạch Thần thoá mạ một trận. Bạch Thần quả đoán cúp điện thoại, đối với Bạch Tâm Nhã thoá mạ chẳng quan tâm, ngược lại hắn liền này sắc mặt, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta à. Ngay vào lúc này, Bạch Thần nhìn thấy ấy lỉn theo bên người quá khứ, cảnh tượng vội vã, ở trên máy bay hàn huyên lâu như vậy, thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh, này cũng quá đáng. Bạch Thần đang muốn đi tới kéo ấy lỉn, bên người lại bị người va vào một phát, hai cái thượng cấp đại cá theo Bạch Thần bên người quá khứ, bước chân không nhanh không chậm, ánh mắt nhưng thủy chung khóa chặt ở ấy lỉn trên người. Hai người này không phải ma nữ hội. Bạch Thần cũng đi theo, ấy lìn tựa hồ là phát hiện người theo dõi, bước chân trở nên hơi hoảng loạn, do thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Có điều hai người kia tựa hồ kiêng kỵ sân bay nhiều người, không có lập tức động thủ, chỉ là vẫn theo đuôi ấy lìn. Ấy lìn chạy đến tiếp cơ nhân khẩu ở ngoài, ngay lập tức sẽ lẫn vào đoàn người. Bạch Thần đúng là có chút bất ngờ, xem ra ấy lìn cũng không phải yếu đuối mong manh, chí ít nhìn nàng cái này tránh né pháp, cũng có thể là có chút khinh công cơ sở. Chỉ là luyện giống thật mà là giả, không lắm thuần thục. Có điều phía sau cái kia hai cái người theo dõi sẽ bất phàm, bọn họ triển khai tất cả đều là đại diễn bộ, một loại khá là cao minh bộ pháp. Hai người kia cũng là hướng về phía yêu tinh chi hồn đến sao. Vẫn là nói ấy lìn trên người còn có cái gì trị cho bọn họ mơ ước. Ở trên máy bay mấy tiếng, Bạch Thần không cảm thấy ấy lìn là cái không chừa thủ đoạn nào kẻ trộm, chí ít dưới cái nhìn của nàng ấy lìn có thể so với vị kia vải dệ là thuần phát hơn nhiều. Đều là 18 tuổi. Một cái đã là lao luyện trầm ổn đặc công, một cái nhưng là tinh linh quái lạ nữ tặc. Ra sân bay, ấy lìn vội vội vàng vàng cản chiếc tiếp theo xe, hai người kia cũng theo lên một chiếc xe. Bạch Thần đang muốn đón xe, một chiếc xe thể thao nhưng đứng ở Bạch Thần trước mặt. Cần nhờ xe sao? Bạch Thần kinh ngạc, vài dệ là đang ngồi ở chỗ tài xế ngồi, đeo kính đen. Vẫn là thấp ngực tiểu gia kín, hạ thân nhưng là lộ mông quần sóc nhỏ. Bạch Thần cười khổ lắc lắc đầu, nhảy đến chỗ cạnh tài xế, theo phía trước đối diện xe. Vài dệ là ngay lập tức sẽ ra tốc, đi theo. Không cần Bạch Thần nhiều hơn nhắc đến điểm. Vài dệ là so với Bạch Thần càng hiểu rõ theo dõi. Hơn nữa là không bị phát hiện theo dõi, thậm chí nàng đều chưa từng hỏi Bạch Thần muốn theo dõi người nào. Theo Bạch Thần ra sân bay, theo Bạch Thần ánh mắt, nàng liền đã phát hiện ẩy lìn cùng hai cái người theo dõi. Loại năng lực này e sợ so với Bạch Thần còn cao minh hơn, chí ít Bạch Thần liền không cách nào trong nháy mắt liền làm ra phán đoán như vậy. Cái tiểu cô nương kia còn có người theo dõi là người nào? Không biết. Đúng là ngươi, làm sao ngươi biết ta đang theo dõi bọn họ? Vài dễ là trợn tròn mắt, bởi vì ta là chuyên nghiệp. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Vài dễ là bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ai? Một lời khó nói hết, có điều ta sau đó đối diện lại nói, phía trước bé gái kia ta không thấy được lịch, nhưng phía sau cái kia hai cái người theo dõi hẳn là các ngươi Trung Quốc môn phái võ lâm đệ tử ngoại môn, thân thủ của bọn họ không sai, đương nhiên, cùng ngươi là không đủ so với. Đối với vài dễ là tôi nói, từ trước chính mình cũng năng lực ung dung quyết định cái kia hai cái người theo dõi, chớ đừng nói chi là Bạch Thần. Nàng cùng ngươi tuổi lớn bằng. Ngươi có thể không đủ tư cách xưng hô nàng vì là tiểu cô nương. Ở trong mắt của ta, nàng loại này nhà ấm bên trong đóa hoa, chính là tiểu cô nương. Ngươi nhìn ra lai lịch của bọn họ. Này rất dễ dàng, bọn họ cũng không phải tư nhân bảo tiêu hoặc là lính đánh thuê. Thân thể của bọn họ tố chất mạnh hơn người bình thường, có điều cường rất có hạn. Vừa không có sát thủ loại kia không kiêng dè chút nào sát phạt, vì lẽ đó hơi hơi đoán thử xem, liền có thể phán đoán ra lai lịch của bọn họ. Vậy ngươi xem ra bọn họ là môn phái nào sao? Không được, ta do chưa quen thuộc võ công của bọn họ. Nói tới cái này, ngươi nên so với ta càng rõ ràng. Ta cũng không rõ ràng lắm, có điều phía trước cái tiểu cô nương kia trộm bằng hữu ta đồ vật, ta dự định hỗ trợ cầm về. Lấy năng lực của ngươi, nên sớm là có thể cầm về chứ. Cầm về cũng không phải khó. Có điều ta còn muốn biết, nàng nắm những kia xem ra không có tác dụng gì đồ vật làm cái gì, đến thời điểm suy nghĩ thêm làm thế nào, cái kia hai cái người theo dõi xuất hiện đúng là để ta khá là bất ngờ, xem ra cái tiểu cô nương kia trêu chọc phiền phức không ngừng một cái. Giải quyết phiền phức biện pháp rất nhiều. Nói thí dụ như trực tiếp giết cái kia hai cái người theo dõi. Giết người cũng không phải duy nhất đi qua, hơn nữa cái kia hai cái người theo dõi chỉ là biên giới nhân vật, căn bản không có giết cần phải. Ta không hy vọng ngươi ở trên người nàng lãng phí quá nhiều thời gian. Chuyện của tôi đê. Út nét làm sao? Ngươi tìm ta có việc sao? Bạch Thần kinh ngạc hỏi. Ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Đình chỉ. Bạch Thần lập tức đánh gãy vài dễ lạ. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Tối hôm qua hợp tác sau khi, chúng ta liền mỗi người đi một ngả. Ta có thể không nhớ rõ chúng ta từng có cái này ước định. Vài dễ lạ mỉm cười nhìn Bạch Thần, đem tiểu gia kịch lôi kéo. Chỉ cần ngươi đồng ý. Ta có thể thỏa mãn ngươi tất cả điều kiện. Ngươi còn không đủ tiền trả, $1 triệu. Ta lấy cho các ngươi theo hiệu suất làm việc, nên cũng sớm đã đem tiền đánh tới trong tài khoản của ta. Ra một điểm tiểu tình hình, có điều ta bảo đảm, chờ chuyện lần này xong xuôi sau, ta liền đem tiền cho ngươi, kể cả lần này thù lao. Ta có thể không đủ nói tiếp thu ngươi mời. Chân lý chi nhãn. Ngươi thật sự không có hứng thú sao? Bạch Thần trong mắt lóe lên, có điều trên mặt vẫn là một bộ thái độ thờ ơ, không có hứng thú. Ta cũng không muốn lại đưa tới cái bóng. Nàng không phải thần, nàng không thể biết hành động của chúng ta. Vẫn là không muốn, lần trước hợp tác, ta nhưng mà cái gì chỗ tốt đều không đủ mò đến, hơn nữa còn bị cái bóng đe dọa một hồi, ta cũng không muốn lần thứ hai chúc làm múc nước. Ta có thể cam đoan với ngươi, lần này chỉ cần đắc thủ sau khi, ta có thể mang chân lý chi nhãn cho ngươi mượn, đương nhiên, ngươi chỉ có thể nghiên cứu 3 ngày nghiên cứu thời gian. Vài dễ là hết sức chăm chú nhìn Bạch Thần, chỉ là... Bạch Thần có thể không tín nhiệm Vài Dễ Lạ. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta có thể từ trước thanh toán tiền đặt cọc. Vài Dễ Lạ đột nhiên lấy ra xa lẩu, phóng tới Bạch Thần trên tay. Bạch Thần dở khóc dở cười nhưng lại không thể biểu lộ ra, bởi vì toàn thế giới chỉ có hắn biết, cái này xa lẩu kỳ thực là giả như. Đây là cho ta sao? Đương nhiên không phải, đây là làm dự chi tiền đặt cọc, đang hoàn thành nhiệm vụ trước, đều tạm thời thả ở chỗ của ngươi bảo quản, ở sau khi chuyện thành công. Chân lý chi nhãn tạm thời giao cho ngươi, thời gian chi khắc trả lại ta. Ngươi không sợ đến thời điểm ta đem hai cái đều cấp đi. Sợ. Nhưng là ta vẫn là lựa chọn tin tưởng ngươi, ngươi cũng không nên phụ lòng ta tín nhiệm đối với ngươi nha. Vài dễ là hai mắt ẩn tình đưa tình nhìn Bạch Thần, phảng phất đều muốn hiến thân cho Bạch Thần. Hay là thôi đi, kỳ thực ta càng sợ ngươi. Bạch Thần cũng không phải là không muốn chân lý chi nhãn, hắn hiện tại cũng chỉ là giả bộ, tiến thôi bắt bí. Bởi vì hắn cũng không rõ ràng. Vài dễ là đến cùng là thật sự có chân lý chi nhãn manh mối, hay là bọn hắn tổ chức phái nàng lại đây mò chính mình gốc gác. Ngươi cũng có sợ thời điểm sao? Thật khó, nhớ tối hôm qua nhìn thấy cái bóng thời điểm, ngươi nhưng là một điểm khiếp ý đều không có. Ngươi lầm đi, đối mặt cái bóng thời điểm, không phải ta không sợ, mà là thân thể của ta bị cái bóng khí tức khóa chặt, động đều động không được, ngươi nên đối với loại kia cảm giác ngột ngạt tràn đầy lĩnh hội đi. Hồi tưởng lại đối mặt cái bóng thời điểm, thừa nhận loại kia cảm giác ngột ngạt, Hoài Dệ Lạ là tràn đầy lĩnh hội. Vì lẽ đó Bạch Thần cố sự nhắc lại, Hoài Dệ Lạ sắc mặt cũng có chút nghiêm nghị. Các ngươi eo khẩu vị thực sự là không nhỏ, được xa lậu lại muốn có được chân lý chi nhãn, chân lý chi nhãn nhưng là cộng tể hội của cải, các ngươi đoạt xa lậu, bọn họ cũng chưa chắc sẽ liều mạng với ngươi mệnh, nhưng là nếu như ngươi muốn cướp đi rồi chân lý chi nhãn, vậy bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Coi như cộng tể hội muốn gây phiền phức, cũng chỉ có thể đi tìm eo phiền phức, mà không phải gây sự với ta. Có ý gì? Bạch Thần kỳ thực đã sớm đoán được lập tức, Hoài Dệ Lạ xuất hiện ở hố ly, mà xa lậu không có giao cho cấp trên của nàng trên tay, vậy đã nói rõ nàng đã thoát ly eo khống chế, tuy rằng vẫn chưa thể vô cùng khẳng định. Eo muốn giết ta, bọn họ muốn theo trên người ta được biết bí mật của ta. Ta đã sớm nói. Bạch Thần khá là cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng. Hừ, tất cả những thứ này đều là ngươi một tay tạo thành, nếu như không phải ngươi lôi kéo ta tiến vào cộng tể hội pháo đài, ta cũng sẽ không chết, càng sẽ không kích hoạt tiềm lực. Vậy ngươi là hận ta vẫn là cảm kích ta? Bạch Thần mỉm cười nhìn Hoài Dệ Lạ. Kỳ thực Hoài Dệ Lạ cũng phi thường phức tạp, nàng cũng không biết, mình rốt cuộc là nên hận Bạch Thần vẫn là cảm tạ Bạch Thần. Bạch Thần cơ hội hủy diệt rồi nàng tất cả, nhưng là Bạch Thần nhưng cho nàng mang đến sống lại, cùng với lĩnh vực mới. Không thể nói là cảm tạ, nhưng là cũng không có hận ngươi tận xương, ta cho rằng ngươi là một cái có thể hợp tác người, cho nên tới tìm ngươi. Ta cũng không muốn cùng một chuyện sự tình đều đối với ta có bảo lưu người hợp tác, ta bị bán một lần, liền tuyệt đối sẽ không lại bị bán lần thứ hai. Trước ta là eo người, lần này ta vì là chính ta, vì lẽ đó ngươi có thể tín nhiệm ta, hơn nữa ta hiện ở một cái người, muốn đối với ngươi có ẩn giấu cũng không thể nào làm được. Vậy cũng tốt, ngươi nói cho ta biết trước, ngươi tại sao muốn tìm chân lý chi nhãn? Sức mạnh, ta hiện đang muốn chính là sức mạnh, thông qua chân lý chi nhãn, ta có thể nhìn thấy tương lai chính mình, ta muốn tương lai chính mình nói cho ta, làm sao để ta trở nên càng mạnh mẽ. Bạch Thần rơi vào trong trầm mặc, Hoài Dệ Lạ cũng không đủ vội vã bức bách Bạch Thần. Nàng tin tưởng Bạch Thần sẽ hiểu nàng, bởi vì Bạch Thần là duy nhất hiểu đến người của mình. Ta vẫn như cũ cho rằng, như thế là nguy hiểm quá to lớn, eo, cộng thể hội, đều không phải ta năng lực trêu chọc, hai nhà này lửa giận sẽ hủy diệt ta bình tĩnh sinh hoạt. Chỉ cần chúng ta che giấu thân phận, không cho bọn họ biết là chúng ta làm là có thể. Ngươi có tin tưởng kế hoạch sao? Ngươi biết chân lý chi nhãn ở nơi nào sao? Vậy ngươi đáp án đây. Muốn biết manh mối, ngươi đầu tiên nên đáp ứng ta hợp tác. Trước tiên không đổi. Phía trước đỗ xe. Bạch Thần đột nhiên nói rằng. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1953, Võ Quán Phong Vân. Bạch Thần cùng Hoài Dệ Lạ lặng lẽ tiếp cận người phía trước. Ấy liền biết phía sau hai cái người theo dõi. Có điều cái kia hai cái người theo dõi hiển nhiên không biết chim sẻ cũng theo ở phía sau. Ấy liền sau khi xuống xe liền bắt đầu đi vòng. Vẫn vòng tới nàng tự cho là đã bỏ rơi người theo dõi. Chỉ là, theo ở phía sau Hoài Dệ Lạ nhưng cười lắc lắc đầu. Quả nhiên là tiểu cô nương, bị người khác đùa bỡn vỗ tay trong lúc đó cũng không biết. Bạch Thần bất mãn mắt Hoài Dệ Lạ, nàng có thể cùng ngươi so với. Hoài Dệ Lạ là chuyên nghiệp, ấy liền tiểu cô nương kia trói gà không chặt, các nàng sinh tồn cùng sinh trưởng hoàn cảnh tạo nên các nàng hoàn toàn cuộc sống khác quy tích. Thật giống như nói, một cái cử tạ cùng một cái 3 tuổi đứa nhỏ so với khí lực như thế, bản thân liền không thể so sánh. Ấy liền xoay chuyển vài vòng sau, liền tiến vào một tòa nhà lớn bên trong. Cái kia hai cái người theo dõi nhưng là cùng đến cao ốc cửa, liền dừng bước. Quá không bao lâu, cao ốc trước liền có mấy người đến đây cùng hai người kia sẽ cùng. Ô Hoài Dệ Lạ phát sinh một tiếng kinh nghi. Ngươi nhận cho bọn họ. Bọn họ là Long Hổ Hội. Long Hổ Hội là các ngươi Trung Quốc một cái bang hội, xen vào hắc bang cùng giữa các môn phái, có điều hiện nay đã chuyển thành hoàn toàn môn phái, các nơi trên thế giới đều có bọn họ võ quán. Bạch Thần hơi hơi gật gù, hiện nay chỉ cần hơi có chút võ học gốc gác bang phái. Đều sẽ bắt đầu theo bang phái chuyển thành môn phái. Hắc bang ở Trung Quốc vẫn luôn không có sinh tồn thổ nhưỡng, nhân vì quốc gia đả kích cường độ lớn vô cùng. Phát triển to lớn hơn nữa, cũng chỉ có thể là địa phương tính chất, không giống như là Nhật Bản miệng núi tổ, do hoặc là nước Mỹ, Italy đảng hắc thủ như vậy, hầu như đã ảnh hưởng đến chính quyền. Trái lại là bởi vì Los Angeles sự kiện, dẫn đến toàn thế giới đều nhấc lên tập võ dậy sóng, mà võ quán phong trào cũng bao phủ các nơi trên thế giới. Rất nhiều quyền đạo quán, Nhu đạo quán, cũng đều đánh Trung Quốc võ quán tên gọi. Cái này bang phái cao thủ không ít, tổng quán chủ là một cái tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao cao thủ, có người nói hắn là chơi game chơi thành cao thủ. Này ngược lại là không kỳ quái. Bây giờ không ít cao thủ, ở Los Angeles sự kiện trước, đều là bừa bãi vô danh. Thần nguyên game xuất hiện, cùng với bên trong võ công bắt đầu truyền lưu ra. Càng ngày càng nhiều cao thủ hiện thế. Bây giờ Pazi võ quán, toàn bộ đều là Long Hổ hội, bọn họ không cho phép cái khác võ quán sinh tồn. Làm sao? Ta nếu như ở này mở một nhà võ quán, bọn họ còn năng lực phóng hỏa đốt hay sao? Bạch Thần nheo mắt lại, hơi có bất mãn nói. Võ đạo kiêng kỵ nhất chính là đối trạng nguyên, không cho người khác đường sống. Trăm hoa đua nở tài năng có thể để võ đạo càng có mở rộng cùng chuyên bá, cũng càng năng lực diễn sinh ra cấp bậc càng cao hơn võ đạo. Vài dễ lạ liếc nhìn Bạch Thần, bọn họ ngược lại là không có phóng hỏa đốt người võ quán, bất quá bọn hắn sẽ phái người quá tới khiêu chiến, các ngươi Trung Quốc cửa chỉ trích thường thường có như vậy tiểu đoạn này, đa quán. Vài dễ lạ dừng một chút, do nói tiếp, đương nhiên, nếu như ngươi thật muốn mở võ quán, vậy ta tin tưởng lấy Long Hổ hội người, hẳn là đã không được ngươi võ quán. Ha ha. Ngươi đánh giá cao ta, nếu như bọn họ tổng quán chủ đến đa quán, ta có thể không chống đỡ được. Bạch Thần sờ sờ mũi, cười ha hả nói. Trong lòng thầm mắng Ngoại Dễ Lạ bệnh đa nghi cũng quá nặng, trước cùng nàng hợp tác thời điểm, nàng liền đối với mình vẫn ôm ấp thái độ hoài nghi, bây giờ đều đã chuyện của quá khứ, nàng vẫn là như vậy lòng nghi ngờ tầng tầng, thỉnh thoảng liền tới thăm dò một hồi tự ý liền. Ngoại Dễ Lạ cười lạnh một tiếng, Long Hổ hội ở Paris xác thực là thanh thế chính long, phát triển mãnh liệt. Nhưng là Ngoại Dễ Lạ cho rằng, người trước mắt này mới thật sự là thâm tàng bất lộ cao thủ, có thể Bạch Thần là cường giả đỉnh cao hàng ngũ. Đối với bây giờ các quốc gia chính phủ đối với cao thủ phán định, ở nhất khí quy nguyên bên dưới. Xưng là cao thủ, ở này bên trên nhưng là cường giả đỉnh cao. Hiện nay ghi lại trong danh sách đại khái vượt qua 100 vị, trong đó 8 phần 10 trở lên tất cả đều là gần nửa năm hiện ra đến, đồng thời con số này còn ở bằng tốc độ kinh người tăng trưởng. Có điều cũng không có thiếu cường giả đỉnh cao vẫn như cũ giấu ở người bình thường bên trong, Ngoại Dễ Lạ tin tưởng, Bạch Thần khẳng định chính là một người trong đó. Bây giờ cường giả đỉnh cao số lượng cùng với tăng trưởng tốc độ đã tiến vào một cái tương đối ổn định thời kỳ, thần nguyên game, vũ đạo đại hội mở rộng võ đạo, để càng nhiều người tiếp xúc được võ học, nhưng là so với ạ đạ cản thế giới cùng cấp bậc tồn tại tới nói, vẫn là quá thiếu. Ạ đạ cản thế giới dung chuyển hoàn cảnh, để bọn họ cường giả quật khởi tốc độ, không thua kém một chút nào địa cầu. Cái này cũng là địa cầu không cách nào so với như thế, dù sao bây giờ địa cầu các quốc gia đối lập với hòa bình cùng ổn định hoàn cảnh, không thể như ạ đạ cản thế giới cường giả như vậy. Chỉ cần muốn rèn luyện, là có thể tìm một mảnh chiến trường, thậm chí đối với ạ đạ cản thế giới các tộc tới nói, mỗi ngày đều có thể cùng tử vong làm bạn, mỗi ngày đều đang mà sống tồn phân đấu, ở loại này tu la giữa trường đi ra cường giả, cũng không phải địa cầu cao thủ có thể so sánh. Dù cho tương lai có một ngày, địa cầu cường giả trình độ cùng ạ đạ cản thế giới cường giả trình độ muốn tiếp cận, một khi song phương thật sự phát động đại chiến, như vậy tan tác nhất định là địa cầu cường giả, ở song phương giao chiến sơ kỳ. Cái này nhược thế sẽ hết sức rõ ràng. Dù sao những này cái gọi là cường giả không có trải qua chân chính sự sống còn, không có chân chính đối diện chiến trường, là rất khó đem thực lực của chính mình phát huy ra 10 phần, thậm chí là 12 phần 10 phát huy. Có điều chỉ cần ạ đạ cản thế giới không cách nào ngay đầu tiên đánh tan địa cầu sức phòng ngự, như vậy loại này xu hướng suy tàn đem sẽ từ từ san bằng, chỉ cần ở bên trong chiến trường sống sót cường giả, thực lực của bọn họ đem sẽ bắt đầu có tính bùng nổ tăng cao. Thực chiến năng lực cũng đem tăng lên trên diện rộng. Mấy người kia tựa hồ còn đang chờ người. Ngoại Dễ Lạ nói rằng, chúng ta đi mặt trên nhìn. Bạch Thần cùng Ngoại Dễ Lạ tiến vào cao ốc, ngay vào lúc này, một cái ăn mặc quần áo luyện công người tiến lên. Hai vị, các ngươi yêu thích võ công sao? Đăng nhập. Bạch Thần cùng Ngoại Dễ Lạ đều là sửng sốt một chút, Bạch Thần gật gù, yêu thích. Người kia ngay lập tức sẽ nhét vào lưỡng tờ truyền đơn đến Bạch Thần trong tay. Vậy có phải có hứng thú gia nhập chúng ta một lòng đường võ quán? Chúng ta võ quán có phi thường mạnh mẽ võ học gốc gác, có tam hoa tụ đỉnh, cao thủ tòa chấn, trên quốc tế phi thường có tiếng trương nhất Bạch Đại Sư, chính là chúng ta quán chủ, hơn nữa rất khéo, đoạn thời gian gần đây, quán chủ ngay ở Paris bên trong võ quán. Đương nhiên, hiện tại để cho các ngươi hạ quyết định, có thể là vì khó các ngươi, có điều. Các ngươi có thể đi chúng ta võ quán thăm một chút, chúng ta võ quán ngay ở 20 lâu. Người kia rất nhiệt tình đem Bạch Thần đưa vào đến thang máy, còn vì là hai người xoa bóp 20 lâu thang máy. Bạch Thần cùng Ngoại Dễ Lạ nguyên bản còn đang suy nghĩ, làm sao tìm kiếm cái tiểu cô nương kia tung tích, bây giờ đúng là thuận tiện, tiểu cô nương kia hơn nửa chính là cái này một lòng đường võ quán đệ tử. Hai người lên tới 20 lâu, ngay phía trước chính là một cái to lớn bảng hiệu, cửa đứng thẳng một đôi sư tử bằng đá chấn thủ, cửa đứng một cái đệ tử, tương tự ăn mặc quần áo luyện công, đang nhìn đến cái kia phát truyền đơn đệ tử đi ra. Do nhìn một chút sau lưng hai người, lập tức ôm quyền chắp tay, Orlando sư huynh. Cái này gọi là Orlando đệ tử cũng là ôm quyền, đáp, hai vị này là đến tham quan võ quán. Orlando mang theo hai người tiến vào võ quán bên trong, trước mặt chính là từng trận luyện công tiếng quát, mười mấy cái một lòng đường đệ tử ở trong phòng luyện công uống uống ha ha, luyện tập tối võ công cơ bản động tác võ thuật. Những đệ tử này là bản môn đệ tử mới nhập môn, bên trong còn có cao cấp đệ tử cùng đệ tử tinh anh, nếu như các ngươi có thể có được quán chủ thưởng thức, vẫn có thể đến truyền cho hắn chân thực công phu, chính là thành tựu một đời cao thủ vậy cũng là dễ như ăn cháo. Orlando lại khoảng trừng liếc nhìn, sau đó tiến đến Bạch Thần trước mặt nói, nói với các ngươi, chúng ta một lòng đường nhưng là cùng cái bóng thoát không khai quan hệ. Ồ, các ngươi nhận thức cái bóng. Vài dễ lạ liếc nhìn Bạch Thần, cười ha ha hỏi. Các ngươi biết không, nguyên bản quán chủ chúng ta Trương Nhất Bạch Đại Sư hoàn toàn không hiểu được võ công, có điều ở Los Angeles sự kiện bên trong, cái bóng cứu Trương Nhất Bạch Đại Sư, sau đó xem Trương Nhất Bạch Đại Sư thiên tư hơn người, liền hiện trường chuyển Trương Nhất Bạch Đại Sư một bộ võ công, nói đến, Trương Nhất Bạch Đại Sư cũng có thể tính là cái bóng truyền nhân. Đương nhiên, những việc này Trương Nhất Bạch Đại Sư vẫn nhắc nhở chúng ta, không muốn tùy ý lan truyền, làm người phải khiêm tốn. Bạch Thần có thể không nhớ rõ chính mình lúc trước ở Los Angeles thời điểm, có truyền quá ai võ công. Lúc đó thế cuộc sốt sắng như vậy, kéo dài thêm một khắc liền có một người gặp nạn, dù cho là gặp phải thần tiên truyền thế, Bạch Thần cũng không thể hiện trường truyền thụ người khác võ công. Liền ngay cả Vái Dễ là cũng đều không phản đối, những câu nói này lừa gạt một lừa gạt người bình thường còn có thể. Nàng cũng không cần suy nghĩ sâu sắc liền năng lực phát hiện trong đó rất nhiều kẽ hở điểm đáng ngờ. Ta mang bọn ngươi đi cao cấp đệ tử sân luyện võ nhìn. Orlando ở mặt trước dẫn đường. Tiến vào cao cấp đệ tử sân luyện võ, kỳ thực cũng chính là một cái trọng đại gian phòng, bố trí đúng là có mấy phần tập võ khí tức, nhưng là rồi lại giống thật mà là giả. Bạch Thần, ngươi cho rằng thế nào? Vài Dễ Lạ liếc nhìn Bạch Thần hỏi. A, không sai. Vài Dễ Lạ hé miệng mỉm cười, hiển nhiên, nàng cũng nghe được. Bạch Thần cái này không sai, thực sự là quá gượng ép. Mấy cái có võ công cơ sở người trẻ tuổi chính ở trong phòng luyện công đối luyện, những người này đừng nói là Bạch Thần, liền ngay cả Vài Dễ Lạ đều có thể một chiêu quật ngã một cái. Chúng ta võ quán hiện tại chính đang làm hoạt động, có một ngày cao cấp đệ tử trải nghiệm hoạt động, các ngươi có thể trực tiếp cùng cao cấp đệ tử đối luyện, tiếp thu bọn họ chỉ đạo, tuy nói không thể để cho các ngươi một ngày liền trở thành cao thủ, nhưng là so với người bình thường cũng mạnh hơn nhiều. Orlando tiếp tục du thuyết nói, đương nhiên, nếu như các ngươi trình báo cao cấp đệ tử, chỉ cần 2,800 đồng euro, liền có thể trực tiếp thành là cao cấp đệ tử, tiếp thu chuyên nghiệp vũ sư chỉ điểm. Ngươi xem người đệ tử kia, hắn hôm qua mới gia nhập, hắn lựa chọn chính là trực tiếp thành là cao cấp đệ tử, nhìn hắn hiện tại thân thủ, tam năm người đều không nhất định đánh thắng được hắn. 2,800 đồng euro xác thực không ít, mặc dù là bây giờ Âu Châu tiêu phí trình độ, vậy cũng là cao tiêu phí. Hơn nữa cái này phí dụng còn không phải cả đời, mà là năm hao tổn, nói cách khác một năm sau còn muốn giao nộp 2,800 đồng euro. Có điều bây giờ tập võ thịnh hành, không chịu nổi muốn tập võ nhân số đông đảo. Nếu như thật có thể học được một ít võ công, này 2,800 đồng euro cũng không đắt lắm, nhưng là xem những này cao cấp đệ tử, bọn họ sở học kỳ thực cũng chính là thuật đánh lộn, cùng cái gọi là võ công nhưng là cách nhau rất xa, đối phó người bình thường thừa sức, nhưng là phải muốn đối phó tập võ người nhưng là tạm được. Ồ, Bạch, tại sao là ngươi? Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi, Giao Nguyệt. Chương 1954, Đá Quán. Ồ, Aileen, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bạch Thần trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vài Dễ Lạ xem xét tròng trắng mắt bình minh, cũng không vạch trần hắn. Ngả Lâm sư tỷ, ngài biết bọn họ sao? Orlando tò mò hỏi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Aileen hỏi. Chúng ta là đến xem các ngươi này võ quán. Hả, như vậy a? Các ngươi muốn gia nhập chúng ta võ quán sao? Ta có thể giúp các ngươi dẫn tiến, thành là cao cấp đệ tử. Tốt. Orlando sư đệ, ngươi dẫn bọn họ đi công việc một hồi thủ tục. Ở võ quán bên trong, Aileen rất có vài phần đại sư tỷ tư thế, mà Orlando cũng phi thường thuận theo. Ở giao tiền sau, Bạch Thần cùng Ái Dễ Lạ liền thành một thành viên của võ quán, tất cả đều phân phát đến một bộ quần áo luyện công. Lẫn nhau liếc nhìn, toàn đều có chút dở khóc dở cười. Hai người ra thay y phục. Aileen liền tới đến trước mặt hai người, bên người còn có một lão giả, râu bạc trắng trường sam, sắc mặt như ngọc, đúng là có mấy phần cao nhân tư thái. Bạch, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, vị này chính là sư phụ ta, cũng là Nhất Tâm Đường võ quán người sáng lập Trương Nhất Bạch, sư phụ ta tiếng tăm có thể là phi thường vang dội nha. Aileen nhìn Trương Nhất Bạch trong ánh mắt, đều là kính ngưỡng sùng bái. Aileen, không được nhiều lời. Trương Nhất Bạch phất tay một cái, có vẻ nhẹ như mây gió. Công danh lợi lộc có điều ngoài thân vật. Bạch Thần liếc nhìn Trương Nhất Bạch, lại cùng Ngoại Dễ Lạ liếc mắt nhìn nhau, không đủ nói thêm cái gì. Ngược lại Bạch Thần là không nhìn ra Trương Nhất Bạch có tu vi gì, Trương Nhất Bạch tu vi nếu như không phải so với Bạch Thần còn cao hơn, vậy chỉ có thể nói hắn đã thấp ra một cái cảnh giới mới. Nay còn không hết, nhìn Trương Nhất Bạch sắc mặt hường hào, trên thực tế khí huyết bên trong hư, trung khí không đủ, liền hắn này thể trạng. Đừng nói triển khai võ công, chỉ cần người bình thường cho hắn đến một quyền, sợ là liền muốn ngã xuống đất không nổi. Ê, Lìn! Bọn họ liền giao cho ngươi, ta trước về trong phòng bế quan. Sư phụ! Ngài mạn đi, bọn họ liền giao cho ta đi. Ấy Lìn quay về Trương Nhất Bạch bóng lưng, sâu sắc bái một cái. Bạch, nàng là bạn gái ngươi sao? Không phải, chúng ta chỉ là hứng thú hợp nhau bằng hữu. Bạch Thần cười nói. Xin chào, ta là Hoài Dệ Lạ. Xin chào, ta là Ấy Lìn, có điều sau đó ở võ quán bên trong. Các ngươi muốn hô sư tỷ của ta. Ấy Lìn nói rất chân thành, đến, ta mang bọn ngươi đi ta phòng luyện công. Làm Trương Nhất Bạch đệ tử thân truyền. Ấy Lìn vẫn có mấy phần kiêu ngạo, dù sao có thể bị Trương Nhất Bạch đại sư vừa ý, còn bị thu làm đệ tử thân truyền, bởi vậy có thể thấy được, thiên phú của chính mình cũng là vạn người chưa chắc có được một. Ấy Lìn đem hai người mang tới nàng phòng luyện công bố trí đơn giản, một cái bao cát, một cái cọc gỗ người. Trên tường còn mang theo một cái trang sức dùng bội kiếm. Ngả Lâm sư tỷ, ngươi sẽ võ công gì? Vài dễ là hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này yếu đuối mong manh tiểu nha đầu. Mang theo vài phần trêu chọc ngựa khí hỏi. Nàng thật hoài nghi. Nếu như mình cùng nàng đánh, có thể hay không một quyền đấm chết Ấy Lìn. Ta hiện tại chỉ có thể đơn giản mê tung quyền. Có điều sư phụ nói võ công động tác võ thuật đều chỉ là biểu tượng. Chỉ có nội công tu vi tăng cao, mới có thể chân chính trở nên mạnh mẽ. Lại như cái bóng như vậy, nàng cũng là trước tiên luyện nội công. Sau đó sẽ thông hiểu võ công động tác võ thuật. Ấy Lìn mạch lạc rõ ràng nói rằng, chỉ là. Bạch Thần nghe lông mày không khỏi nhăn lại đến. Cái kia Trương Nhất Bạch không chỉ là chính mình không thông võ công, thậm chí căn bản là không hiểu võ đạo. Hắn đối với Ấy Lìn như vậy giáo dục, quả thực chính là ngộ người con cháu. Vậy không biết đạo Ngả Lâm sư tỷ bây giờ nội công luyện thế nào rồi? Các ngươi nhìn. Ấy Lìn đi tới bao cát trước mặt. Chắt trung bình tấn, hai tay đặt ở hạ vùng đan điền, chậm rãi nhấc lên, hít sâu một hơi, theo mặc dù là hét lớn một tiếng, phá. Trong chớp mắt này, Ấy Lìn quyền như phá quân lôi đỉnh, đống nhiên vung ra. Bột một tiếng. Bao cắt trong nháy mắt bị đánh nổ. Mặc kệ là Bạch Thần vẫn là Hoài Dệ Lạ trong mắt, đều lộ ra một tia kinh dị, hai người không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hoài Dệ Lạ tiến lên kiểm tra bao cát, cũng không có phát hiện làm bộ dấu vết. Nhưng là, xem Ấy Lìn dáng vẻ, thực sự là không nhìn ra, nàng lại có như thế cường lực sức mạnh, lại đem bao cát đánh nổ. Ấy Lìn nhìn thấy hai người trên mặt kinh ngạc, phi thường hài lòng với hai người vẻ mặt, này đã không phải nàng lần thứ nhất nhìn thấy vẻ mặt như thế. Ấy Lìn lau đi cái trán giọt mồ hôi nhỏ. Xoa xoa nằm đấm, sư phụ nói, ta hiện tại tu vi còn quá nông, chỉ có sau này ba tầng, còn không làm được chân khí rót vào người, vì lẽ đó trên tay dùng sức quá mức, sẽ lưu lại tổn thương, không thể quá thường thường sử dụng, miễn cho tổn thương gân cốt. Ấy Lìn, ngươi luyện cái gì nội công, luyện bao lâu? Lại liền lợi hại như vậy. Sư phụ nói đây là, phá tâm tâm pháp, hơn nữa còn có chuyên môn. Ngay vào lúc này, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, đánh gây Ấy Lìn. Ấy Lìn lập tức nhanh chân đi ra ngoài, chỉ thấy bên ngoài phòng luyện công đi vào mấy người mặc quần áo luyện công màu đen người, bọn họ quần áo luyện công trên xăm lên Long Hổ hai chữ, hiển nhiên, những người này là Long Hổ hội. Bạch Thần cùng Ngoài Dễ Lạ liếc mắt nhìn nhau, là đến đá quán. Cầm đầu là một người trung niên, không cao lớn lắm, nhưng là những nội liễm khí tức, đi lại bàn trọng, hai mắt hào quang, trên người mang theo một loại cương nghị bá đạo khí thế, hai tay then chốt nơi đều là vết chai. Bạch Thần cùng Ngoài Dễ Lạ liếc mắt nhìn nhau. Hoài Dệ Lạ thấp giọng nói, tu vi của người này thế nào? Tu vi giống như vậy, sau này 9 tầng, có điều đối với người bình thường tới nói, đã là cực cường, khí tức vững vàng dày nặng, hẳn là quanh năm tu luyện thổ nạp pháp, này nhất tâm đường võ quán ngày hôm nay sợ là liền muốn ngã xuống. Không chắc đi, Ấy Lìn nha đầu này, nhìn bình thường, nhưng là thâm tàng bất lộ, nàng người sư phụ kia sợ cũng là cao thủ, người này không hẳn năng lực nắm hạ nhất tâm đường võ quán. Tại Hạ Long Hổ hội vũ sư Trần Kiện, nghe nói nhất tâm đường Trương Nhất Bạch đại sư võ công cao cường, chuyên tới để tiếp. Trần Kiện hai tay ôm quyền, xin hỏi Trương Nhất Bạch đại sư ở đâu? Ấy Lìn tiến lên ôm quyền nói, tại hạ là Trương Nhất Bạch đại sư dưới trướng đệ tử Ấy Lìn, sư phụ đang lúc bế quan, không thích hợp ra tay, xin hãy tha lỗi. Bạch Thần nhìn Ấy Lìn bình tĩnh nhưng đối, không khỏi che miệng lại, Ấy Lìn võ công không đủ học bao nhiêu, có điều này giang hồ đối thoại cùng với quy củ đúng là học không ít. Nếu là Trương Nhất Bạch đại sư cao đồ, vậy thì mời ấy lỉn tiểu thư chỉ giáo. Trần Kiện nói rằng, giọng thành khẩn nhưng không có thoái nhượng tâm ý, chỉ là trong ánh mắt dù sao cũng hơi xem thường ấy lỉn. Trần sư phụ nếu là vũ sư, tự nhiên là trước tiên do chúng ta nhất tâm đường vũ sư đến thử một lần, nếu là mỗi cái tới cửa khiêu chiến, đều do chúng ta thầy trò ứng chiến, vậy ta cùng sư phụ còn không được mệt chết. Ấy lỉn đúng là hiểu lắm đến ứng đối tiếp cố, không hoan không chậm nói rằng, tuy rằng võ công không cao, nhưng là này tư thái thân phận năng lực cũng không nhỏ. Có điều này ngược lại là cũng phù hợp quy củ, mặc kệ là môn phái vẫn là bang phái, luôn luôn đều là vương đối với vương, tướng đối tướng, tiểu cung đối với tiểu binh. Tiểu binh nếu muốn đi đối với vương có thể, ngươi trước tiên đem phe địch vương trước tướng soái binh toàn ăn lại nói. Tại hạ đường đột, như vậy không biết vị nào đồng đạo đi ra cùng Trần Mỗ quá xó chiêu. Tại hạ Chu Hạo, liền tới gặp gỡ một lần Long Hổ hội thủ đoạn. Tên kia gọi Chu Hạo vũ sư ngay lập tức sẽ đến Trần Kiện trước mặt, song phương ôm quyền đáp lễ, cái khác môn nhân đệ tử đều lùi đến bên cạnh, cho hai người nhường ra không gian. Cái này Chu Hạo võ công thế nào? Không có trong tu luyện công, theo động tác của hắn đến xem, hắn luyện qua ở ngoài ra thiết xa trường, toái thạch quyền, chỉ là không đủ luyện đến ra, còn nữa hắn hạ bàn bất ổn, đây là hắn nhược điểm chí mạng, cùng cái kia Trần Kiện sư phụ đối chiêu, quá không được 10 chiêu liền muốn bại trận. Đối với Bạch Thần phân tích, Hoài Dễ là đúng là không có gì hay bổ sung hoặc là nghi vấn. Bạch Thần nếu nói như vậy, cái kia tất nhiên liền như Bạch Thần nói. Xin mời. Xin mời. Không giống với Chu Hạo đại lều có thế, Trần Kiện nhưng là hai tay phụ ly khai, lạnh lùng nhìn chăm chú Chu Hạo. Loại này xem thường cử động, tự nhiên cho Chu Hạo một loại cảm giác nhục nhã, nhưng là cũng làm cho hắn bay lên hỏa khí, thầm nghĩ trong lòng, nếu ngươi còn coi khinh hơn ta, vậy ta liền muốn tốt cho ngươi xem. Chu Hạo hét lớn một tiếng, ba chân bốn cẳng xông đến Trần Kiện trước mặt, một cái niêm phong cửa quyền, quyền phong uy vũ sản sinh uy, nương theo tiếng xé gió. Chu vi nhất tâm đường đệ tử đều hét lớn kêu lên, được. Chỉ là, những đệ tử kia vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Kiện giơ lên tay phải, lấy tuổi trỏ hướng lên trên quét qua, đặt mở Chu Hạo nằm đấm, nghiêng người vẽ ra một cái trường phong, chưa kịp Chu Hạo liền đã mang ra trường phong, về phía trước nhẹ nhàng đưa tới, Chu Hạo thuận thế liền bị đưa ra mấy mét ở ngoài. Chu Hạo trên đất một vòng cho vay nặng lãi, cuối cùng cũng coi như là ngừng lại lùi thế, mà Trần Kiện nhưng là một bước cũng không từng động. Vài dễ lạ liếc nhìn Bạch Thần, xem ra 10 chiêu đều đi có điều đi. Bạch Thần cũng là cười lắc lắc đầu, chính mình vẫn là toán sai rồi, chính mình là nắm cao thủ bình thường làm so sánh, tuy nói tuần này run võ công không mạnh, nhưng là nên địch kinh nghiệm dù sao cũng nên có đi, nhưng chưa từng nghĩ hắn lại như thế không trải qua sự tình, Trần Kiện một cái nhìn như hứng hờ động tác, liền để hắn mất đúng mực. Có điều Chu Hạo hiển nhiên là không dự định liền như vậy bỏ qua, hét lớn một tiếng, lại xông lên phía trước, lần này hắn sử dụng tới tuyệt kỹ của chính mình thiết xa trưởng, trưởng phong như đảo lại như hắc phong đảo qua. Lần này Trần Kiện không thể lại nguy nhưng bất động, tả tránh hữu tránh, nhưng không phản kích, như là ở chờ cơ hội. Nhất tâm đường đệ tử lần thứ hai ủng hộ liên tục, bọn họ căn bản là xem không hiểu thế cuộc, cho rằng Chu Hạo thế tiến công hung mãnh, ép tới Trần Kiện thở không nổi. Nhưng lại không biết Trần Kiện có điều là ở thử chiêu tìm rõ Chu Hạo nội tình, liền ngay cả Hoài Dễ là người ngoài nghề này đều nhìn ra, Trần Kiện cũng sớm đã nắm giữ đối thủ tiết tấu. Chu Hạo trưởng phong nhìn như mãnh liệt, nhưng liền Trần Kiện góc áo đều không đụng tới, chớ nói chi là thương tổn được Chu Hạo. Liền như vậy qua lại mười mấy chiêu sau, Trần Kiện tựa hồ là không dự định tiếp tục nữa, đưa chân một bán, Chu Hạo lại không đủ phát hiện dị dạng, chính mình liền xông lên, trực tiếp liền bị ban ngã trên mặt đất, quăng ngã cái ngã gục. Nhưng là Chu Hạo nhưng không có ý định liền như vậy chịu thua, trái lại dự định tiếp tục cùng Trần Kiện dây dưa. Trần Kiện hơi nhướng mày, khẽ quát một tiếng, không biết điều. Trần Kiện mãnh liệt nhắc đến công, mãnh liệt đưa về đằng trước, lòng bàn tay khắc ở Chu Hạo trước ngực, Chu Hạo cụt hứng ngã xuống đất, ngất đi. Bạch Thần đều thay cái này Chu Hạo mất mặt, thắng bại đã phân, hơn nữa đối thủ 3 lần 4 lượt nể mặt, nhưng không hiểu được thoái nhượng, cần phải đối thủ hạ nặng tay, quả thực chính là tự rước lấy nhục. Chưa xong còn tiếp. Cồn vật bi Giao Nguyệt. Chương 1955, Long Hổ hội gian tế. Chu Hạo sư phụ, lui ra, ngươi không phải đối thủ của hắn. Aileen mở miệng nói rằng, kỳ thực nàng cũng là xem đến phần sau tài năng nhìn ra, nhìn thấy Trần Kiện ung dung quật ngã Chu Hạo, trên căn bản có mắt đều nhìn ra rồi. Trần Kiện so với Chu Hạo mạnh không ngừng nửa điểm, điều này cũng làm cho Aileen làm khó dễ dâng lên, liếc nhìn cái khác mấy cái vũ sư. Mỗi cái vũ sư đều tách ra Aileen ánh mắt, hình như có né tránh tâm ý. Nghĩ đến cũng là, bọn họ thực lực của mỗi người cùng Chu Hạo đều cách biệt không có mấy, cao cũng cao không đi nơi nào. Trần Kiện nếu năng lực ung dung giải quyết Chu Hạo, như vậy đối với những khác người cũng gần như. Bọn họ hiện tại đi tới có điều là tự rước lấy nhục, Ây lìn thở dài. Trần Mỗ ở đây, thì còn ai ra? Trần Kiện ánh mắt đảo qua Nhất Tâm Đường đệ tử, trong mắt tràn ngập khiêu khích. Trần Sư Phụ, có lễ. Ây lìn đi tới trên sân, hướng về Trần Kiện ôm quyền nói. Người sao? Trần Kiện không khỏi nhíu mày, tuy nói đạo trường không giống, nhưng là một người vũ giả, hắn cơ bản nguyên tắc vẫn có, không đối với người bình thường động thủ. Tuy nói Ây lìn tự xưng là Trương Nhất Bạch đệ tử, nhưng là hắn vẫn là nhìn ra, đệ tử này hơn nửa chính là trên danh nghĩa, xem ra cũng là chỉ là giúp Trương Nhất Bạch quản một ống võ quán công việc, thật muốn luận công phu, e sợ so với lúc trước Chu Hạo còn không bằng đi. Có điều, nhìn thấy Ây lìn cái kia chấn định tự nhiên dáng vẻ, Trần Kiện lại có chút hoài nghi, lẽ nào là thâm tàng bất lộ. Cái khác vũ sư cùng đệ tử tựa hồ hoàn toàn không lo lắng Ây lìn dáng vẻ, xem ra nàng thật sự có mấy lần, chính mình có thể không thể khinh thường. Bạch Thần sờ sờ mũi, Vải Dệ là thấp giọng nói, ngươi không giúp đỡ sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, cái kia Trần Kiện ra tay có chừng mực, hơn nữa tài nghệ không bằng người, oán không được người khác. Xin chỉ giáo. Ây lìn khẽ quát một tiếng. Trần Kiện bất đắc dĩ, chỉ có thể chắp tay ôm quyền, cẩn thận lạc. Trần Kiện đang ra tay trước, cố ý nhắc nhở một tiếng Ây lìn, long hành hổ bộ, chạy như bay, hai tay hiện long hình hổ trảo, không ngừng biến ảo hư thực tấn công về phía Ây lìn. Khi thì hóa long vì là ngâm, khi thì biến hổ vì là gào rít. Chu vi đệ tử chính là nghe tiếng xe gió, đều cho rằng màng thai đau đớn. Hắn này còn chưa tới Ây lìn trước mặt, liền đánh nhiều như vậy tìm. Có ý nghĩa gì sao? Có hoa không quả, lãng phí thể lực. Bạch Thần liếc mắt Vải Dệ Lạ, hờ hững nói rằng, cái này gọi là rồng gầm ba biến, hổ gầm ngũ liên hoàn, mỗi một lần biến chiêu. Liên cương một phần, mỗi động một lần liền hung một phần, đến Ây lìn trước mặt thời điểm, chiêu thức của hắn đã có thể mảnh vàng vụn rèn sát. Cái kia Ây lìn không bị hắn đánh chết. Bạch Thần không đủ lý do ra tay, này nói cho cùng cũng là Nhất Tâm Đường cùng Long Hổ hội võ quán chi tranh, hơn nữa là ở công bằng khiêu chiến nguyên tắc hạ, Ây lìn nếu đứng ở trên sân đi tới, như vậy thắng bại đều muốn do bản thân nàng gánh chịu. Đồng thời Bạch Thần cho rằng, cho Ây lìn một chút giáo huấn cũng không đều bị có thể. Nếu như có thể làm cho nàng tỉnh ngộ, rõ ràng chính mình học căn bản liền không phải võ công, vậy thì càng tốt. Ây lìn không biết Trần Kiện bên kia biến chiêu ý nghĩa ở đâu, có điều nàng biết, chính mình chỉ có thể dùng chiêu kia, nàng cũng sẽ chiêu kia. Vì lẽ đó Ây lìn không chút do dự để khí, hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng. Ây lìn vẫn là giản dị một quyền, quyền như trọng thiết. Đón Trần Kiện chính diện vung tới, Trần Kiện đột nhiên cảm giác trong lòng giật mình. Ây lìn cú đấm này thế tới khá là kinh người, điều này làm cho hắn càng thêm không dám kinh thị, lập tức liền thu chiêu, hai tay đón đỡ trước mặt. Bột một tiếng, Ây lìn nắm đấm nện ở Trần Kiện trên cánh tay, Trần Kiện lui về phía sau hai bước, hai tay mơ hồ đau nhức. Giữa lúc hắn phải phản kích thời gian, Ây lìn nhưng phun ra một ngụm máu, thân thể lảo đảo sắp sửa không đứng thẳng được. Ây lìn tiểu thư, ngươi đây là... Trần Kiện ngạc nhiên nhìn Ây lìn. Lẽ nào nàng lúc trước liền bị thương? Ây lìn cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khí huyết không thuận, một trận đầu váng mắt hoa.